Chương 612 ngẫu nhiên phát hiện. Không có người phổ cập khoa học bên này thế giới tri thức, Vân Trừng cũng không biết những người đó là ai, chỉ cảm thấy bọn họ bộ dạng khả nghi, cho nên liền nhớ kỹ. Ông đổi mới thật nhanh. Chỉ là không nghĩ tới chính mình vô tình nhắc nhở, lại đưa tới Vân Lương đám người chú ý. Là cái dạng gì người? Bọn họ tìm được muốn đồ vật không? Ngươi có hay không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật? Đoàn người cơ hồ là trăm miệng một lời đối Vân Trừng phát ra nghi vấn. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó ở Vân Ương gật đầu dưới tình huống, mới một đám trả lời nói, ăn mặc bạch sắc áo ngoài, mang theo kỳ quái công cụ người, trước hai ngày vừa tới quá nơi này, đi phía trước còn ở cho nhau khắc khẩu, hẳn là không có tìm được. Ta xác thật là phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Vân Trừng nghĩ đến cái kia chính mình trong lúc vô ý phát hiện đồ vật sau, nói, các ngươi muốn nhìn sao? Mọi người gật đầu. Sau đó Vân Trừng liền từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một cái vương vức trong suốt hộp, hộp thượng chỉ cần bị ấn một chút liền sẽ phát ra một đạo nhợt nhạt điện lưu, bên trong một viên nhảy lên trái tim bảy biện ra không khỏe mạnh tím đậm sắc, không bình thường vặn vẹo mạch máu giao dệt ở bên nhau, thật giống như là một trương hung thần ác sát mặt. Xem, chính là cái này. Vân Trừng đem hộp cử cử, nói, ta ở mặt trên cảm giác được ma tộc hơi thở. Nhưng là cái hộp này cũng không phải chúng ta bên kia đồ vật, ta tưởng hẳn là bên này người giết chết một cái ma vật, hơn nữa đem nó trái tim lấy ra tới. Đến nỗi muốn bắt cái này trái tim làm cái gì, hắn cũng không biết. Ở bọn họ bên kia, một ít đẳng cấp cao dược sư cũng sẽ tìm kiếm tươi sống lại hy hữu đồ vật tới chế tác các loại dược phẩm, cho nên Vân Trừng phỏng đoán cái này còn ở nhảy lên trái tim, hẳn là phải bị người lấy ra làm cái gì sự tình mới đúng. Chỉ là lấy ma vật trái tim. Vô luận là làm cái gì, đều không phải là tốt. Vân Ương thần sắc ngưng trọng nhìn Vân Trừng trong tay hộ, chứ không nói hiện tại đã có nhân loại có được giết chết ma tộc sinh vật năng lực, chỉ là loại này có thể làm ma vật trái tim bảo trì nhảy lên hộp cũng đủ làm nàng kinh ngạc cảm thán. Có thể cảm giác ra đây là loại nào ma vật sao? Ma khí còn thực nồng đậm, phảng phất chỉ cần đem này trái tim từ hộp lấy ra tới. Nó là có thể một lần nữa có được sống lại giống nhau. Một loại. Vương tộc đi. Vân Trừng nhìn mắt trái tim, nói, đem nó phóng xuất ra tới lời nói, rất có thể sẽ tùy cơ cắn nuốt rất ở đây mỗi một người, ta tò mò nhất vẫn là cái hộp này. Vì cái gì có thể khóa trụ hơn nữa bảo trì này trái tim hoàn chỉnh độ. Như thế đồ tốt, thật muốn mang về mấy cái. Tỷ đệ hai người không coi ai ra gì giao chảy những người khác nghe không hiểu lắm nói. Chỉ có số ít mấy cái biết Vân Ương cũng không phải thế giới này nhân tài nghe hiểu bọn họ nói. Nghe bọn họ hai người nói chuyện, Nhan Hạo mặt sắc là một chút so một chút hắc, cuối cùng hắn nhịn không được ôm lấy Sở Nhất Thần, tiểu tiểu thanh bám vào hắn bên tai nói, ta cùng ngươi giảng, ta phát hiện. Ta cho rằng chính mình đã thực nhu bức, nhưng là hiện thực hung hăng mà đánh ta một cái bàn tay. Như thế nào nói? Nhân ngoại hữu nhân, ta muốn biến cường. Nhan Hạo cảm thấy chính mình cần thiết thu hồi tự mãn thái độ đi nghiêm túc đối đãi thực lực của chính mình, hắn cũng là xem qua không ít mạn gà ạ nìm cùng người, nếu liền vương tộc ma vật đều nghe không hiểu nói, kia hắn xem như vậy nhiều đồ vật quả thực chính là bạch nhìn. Sở Nhất Thần liền nhìn Nhan Hạo nổi điên, đoàn người an tĩnh chờ đợi bọn họ tỉ đệ hai người giao lưu xong lúc sau, liền nghe thấy Vân Ương nói, vừa mới nghe Nhan Hạo nói muốn biến tưởng, việc này không nên chậm trễ. Nơi này có tốt nhất ảo thuật sư, ta làm hắn tới huấn luyện các ngươi. A, Nhan Hạo choáng váng. Bị Trừng Nhi giải quyết rớt cái kia tang thi đã vượt qua đẳng cấp cao tang thi phạm vi, thậm chí đã là vượt qua hiện tại đã biết biến dị loại, vì để người vắng nhất, ta cảm thấy cần thiết cho các ngươi tới một hồi đặc huấn. Vân Ương nói ra ý nghĩ của chính mình, những người đó rất có thể còn sẽ qua tới tìm thứ này, ở chúng ta đi hướng Z thị trên đường, không bài trừ hội ngộ thượng bọn họ. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy ta ở buồn lo vô cớ nói, cũng có thể cự tuyệt ta đề nghị. Ta tham gia. Chu Cẩm cái thứ nhất đứng dậy, mà đi theo bên người nàng Lôi Lôi, cũng học nàng bộ dáng, đi phía trước vượt một bước. Chu Cẩm gặp qua biến dị sau Lý Thơ Ngọc, cho nên đối với Lôi Lôi dị trạng, nàng cũng không có cảm thấy nhiều sợ hãi. Nàng thờ phụng người đối Lôi Lôi đều không có địch ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không căm thù nàng. Nói nữa, Lôi Lôi vẫn luôn thực an tính thực ngoan ngoan theo sau lưng mình, cũng không có thấu lộ ra đối những người khác địch ý, hẳn là không có gì vấn đề đi. Chu Cầm đều đứng ra, Gia Cát Vũ nào còn sẽ có mặt khác cái gì ý kiến. Cho nên hắn cũng đi theo đứng dậy. Những người khác cũng top 5 top 3 tỏ vẻ đồng ý. Thế giới này, ai không nghĩ biến cường. Đến cuối cùng, vẫn là phát ra kinh ngạc Nhan Hạo táo đỏ một khuôn mặt, lắp bắp đôi Vân Ương giải thích nói, ta vừa mới cái kia. Không phải nói không tiếp thu huấn luyện, chỉ là có điểm kinh ngạc mà thôi. Ân. Vân Ương cũng không phải sẽ so đo những cái đó sự tình người, nhìn mắt Nhan Hạo sau, nói, Chu Cầm, Gia Cát cùng Nhan Hạo là đã trải qua cải tạo người, ở lực lượng lĩnh ngộ thượng khả năng sẽ so các người hiếu thắng một ít, hơn nữa chừng nhi ảo thuật là nhằm vào mỗi người nội tâm chung không muốn bị kích phát đến sự tình biến ảo mà đến, đắm chìm ở cái loại này ảo cảnh chung, rất có thể sẽ đi không ra, không muốn kích phát sự tình. Gia Cát Vũ có một ít chần chờ. Có thể nói cho ta là cái dạng gì sự tình sao? Này muốn xem ngươi tự thân. Vân Trường thay thế đối ảo thuật nghiên cứu không thâm Vân Ương mở miệng nói, mỗi người mâu thuẫn sự tình đều không giống nhau, có người không nghĩ đối mặt cha mẹ, có người không nghĩ đối mặt tình nhân, có người thậm chí không nghĩ đối mặt chính mình. Mà cái kia ảo cảnh, chính là muốn cho các ngươi tự mình giết không nghĩ đối mặt người. Hắn dùng ngón trỏ điểm mu bàn tay, hàng năm không cần đào thương tay tinh tế thon dài. Cũng không có bởi vì hắn là cái nam hài tử liền xuất hiện cái loại này tương đối xông ra khớp xương, tỉ tỉ nói đi không ra tình huống có hai loại, một loại là chân chính mê thất chính mình, một loại khác chính là ở ảo cảnh trung tử vong. Ảo cảnh trung tử vong lại chia làm hai loại, một loại là thế giới này thịt thân tiêu vong, linh hồn có thể chuyển thế, một loại khác sao. Hắn ác ý điếu nổi lên những người khác ăn uống, thẳng đến Trịnh Cẩn Thọ có điểm nhịn không được hỏi một loại khác là cái gì lúc sau. Hắn mới sâu kín nói, linh hồn thượng tử vong, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có Nga. Chu Cầm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm thấy chính mình nhất không nghĩ đối mặt chính là chính mình, chẳng lẽ ở ảo cảnh chung, nàng muốn đem chính mình đều giết. Đối mặt giống nhau như lúc người, có thể hạ thủ được sao? Từng người đều hoài tâm sự vài người cũng không có phát hiện ra Cát Vũ dị trạng, ngày thường hào hoa phong nhã người rũ tại bên người tay đã không tự giác nắm nổi lên nắm tay. Trong ánh mắt lập lòe dây rùa. Hán. Ở sợ hãi. Chương 613 không thích hắn. Những người khác ở không có dị nghị dưới tình huống, ôm thấp thỏm tâm bị Vân Trường đưa đến ảo cảnh. Vong om. Om đổi mới thật nhanh. Mà lưu ý đến Gia Cát Vũ cảm xúc Vân Ương còn lại là làm hắn cùng nàng đi tới bên ngoài, ở không có người có thể nghe lén đến nội dung dưới tình huống. Nàng hỏi, ngươi có cái gì băn khoăn? Từ phía trước Gia Cát Vũ sở biểu hiện ra ngoài tình huống tới xem, hắn cũng không phải cái loại này người sợ chết, thậm chí sớm đã đem sinh tử xem đến thực đạo, nếu không phải bởi vì thiệt tình thích Chu Cầm, muốn cùng nàng vượt qua quãng đời còn lại, hắn phỏng chừng đã liền rời đi đội ngũ, đi địa phương khác mưu cầu sinh lộ. Gia Cát Vũ mày phản bắn tính nhíu một chút sau, lại bung ra, mặt sắc như thường nói, ta nào có cái gì băn khoăn. Vân Ương nhìn hắn không nói lời nào. Cái này làm cho Gia Cát Vũ cảm giác chính mình thật giống như bị người lột sạch giống nhau. Vài giây loại sau, không thắng nổi Vân Ương thẳng thắn thành khẩn nhìn chăm chú sau, hắn mới khẽ thở dài một cái, nói, đầu tiên ta tưởng trước cùng ngươi giải thích một chút, ta cũng không phải không tín nhiệm các ngươi, chỉ là. Trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ đi hình dung kế tiếp muốn nói, suy nghĩ trong chốc lát sau, mới mang theo một ít do dự mở miệng nói. Ngươi đệ nói những lời này đó làm ta nghĩ tới một chút sự tình, ta thật vất vả từ cái kia vũng bùn chung đi ra, một chút cũng không nghĩ đi hồi ức lại hoặc là bị cưỡng chế tính đánh thức cái gì. Tuy rằng nói ảo cảnh chung cũng không nhất định sẽ xuất hiện ta không nghĩ nhìn thấy người hoặc là mặt khác cái gì đồ vật, nhưng là ta không quá muốn đi đánh cuộc cái này tỷ lệ. Tha thứ hắn cũng sẽ có khiếp đảm thời điểm. Ngươi nói ngươi đã từ cái kia vũng bùn chung ra tới. Như vậy ngươi liền sẽ không lại một lần rơi vào đi. Vân Ương không có đuổi theo hỏi hắn sự tình trước kia, chỉ là dùng thực nhẹ nhàng ngữ điệu nói, nếu ngươi đã thông qua ngươi tự thân lực lượng thoát đi cái kia vũng bùn, ta tin tưởng ở ảo cảnh chung ngươi sẽ không gặp được ngươi không nghĩ gặp được. Ngươi, tin tưởng ta. Ân. Vân Ương nhìn mặt lộ kinh ngạc người, nói, ta không thích truy vấn quá khứ của người khác, ta để ý chính là lập tức cùng tương lai. Nếu ngươi tự thân không có cái gì ưu điểm nói, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi ở trong đội ngũ thông đồng Chu Cầm. Khu. Nghe được thông đồng một từ, Gia Cát Vũ mặt bộ có chút nóng lên, ở hơi hơi phiếm đỏ ửng dưới tình huống, cứng đờ nói sang chuyện khác nói, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng ta sẽ không gặp được những cái đó sự tình. Ngươi không phải kẻ yếu, bị cùng chuyện tra tấn thống khổ người sẽ không xuất hiện ở ta đội ngũ chung. Vân Ương nghe được phía sau động tĩnh, ở xoay người đồng thời đối ra Cát Vũ nói, cuối cùng một lần cơ hội, nếu không nghĩ đi ảo cảnh mài rua nói. Ta đi. Nghĩ đến trong trí nhớ làm hắn vô cùng đau đầu người kia, ra Cát Vũ cười khổ nói, ngươi nhắc tới Chu Cầm, là ở nhắc nhở ta chớ quên ta còn có muốn bảo hộ người, đúng hay không? Vân Ương không có trả lời hắn, chỉ là làm Vân Trừng đem hắn đưa vào ảo cảnh sau, liễm mắt nói, bọn họ bên trong chỉ có 3 người tiến hành quá luyện thể, hợp lý cho bọn hắn gia tăng điểm khó khăn. Tỷ tỷ là tưởng trọng điểm bồi dưỡng 3 người kia. Vân Trừng đầu ngón tay chớp động u lan sắc quang, mà này bạc nhược quang điểm chia làm 3 đạo trùm kia sáng tiến vào Chu Cầm, Nhan Hạo cùng ra Cát Vũ giữa mày, không lo lắng bọn họ ra không được sao. Đặc biệt là cái kia ra Cát Vũ. Làm thi pháp người, Vân Trừng có thể cảm giác được bọn họ mấy cái ở ảo cảnh chung tình huống. Hiện tại vẫn là sơ cấp giai đoạn, vài người đều biểu hiện tương đối bình thường, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Lo lắng nói, cũng liền sẽ không làm ngươi vận dụng ảo thuật. Nhìn mắt bởi vì phóng thích ảo thuật mà mặt sắc lại trắng một phân người, nói, đi vào ngồi nghỉ ngơi. Chủ động dắt hắn tay, đem quang nguyên tố một chút đưa vào thân thể hắn chung, ngươi thật là quá loạn tới. Miệng nói tha thứ, trong lòng vẫn là có chút cách hứng Vân Ương nhíu mày. Ta ở bên này sự tình còn có bao nhiêu người biết. Vốn dĩ cho rằng chỉ là ma tộc một ít sinh vật cùng với thập nhị cung người lại đây, không nghĩ tới lúc này liền Vân Trừng đều tìm được xuyên qua đến dị thế giới phương pháp. Nếu còn có những người khác thông qua một ít phương pháp lại đây nói, vị diện này thế giới rất có thể bởi vì vô pháp hạn chế trụ khổng lồ năng lượng mà sụp đổ, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Hẳn là đã không có đi. Vân Trừng lúc ấy cũng chỉ là cùng sư phụ lấy được liên hệ. Hắn lực chú ý tất cả tại tìm tỷ tỷ thượng, nào còn có cái gì tâm tư chú ý khác cái gì sự tình. Hai người mới vừa bước vào phòng, Vân Trừng liền đụng phải một đổ thị tường, hắn che lại cái mũi lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía kia mặt tường, nói, ngươi không có đến ảo cảnh. Tư Mặc nhìn Vân Trừng, ra tới. Như thế nào sẽ? Vân Trừng lúc này thật giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau tới gần Tư Mặc. Từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá cái thấu triệt, ta hoàn toàn không có cảm giác được ngươi ở ảo cảnh trung hướng đi, ngươi lại như thế nào ra tới. Ngươi ở ảo cảnh thấy được cái gì? Giết cá nhân. Ở cái này vấn đề thượng, Tư Mặc cũng không tưởng giải thích quá nhiều. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy hắn ở ảo cảnh trung gặp cái gì là liền ta đều không cảm giác được. Vân Trường vốn dĩ liền không thích Tư Mặc, cho nên ở hắn không có tình hình thực tế trả lời dưới tình huống. Trực tiếp xoay người ôm lấy Vân Ương cánh tay, đối nàng làm nũng hỏi. Làm ngươi không cảm giác được tình huống chi nhất là hắn tinh thần lực xa xa vượt qua ngươi, có thời gian nói có thể dạy hắn ảo thuật, nói không chừng có tân đột phá. Ảo thuật thiên biến vạn hóa, mỗi người chế tạo ra tới ảo cảnh cũng không giống nhau. Cho nên tuyệt đại bộ phận ảo thuật sư đang dạy dỗ đồ đệ chế tạo ảo cảnh thời điểm, đều sẽ tiến vào đến ảo cảnh chung đi, mượn này tới tìm kiếm khả năng xuất hiện đột phá cơ hội. Vân Trường ảo thuật ở bên kia đã tới một cái đỉnh núi, ở không có cùng đẳng cấp ảo cảnh giới, hắn đã không có đột phá đến càng tốt cảnh giới khả năng. Nàng cảm thấy nếu là Tư Mặc nói, khả năng sẽ làm Vân Trường được đến tân lực lượng. Rốt cuộc, như thế nhiều năm, nàng cũng không có nhìn thấy quá ai ở Vân Trường ảo cảnh trung thế nhưng có thể ở vài phút trong vòng liền ra tới. Hắn nói hắn giết cá nhân, người kia sẽ là ai? Bất quá mặc kệ là ai. Ở ảo cảnh chung xuất hiện tất nhiên là phi thường quan trọng một cái, hắn thế nhưng có thể như vậy trực tiếp xuống tay. Vân Ương sờ sờ cổ, hẳn là không phải là nàng đi. Vân Trừng nghe được Vân Ương muốn hắn giáo một cái không thích người ảo thuật, trong lòng một trận khó chịu, ta không giáo. Trước nay đều là đối nàng nói gì nghe nấy người đột nhiên không nghe lời, cái này làm cho Vân Ương lược cảm kinh ngạc nghiêng đầu đi xem hắn, xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Tuy rằng bọn họ hô động rất ít, nhưng hai người chi gian tồn tại cái loại này vi diệu cảm giác làm Vân Trừng ngực phiếm toan, tổng cảm thấy chính mình nhất bảo bối tỷ tỷ bị một cái cặn bã cấp đoạt đi rồi. Vân Ương nhìn mặt lộ ủy khuất người, sau đó giơ tay sờ sờ đầu của hắn, nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sẽ là ta về sau bạn lữ, Trừng Nhi không thích. Không thích. Tuyệt đối không thích. Đánh chết đều không thích. Vân Trừng trừng mắt Tư Mặc, hắn như thế nhược, liền ảo thuật đều sẽ không, một chút đều không xứng với nhất hoàn mỹ nhất tỷ tỷ. Chương 614 lực lượng suy yếu. Vân Ương không nghĩ tới chính mình tìm bạn lữ chuyện này sẽ làm Vân Trừng có như thế đại phản ánh, bị giống Tư Mặc bình tĩnh chọn hạ mi, nói, ta sẽ không ảo thuật, nhưng cũng sẽ không bị ngươi ảo thuật vây khốn. Bị đổ một hơi Vân Trừng tức giận ôm lấy Vân Ương, kia lại như thế nào? Tỷ tỷ là của ta. Tư Mặc biết cùng một cái tỷ không nói lại nhiều đều là vô nghĩa, cho nên trực tiếp nhìn về phía Vân Ương. Bị kẹp ở hai người trung gian Vân Ương không phải thực văn nhã mắt trợn trắng, nói, các ngươi có thể nháo, nhưng là không chuẩn ảnh hưởng đến những người khác. Ách! Này cùng dự đoán không giống nhau a. Vân Trừng kinh ngạc nhìn đã bẻ ra cánh tay hắn, thẳng đi đến trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi Vân Ương, sau đó lại trừng mắt Tư Mặc, nói, ngươi là như thế nào cùng tỷ tỷ nhận thức? Giao dễ! Tỷ tỷ như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Tuy rằng Vân Ương hiện tại biểu hiện cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, vô luận cái tính biến thành cái dạng gì, Vân Trừng đều chỉ biết đem nàng đương yêu nhất tỷ tỷ. Tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ tỷ tỷ trong cuộc đời quan trọng nhất một đoạn lữ trình. Vân Trừng ngẫm lại đều nghẹn quất, các ngươi ai truy ai? Hừ, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là ngươi truy tỷ tỷ của ta. Tư Mặc vô ngữ nhìn Vân Trừng kia vẻ mặt tỷ tỷ của ta thiên hạ đệ nhất ngạo kiều bộ dáng, gật đầu thừa nhận, ân, ta truy nàng. Vong om. Như thế nào truy? Thành công. Vân Trừng vốn đang muốn cố ý tìm Tư Mặc phiền thoái, bất đắc dĩ đối phương lời nói thiếu, còn ngắn gọn tinh tích, một chút cũng không quanh co lòng vòng, điểm này. Nhưng thật ra làm hắn có chút thưởng thức. Hắn nhất phiền chính là những cái đó nói chuyện ái quẻo vào người. Không có. Rõ ràng không thích hắn, vì cái gì còn muốn bắt hắn nói chuyện. Hừ, liền biết ngươi không có thành công, ngươi vẫn là nhanh lên tăng lên thực lực đi, nếu là ngươi tới rồi nhà của chúng ta, nhất định sẽ bị rất nhiều người phát chiến thiếp. Vân Trừng đối với Tư Mặc mắt trợn trắng, sau đó chạy đến Vân Ương bên người ngồi xuống, nói, ta hiện tại liền không đối phó ngươi, chờ đại ca tỉnh lúc sau mới quyết định. Tư Mặc cảm thấy chính mình vẫn là câm miệng tương đối hảo. Vân Ương điều chỉnh đồng hồ, sau đó gỡ xuống tới giao cấp Vân Trừng, nói, nơi này tự cùng chúng ta bên kia giống nhau, trước mắt tới xem, ngươi chỉ cần đem mấy thứ này nhớ kỹ liền hảo, mặt khác đồ vật từ từ tới. Vân Trừng tiếp nhận đồng hồ, thân thể mềm mại dựa vào Vân Ương, hỏi, tang thi, biến dị loại, không biết vi rút mang theo thể. Chờ hắn xem xong rồi mặt trên ghi lại nội dung lúc sau, mắt mạo cảm thấy hứng thú quang, có chút tiểu hưng phấn nhìn Vân Ương, nói, bên này thế giới thực sự có ý tứ. Chỉ cần bị vài thứ kia cắn thương liền sẽ biến thành theo chân bọn họ giống nhau đồ vật. Ân, cho nên phải cẩn thận. Ta đây đánh bại kia một con chính là không biết vi rút mang theo thể. Ta nhìn mặt trên cấp bậc ghi lại cũng không phải thực toàn diện, không biết ý tứ là số lượng thiếu không hảo tính ra sao. Vân Trừng có thể trở thành cao cấp nhất ảo thuật sư, tự thân ngộ tính liền tuyệt đối không thấp. Vong om. Tuy rằng hắn đối cái này tân thế giới hiểu biết tin tức cũng không phải rất nhiều, nhưng lấy hắn trước mắt biết đến tới suy tính nói, cũng là có thể cùng được với Vân Ương bọn họ tiết tấu. Thông minh. Vân Ương chưa bao giờ sẽ bủn xỉn khích lệ chính mình đệ đệ, hữu dụng thủy tinh ký lục đến cái kia đổ vật hình thái sao. Nàng tin tưởng Vân Trừng không có khả năng không tay lại đây, nói vậy hắn nhận không gian đã thu nạp rất nhiều đồ vật. Không có. Vân Trừng túi đầu, hổ thẹn nói, tuy rằng mang theo một ít đồ vật lại đây, nhưng là cái kia quái vật xuất hiện quá đột nhiên, lúc ấy chỉ nhớ rõ sát quái vật, không tưởng quá nhiều. Không quan hệ, loại này vi rút thể về sau hẳn là sẽ gặp được. Vân Ương liếc mắt, tay chi ở trên mặt bàn, nhìn về phía Tư Mặc, ngươi đội viên liền không có phát hiện loại này vi rút thể. Vận khí tốt, không có gặp được quá. Tư Mặc tự hỏi nếu không phải hẳn là đem Z thành phố giấu giếm kia mấy chi thế lực hoàn toàn nhổ rớt, trở thành chính mình một cái cứ điểm, sau đó đem chính mình giấu ở các nơi một ít súng ống đạn dược cấp vận lại đây. Ý của ngươi là ta vận khí kém lạc. Vân Trừng học Vân Ương bộ dáng, cũng dùng tay chi đầu, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng a. So với đại ca, ta chính là thực dễ nói chuyện. Ngươi hiện tại tới lấy lòng ta nói, còn kịp nga. Vân Trừng cảm thấy chính mình tuy rằng không thích người nam nhân này đi, nhưng tốt xấu cũng là chính mình tỉ tỉ tuyển. Hắn liền tính lại như thế nào không thích, kia cũng đến tôn trọng tỉ tỉ lựa chọn A. Nhưng mà cái này tôn trọng quá trình liền phải xem hắn tâm tình. Tư Mặc lại một lần bị Vân Trừng lộng không lời nào để nói. Vân Ương ca ca, không phải là cái muội không đi. Hắn không phải không có gặp qua các loại khống người, chỉ là không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp được. Hảo, nói chính sự. Vân Ương bấm tay bắn hạ Vân Trừng náo môn, nói, này mặt trên đồ vật đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, bất quá này cái gì giáo thụ ký lục biểu hiện hắn vẫn luôn ở nhằm vào tỷ tỷ. Nhưng là tỷ tỷ cho hắn chú thích là thông minh, đáng giá một trận chiến. Đây là vì cái gì? Có thể bị tỷ tỷ như thế chú ý người hẳn là cái năng lực không tồi, tỷ tỷ giống nhau nếu là nói ai thông minh, đó chính là phi thường cao một cái chính diện đánh giá. Vân Ương cũng không có đem e giờ giáo thụ ký lục điều ra tới, không nghĩ tới Vân Trừng vừa mới chỉ là ở đồng hồ thượng hoạt động hai hạ, liền đem này tư liệu cấp lộng ra tới. Vì rút khuyết tán cùng với biến dị loại cùng hắn có quan hệ, sẽ lưu ý ta nguyên nhân là ta trên người có hắn muốn đồ vật, bất quá. Đánh trận nào thua trận đó thôi. Nếu đối phương hỏi, Vân Ương cũng liền dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đi hơi chút tường thuật tóm lược một chút. Không nghĩ tới như thế vừa nói, ngược lại là làm e giờ giáo thụ bị Vân Trừng ghi tạc trong lòng, mặc kệ như thế nào, muốn thương tổn tỷ tỷ chính là địch nhân, về sau nếu gặp gỡ nói, ta sẽ hảo hảo làm hắn đi ảo cảnh tẩy tẩy não tử. Vân Trừng nói những lời này thời điểm cả người đều giống như lung thượng một tầng mây đen, âm dày đặc, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Khu khu khu. Kịch liệt ho khan thanh trực tiếp tính toán Vân Trừng tự hỏi, hắn chuyển mắt nhìn lại, phát hiện kế Tư Mặc cái thứ hai ra ảo cảnh thế nhưng là cái kia thoạt nhìn ngây ngốc béo đôn. Kỳ quái, vì cái gì hắn không có cảm giác được ảo cảnh trung hướng đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì cấm thuật cùng không gian áp chế? Hắn hiện tại lực lượng thế nhưng như thế yếu đi. Đang lúc Vân Trừng bởi vì chính mình lực lượng bị suy yếu đến một cái làm chính hắn đều không thể tiếp thu tình huống mà nhăn chặt mày khi, giữa mày chợt lạnh, chỉ thấy Vân Ương dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trúng hắn mày, nói, đừng nghĩ quá nhiều, lực lượng sẽ khôi phục. Nhiều năm làm bạn cùng ăn ý làm cho bọn họ đều phi thường hiểu biết lẫn nhau, cho dù là một cái nhíu mày đều có thể đoán được đối phương đại khái suy nghĩ chút cái gì. Vân Trừng cổ quay hàm, đối kia béo đôn hỏi, ngươi ở hảo cảnh gặp cái gì? Còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất béo đôn che lại cổ không ngừng ho khan, nguyên lai ngây thơ mắt lúc này phía một mạt cực thiện tinh quang. Hắn hoan quá mức nhi sau ngồi dậy tới, sờ sờ chính mình phì mềm cằm, nói, thật nhiều. Thấy hắn vẻ mặt hoảng sợ ngưng trọng, Vân Trừng đi theo có chút khẩn trương truy vấn nói, thật nhiều cái gì? Thật nhiều phì thịt. Thật là đáng sợ. Ta đều ăn không vô ca ca còn đem phì thịt hướng ta trong miệng tắc. Chương 615 quyết ý tài bồi. Tuy là kiến thức rộng rãi Vân Trừng, đang nghe đến béo đôn trả lời khi, cũng nhịn không được bị nghẹn một hơi. Vong om. Om đổi mới thật nhanh. Đặc biệt là hắn nhìn đến béo đôn kia mang theo nghĩ mà sợ, rồi lại có một ít chưa đã thèm biểu tình khi, nội tâm thật là ngũ vị tạp trần, thế nhưng không biết muốn nói một ít cái gì mới hảo. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, đáy mắt hiện lên một tia ý cười sau, nói, đứng lên đi. Béo đôn sờ sờ còn tàn lưu dầu mỡ cảm giác đại thịt mặt, tuy rằng là còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhưng Vân Ương lời nói lại là bị hắn nghe xong đi vào, ngoan ngoan từ trên mặt đất đứng lên, đi đến ly chính mình gần nhất trên ghế ngồi xuống. Tỷ tỷ nhận thức người. Vẫn là như vậy Vân Trừng ánh mắt phức tạp nhìn béo đôn, nói, đặc biệt. Trước không nói Vân Ương thân thủ thành lập lên thập nhị cung các vị điện chủ tính cách khác biệt. Liên quan bên này gặp được người thế nhưng cũng là như thế không đi tầm thường lộ. Hắn chế tạo ra ảo cảnh hàng ngàn hàng vạn, không ai tiến vào sau ra tới nói là thấy bị người tắc ăn phì thịt. Nghĩ đến cuối cùng, Vân Trừng có chút tò mò hỏi đã hoàn hồn béo đôn, ngươi cuối cùng là dựa vào cái gì ra tới? Ở ảo cảnh chung giết ca ca ngươi. Béo đôn lắc đầu, thành thật ngay thẳng nói, kìa, sao nhiều phì thịt, ta ăn không hết, nhưng là ca ca đưa cho ta không dám không ăn. Sau đó đâu? Sau đó ta liền toàn ăn xong lạp. Vân Trừng khỏe miệng một chịu, ăn xong. Là nhiều ít. Dù sao chính là rất nhiều, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ căng chết, không nghĩ tới liền ra tới. Béo đôn vẻ mặt khờ ngốc gãi gãi đầu, vì cái gì ta ăn như vậy nhiều phi thịt bụng vẫn là đói. Vân Trừng đỡ chán, ngày thường bình tĩnh đến núi lớn sụp đổ ở chính mình trước mặt đều không cho nhiều ít biểu tình hắn, giờ phút này thế nhưng tưởng đâm tưởng. Hảo, không cần dối dăm quá nhiều, béo đôn là cái dạng này. béo đôn ở trí lực thượng khả năng so ra kém người bình thường, nhưng là hắn có chính mình cái tính cùng độc đáo địa phương, có thể thấy được Trịnh Cần Thọ đem hắn giáo thực hảo. Tổng cảm thấy muốn đuổi kịp tỷ tỷ nện bước thật là quá khó khăn. Đối với muốn thích đứng bên người nàng xuất hiện một ít người, Vân Trừng cảm thấy vô lực. Làm tương đối thiên môn ảo thuật sư, hắn bản thân cũng không nhiều ít bằng hữu, hơn nữa cũng không nghĩ cùng quá nhiều người có giao tế, hắn thế giới có sư phụ đại ca cùng tỷ tỷ là đủ rồi. Chính là, trời cao cũng không sẽ cho hắn làm một cái điệu thấp ảo thuật sư cơ hội, trừ ra bản thân chính là một cái vật phát sáng tỷ tỷ, mặc kệ là sư phụ, hoặc là đại ca bên người tổng hội xuất hiện một ít với hắn mà nói kỳ kỳ quái quái người. Vì bảo vệ tốt người bên cạnh, hắn không thể không đi tìm hiểu những người đó là làm cái gì, tính cách như thế nào, thực lực lại như thế nào. Nhìn như lạnh nhạt không hảo tiếp cận nho nhỏ thiếu niên có một viên vì thân nhân thao toái tâm. Ông Vân Ương đúng lúc giơ tay sờ sờ đầu của hắn, khỏe miệng nhẹ cong, khỏe mắt có bất đồng dĩ vãng tà tứ, không cần đuổi kịp, đứng ở ta phía sau là được. Này nhất cử động quả thực chính là bạn trai lực nổ mạnh, trực tiếp khiến cho từ ảo cảnh trung hoàn hồn Chu Cầm xem thẳng mắt. Chu Cầm sẽ so những người khác sớm ra tới ở Vân Ương dự kiến bên trong, nàng thu hồi đè lại Vân Trừng tay, chỉ bên cạnh ghế, nói, ngồi. Chu Cầm theo lời ngồi xuống, song chân khép lại, đôi tay quy quy củ củ đáp ở song chân phía trên, ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ có vẻ thực câu nệ. Khẩn trương. Vân Ương có chút buồn cười nhìn Chu Cầm, nàng tựa hồ cũng không có làm cái gì sự làm nàng sợ hãi đi. Nhìn đến Vân Ương đáy mắt kia mạt dây lắt lướt qua ý cười, Chu Cầm kéo kéo khoe miệng, chủ động giải thích nói, Vân đội, ngươi đệ đệ ảo thuật quá lợi hại, làm ta còn có điểm phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh, hành vi thượng khả năng có điểm quỷ dị ha. Không cần để ý. Không quan hệ. Vân Ương lôi kéo vẫn luôn đứng ở chính mình bên cạnh người cũng không ngồi xuống Tư Mặc, không ngồi sao. Chu Cầm sẽ sợ hai ta, một loại khác nguyên nhân cũng là vì ngươi thân cao a. Giống như là một ngọn núi giống nhau đứng sừng sững ở chính mình bên người, hình thành một loại người bảo vệ tư thái. Tự mang làm cho người ta sợ hãi khí chẳng người chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản một ánh mắt, là có thể làm tâm trí bất định người dọa đến chân mềm. Nhìn chính mình tiểu nữ người rốt cuộc chú ý tới chính mình, cũng không uổng công hắn cố ý đứng ở bên người nàng như thế lâu. Tư Mặc kéo qua một bên ghế ngồi ở hắn bên người, trực tiếp lọc rất Vân Trừng đối hắn đầu lại đây cảnh cáo tầm mắt. Chu Cầm nghe Vân Ương như thế vừa nói, mặt ửng hồng lên, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng sùng bái người đã nhìn ra, nàng biểu hiện như vậy rõ ràng sao. Không tự giác giơ tay sờ sờ gương mặt, nàng cảm giác nàng diện than công phu đã về đến nhà a. Vân Ương nhìn đến Chu Cầm cái này sờ mặt động tác nhỏ lúc sau, nói, lực lượng tăng lên sao. A, ân, một chút. Chu Cầm cảm thấy chính mình thật là hảo thất bại. Rõ ràng đối phương đã cho nàng thật nhiều cơ hội đi để cao thực lực của chính mình, nàng mỗi một lần tiến bộ liền như vậy mỏng manh một chút. Nàng đều ngượng ngùng nói ra. Thăng lên phương diện kia. Vân Ương thấy được Chu Cầm hề vài sau, tạm dừng một chút, nói, mỗi người lĩnh ngộ năng lực đều không giống nhau, có người thiên phú là sinh ra đã có sẵn, tỉ như Tư Mặc, giống ngươi nói. Như vậy tạm dừng làm Chu Cầm trái tim đều chặt lại. Liền sợ Vân Ương nói ra nàng không thích hợp tu luyện nói tới. Bẩm sinh không được, nhưng là hậu kỳ có thể thay đổi. Muốn như thế nào thay đổi? Không thể không nói nàng nghe được Vân Ương nói cho nàng chính mình không có thiên phú thời điểm. Thật là phi thường mất mát, liền cùng trước kia khảo thí không có khảo đến lý tưởng thành tích giống nhau, mờ mịt đồng thời, trong lòng lại không động đáng sợ. Vân Ương nhìn nàng, trong nháy mắt liền giả thiết vài cái thay đổi Chu Cầm phương án, nhưng là đối Chu Cầm mà nói. Vẫn là yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Ngươi linh hồn tương đối đặc thù, ta có thể cho ngươi thiết lập một bộ phương án, bất quá tiến bộ quá trình tương đối vất vả, hơn nữa rất chậm. Vân Trừng nghe đến đó sau như mày, nói, tỷ tỷ, ân, ngươi không phải là muốn dùng bên kia phương pháp cải tạo thế giới này người đi. Pháp tắc là sẽ không cho phép. Này rõ ràng là ở phá hư thế giới cân bằng, hai cái thế giới lực lượng không nên giao dệt ở bên nhau. Thế giới này đã loạn, bên này nhân loại đã không sai biệt lắm trở thành chúng ta bên kia ảo thuật gia cùng chiến sĩ, mà những cái đó tăng thi, biến dị loại còn có một ít thực vật biến dị có thể tính làm là chủng tộc khác. Vân Ương dùng trực tiếp nhất phương thức cho hắn đánh so sánh, làm hắn càng tốt hiểu một ít, hơn nữa. Nếu hết thể đều là dựa theo khôi phục thế giới trật tự chính xác phương hướng đi, pháp tắc là sẽ không can thiệp quá nhiều. Nghĩ đến cái kia bị nàng uy hiếp đến lui tán thiên phạt lôi vân, Vân Ương giống miêu nhi dường như nheo lại mắt, câu môi cười cười, đã chịu quang minh thần chúc phúc người, pháp tắc đồng dạng cũng là sẽ cho dư chúc phúc. Vân Trừng nhìn đến Vân Ương cái này biểu tình lúc sau, lưng phát lạnh, trong giọng nói mang theo một ít không xác định hỏi, tỷ tỷ, ngươi sẽ không? Cái gì? Vân Ương chuyển mắt nhìn về phía Dục Nôn lại ngăn người. Hắn nuốt nuốt nước miếng, sau đó có giật giật miệng môi lúc sau, mới tiếp tục hỏi vừa mới không hỏi ra tới nói, ngươi không phải là mượn dùng quang minh thần lực lượng, đem pháp tắc cấp tấu một đốn đi. Chương 616 nàng trực tiếp. Vân Trừng đem trước kia Vân Ương cùng hiện tại Vân Ương làm cái đối lập, càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Vong om. Không có. Vân Ương nhìn mắt ánh mắt có chút mê vong Chu Cầm, nói, ta chỉ là cùng pháp tắc nói điểm đạo lý, nó cũng rất săn sóc ta thế giới xa lạ này tới người, cho nên cũng không có quá khó xử ta. Tin ngươi có quỷ. Chu Cầm đối Vân Ương không phải thế giới này người cảm thấy một trận kinh ngạc, bất quá cái loại này kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nàng đều có thể trọng sinh, thế giới này còn có cái gì là không có khả năng. Chỉ là, nàng có chút bất an nhìn Vân Ương, hỏi, Vân Ương, ngươi về sau, sẽ trở về đi. Cẩn thận người phát hiện giọng nói của nàng chung mang theo khổ sở một loại khẳng định. Chu Cầm dùng đi cái này ngữ khí từ đủ để thuyết minh nàng là biết Vân Ương là nhất định sẽ trở về, chỉ là về phương diện khác lại không bằng lòng đi trực tiếp đối mặt nàng cuối cùng sẽ rời đi sự thật. Ân, Vân Ương không có dấu dếm, ta tưởng niệm bên kia. Cho dù bởi vì Bạch Ngưng Tuyết ở bên kia có được một ít không thoải mái hồi ức, nhưng nơi đó chung quy là chính mình cố hương, mặc dù là chết, nàng cũng muốn táng ở nơi đó. Chu Cầm đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Khổ sở đến hốc mắt đều có chút đỏ. Nhìn đến như vậy Chu Cầm, Vân Ương trong lúc nhất thời thất ngữ. Cuối cùng vẫn là Vân Trừng mang theo điểm điểm xa cách ngữ điệu an ủi Chu Cầm. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu tỷ tỷ của ta lực lượng được đến đột phá nói, kỳ thật cũng có thể mượn dùng thần minh lực lượng, ngẫu nhiên lại đây nhìn xem. Chẳng qua hai bên thế giới thời gian trôi đi tựa hồ có điểm không giống nhau, nô. Ảnh hưởng hẳn là không lớn. Vân Trừng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Không cần lo lắng tỉ tỉ lại một lần trở lại bên này sau, ngươi đã đầy đầu đầu bạc biến thành cái lao thái bà. Vốn đang bởi vì Vân Trừng nói cảm thấy một ít ấm áp Chu Cầm đang nghe đến cuối cùng một câu thời điểm nhịn không được nhấp hạ khoe miệng, trong óc đột nhiên liền thoáng hiện chính mình gù lưng thân thể, đầy mặt nếp nhăn, đầy đầu đầu bạc còn chảy quải trượng cùng phong hoa chính mẫu Vân Ương gặp mặt. Nàng đôi tay che mặt, vô lực lẩm bẩm, ta thiên, ta không cần. Nếu muốn cho nàng dùng như vậy tư thái đối mặt Vân Ương, nàng vẫn là chúc phúc Vân Ương ở nàng thế giới của chính mình quá hảo hảo là được. Nàng chỉ nghĩ làm chính mình tốt nhất một mặt lưu tại Vân Ương trong trí nhớ a. Vân Ương cơ hồ là thói quen tính đem lưng dựa hướng một bên Tư Mặc, sau đó giơ tay bắn hạ nghịch ngậm phun đầu lưỡi Vân Trừng, hồ nháo. Vân Trừng nhìn có vẻ có chút ấm áp hai người, rất là ngạo kiều hừ hừ, không nói lời nào. Chờ những người khác liên tiếp từ ảo cảnh chung ra tới, đã tới rồi rạng sáng. Trắng muốt ánh trăng giống màn ảnh giống nhau phô tản ra, cơ hồ không cần bất luận cái gì chiếu sáng, liền đủ để cho bọn họ thấy rõ bên ngoài hết thảy. Vong om. Từ ảo cảnh chung ra tới ra cắt vũ mặt sắc ở ánh trăng chiếu bắn hạ có vẻ có chút âm trầm, chỉ là đương Chu Cầm lại đây dò hỏi hắn còn được không khi, hắn vẫn là sẽ liễm đi cảm xúc, ôn hòa đối nàng mỉm cười nói không có việc gì. Chu Cầm có chút lo lắng nhìn đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài người, bả vai thình lình bị người vỗ nhẹ một chút, quay đầu liền thấy được Nhan Hạo kia trương hồng nhuận nhuận khuôn mặt, cũng không biết hắn ở ảo cảnh rốt cuộc gặp cái gì mới có thể làm hắn khí sắc như thế hảo. Tổng cảm thấy Vân Trừng phía trước nói những cái đó về sẽ ở ảo cảnh trung tử vong nói hoàn toàn là dùng để hù dọa bọn họ này đó đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả tiểu nộn thảo. Có phải hay không thực lo lắng ra cắt ta? Nhan Hạo một bộ ta hiểu ta hiểu ta đều hiểu tiểu tiện dạng xúi dục Chu Cầm, kỳ thật ta có một cái biện pháp có thể cho ra các nháy mắt mãn huyết sống lại, ngươi có muốn biết hay không? Cái gì phương pháp? Nghĩ đến ra cắt vũ đối chính mình hảo, Chu Cầm cơ hồ là không có nghĩ nhiều liền hỏi ra tới. Nhan Hạo hắc hắc hắc cười cười, nói, ngươi chỉ cần qua đi, phùng hắn mặt trực tiếp thân đi xuống thì tốt rồi, bá đạo một chút dùng đầu lưỡi đều được. không cần cần nàng, nàng hôm nay muốn làm thịt cái này tiểu tử thúi. Kỳ thật phương pháp này ta cảm thấy rất hảo. Sở Nhất Thần đứng ở Chu Cầm một khắc sườn, xem nàng một bộ thấy quỷ bộ dáng, hắn nói thẳng nói, phim bộ đều như thế diễn à, nữ vai chính không vui, nam chính trực tiếp thân đến nữ vai chính vui vẻ, ngươi cùng ra các quan hệ đều như vậy, không bằng trực tiếp thượng. Một thần nói không sai. Vân Ương đột nhiên cắm lời nói đem ba cái nói lặng lẽ lời nói người hoảng sợ. Vân vân vân vân đội. Chu Cầm bị dọa đến nói lắp, nàng không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng cũng là như thế bắt quái người. Vân Ương nhìn nàng một cái, đáy mắt tất cả đều là làm người hổ thẹn không bằng đương nhiên, thích liền thượng, làm gì che che giấu giấu. Vân đội uy vũ. Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần hai người đôi tay hợp dán ở ngực trước, thủ đoạn tương dán, bàn tay còn lại là lẫn nhau phồng lên trường. Thanh âm phi thường tiểu, liền tính là an tĩnh đêm tối, cũng không thấy đến có thể nghe được cái gì thanh âm. Thượng, Chu Cầm đối cái này chữ cảm thấy ngượng ngùng. Như thế nào? Vân Ương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, liền giống như nàng đối Tư Mặc giống nhau. Hắn có lẽ không đủ hoàn mỹ, nhưng nàng chính là coi trọng mắt, đã có cảm giác, thích, vậy trực tiếp chiếm hữu hảo. Dù sao đối phương cũng thích chính mình, lưỡng tình tương duyệt không phải rất tốt sao. Nhìn Chu Cầm cùng Gia Cát Vũ kia ái mội bộ dáng, nàng liền rối rắm. Rõ ràng có thể thực trực tiếp thu phục sự tình, vì cái gì còn muốn quẹo vào. Ương. Tư Mặc lúc này đã đi tới, nhân tài vừa mới đi đến bên người nàng, liền một phen bị nàng nhéo cổ áo, bị bắt cong eo, môi thượng nóng lên, môi cánh đều bị khái đau. Không thể hiểu được bị hôn một cái Tư Mặc ở những người khác kinh ngạc trong tầm mắt bình tĩnh tự nhiên hồi hôn một chút, chút nào không thấy hoảng loạn. Tuy rằng hắn vừa mới xác thật có bị Vân Ương tấn mánh dọa đến. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Làm mẫu. Vân Ương đơn giản ném cho hắn hai chữ, sau đó nhìn gương mặt có chút phiếm hồng Chu Cầm, nghĩ thầm chính mình nếu đã quyết định muốn dạy cấp Chu Cầm một ít bên kia thế giới đồ vật, kia nàng cũng coi như là chính mình nửa cái đồ đệ, đối đại đồ đệ, Vân Ương nói tự nhiên sẽ nhiều một ít. Vì thế, nàng mang theo một ít nghiêm khắc cùng nghiêm túc nhìn thẳng Chu Cầm còn tồn tại một tia khiếp đảm mắt, nói, thời gian sẽ không đáng người, thích ngươi người cũng sẽ không vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi, nắm chắc hiện tại, không sợ tương lai. Nắm chắc hiện tại, không sợ tương lai. Chu Cầm bởi vì này tám chữ, trái tim đột nhiên dâng lên một cổ mênh mông nhiệt lưu, nàng mắt khiếp đảm ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ rút đi không còn một mảnh, thay sạch sẽ trong suốt kiên định, ta biết ta muốn làm như thế nào. Nàng vẫn luôn do dự, sợ hãi, đều là trở ngại nàng cường đại chướng ngại vật, nội tâm nhút nhát làm nàng dừng bước không trước, nàng muốn trở nên cường đại, không sợ tương lai. Chu Cầm hít sâu một hơi, xoay người ở trước mắt bao người đi hướng Gia Cát Vũ, bẻ quá hắn thân mình làm hắn nhìn thẳng nàng, ở đối phương mang theo một ít nghi vấn cùng bao dung ánh mắt hạ, nàng tươi sáng cười, vươn đôi tay phủng trụ hắn mặt, lót chân liếm mắt. Nhìn chằm chằm hắn đột nhiên trở nên ngon miệng miệng môi trực tiếp hôn đi lên. Gia Cát Vũ, kinh hãi. Chương 617 có người tới. Trong nhà ánh sáng không quá sáng ngời, nhưng một chút đều không ảnh hưởng bọn họ nhìn đến Gia Cát Vũ kia quá mức kinh ngạc mà mở đại đại mắt. Vong om. Chu Cầm chỉ cảm thấy chính mình tim đập ở không ngừng nhanh hơn, đặc biệt chung quanh hoàn cảnh còn như thế an tĩnh. Nàng tưởng, Gia Cát Vũ nhất định cũng nghe tới rồi chính mình tiếng tim đập. Chỉ là như thế nghĩ, muộn tới ngượng ngùng làm nàng buông lỏng ra Gia Cát Vũ, đỏ bừng mặt đối với hắn, nói, cái kia, chúng ta giao hướng đi. Gia Cát Vũ hiện tại là cái gì tâm tình đâu? Hắn không biết, hắn chỉ biết chính mình phảng phất là từ địa ngục bị người kéo vào thiên đường bên trong, ảo cảnh chung sở gặp hết thể phảng phất đã trở nên một chút đều không quan trọng. Hắn thu hồi kinh ngạc, một tay đem Chu Cầm ôm vào trong lòng ngực, trong thanh âm có làm Chu Cầm quân lính tan dạ ôn nhu. Hảo. Bạch bạch bạch. Vây xem đám người sôi nổi vỗ tay, cái này làm cho hai cái đương sự đều không hẹn mà cùng đỏ mặt. Gia Cát Vũ nhìn bọn họ, nói, cảm ơn. Lấy Chu Cầm cái tính tới nói, không có những người khác ở bên cạnh ủng hộ nói, là không có khả năng chủ động. Hơn nữa hắn đối nàng hiểu biết, làm nàng chủ động lại đây hôn hắn chuyện này, hẳn là Vân Ương giúp đỡ nói chuyện đi. Như thế nào nói đi? Vân Ương người này thật là... quá có thể thu phục nhân tâm, cái này làm cho hắn đều có chút nguyện ý vì nàng làm việc. Ông. Trước kia hắn là ra lệnh người kia, mà Vân Ương lại là một cái phi thường biết xem xét thời thế người, ở gặp được sự tình thời điểm, nàng cũng không sẽ dùng mệnh lệnh thức khẩu hôn đi yêu cầu hắn, mà là dùng một loại cùng loại với thương lượng ngữ khí. Do đó làm cho hắn đem chính mình đặt ở một cái tùy thời có thể rời đi vị trí, rốt cuộc chính hắn liền có nhất định lãnh đạo năng lực, hơn nữa tin tưởng chính mình về sau sẽ ở cái này bị một lần nữa tẩy bài thế giới được đến càng tốt phát triển. Người hướng chỗ cao đi, nếu chính mình có năng lực, như vậy vì cái gì muốn đi theo người khác nện bước đâu? Chỉ là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy đi theo Vân Ương ở tận thế trung tìm kiếm quá thượng cuộc sống an ổn tựa hồ là một kiện phi thường không tồi sự tình. Nàng người như vậy nhất định sẽ tới đạt một cái hắn cùng cực cả đời đều khả năng tới không được điểm cao. Kia dưới tình huống như thế, hắn không bằng thừa nàng che chở, vì nàng làm việc. Càng đừng nói hắn thích người vẫn là nàng tử trung. Phòng trưng đem hắn ném, Chu Cầm đều là muốn đi theo Vân Ương hốn. Nghĩ đến đây Gia Cát Vũ đột nhiên cảm thấy một trận mạc danh chua sót. Ai nha nha, như vậy chúng ta trong đội liền có hai đối tình lữ lạc. Nhan Hạo mang theo một ít cảm khái nói, mà ta còn là độc thân ong. Cơm ăn không nổi, ăn cẩu lương cũng không tồi. Sở Nhất Thần gật đầu phụ họa. Mắt xác Trịnh Cần Thọ ở hắn béo đôn đệ đệ vừa mới mở miệng ra thời điểm liền một cái tắt cấp hồ đi lên, trực giác nói cho hắn, hắn cái này đệ đệ trong chốc lát muốn nói tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. Không thể hiểu được bị che miệng lại béo đôn chớp chớp mắt chử, liền tính là chính mình năng lực gia tăng rồi không ít, hắn cũng không dám ngỗ nghịch chính mình sống nương tựa lẫn nhau ca ca, chỉ có thể ủy khuất nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi vì cái gì không cho hắn nói chuyện. Câm mồm, hiện tại không ngươi cái gì chuyện này. Thấy ca ca mục lộ hung quang, béo đôn chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không nói. Liên ở không khí vừa vặn, khó được nhẹ nhàng thời điểm, đột nhiên một đạo quang đánh tiến vào. Ở đây mọi người cơ hồ là trước tiên liền trực tiếp ngồi xổm đi xuống, chậm một phách béo đôn còn lại là bị Trịnh Cần Thọ trực tiếp câu lấy cổ, thiếu chút nữa liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Có người tới. Nhan Hạo ngồi xổm chỗ đó, thần sắc nghiêm túc. Phòng trưng là tìm đồ vật đám kia người lại tới nữa. Rõ ràng có thể dùng ảo thuật vân trừng ở đi theo người khác ngồi xổm xuống lúc sau mới dưới đáy lòng hỏi lại chính mình vì cái gì muốn đi theo ngồi xổm. Tư Mặc chụp hạ Vân Ương bả vai, được đến nàng chú ý lúc sau, nói, ta mang vài người đi bên kia, phát sinh ngoại ý muốn trạng hướng phương tiện bọc đánh. Đối thực lực của chính mình tự tin cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là không hề mưu kế cùng đối phương đối thượng, đó chính là nhất ngu xuẩn tự đại. Vân Ương gật đầu, sau đó làm Nhan Hạo, Trịnh Cần Thọ cùng béo đôn đi theo hắn qua đi, mà nàng còn lại là mang theo dư lại người thật cẩn thận tránh thoát thường thường từ nơi xa quét tới ánh sáng. Rời khỏi phòng, tránh ở kiến trúc mặt sau nghe từ xa tới gần ô tô thanh, Vân Ương hỏi Vân Trường, bọn họ tới vài lần cũng không có tìm được bọn họ muốn đồ vật, vì cái gì còn sẽ qua tới. Cái này nhà xưởng cũng không phải rất lớn, chẳng lẽ không có tìm toàn. Vân Trường nghĩ nghĩ, nói, bọn họ mỗi một lần lại đây đều sẽ mang theo tân đồ vật, đại khái. Thật giống như tỷ tỷ ngươi trên cổ tay cái kia đồ vật giống nhau, sẽ điều ra quan bình. Sau đó bị bọn họ vạch tới vạch lui, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tân đồ vật. Vân Ương liếc mắt, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, bọn họ sẽ mấy lần chạy tới nơi này hẳn là không đơn giản là vì tìm đồ vật, rất có thể là ở đo lường nơi này thích không thích hợp dựng căn cứ. Dựng căn cứ. Chu Cầm kinh hô, một cái căn cứ thành lập nơi nào là như vậy dễ dàng. Cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần lại đây. Vân Ương nhìn nàng, nói, nơi này địa hình không tồi, chung quanh đều là xanh hóa không có nhiều ít nhà ở, lớn nhất dân cư lưu động chỉ sợ cũng là cái này nhà xưởng ký túc xá, mà những cái đó tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ, đã không có cái gì lo lắng âm thầm, trở lên bên cạnh có con sông, rửa sạch sạch sẽ lại rót vào sạch sẽ nguồn nước, chậm rãi thu nạp người sống sót, lại ra bên ngoài khai thác căn cứ phạm vi. Loại chuyện này không phải không có khả năng, hơn nữa Trường Nhi cũng nói, bọn họ mỗi một lần lại đây đều sẽ mang theo tân đồ vật, nếu chỉ là nhiều lần hoa hoa, kia có thể là thu thập một ít tương quan tin tức, sau đó cho bọn hắn thượng cấp hồi phục. Gia Cát Vũ an tĩnh nghe xong lúc sau, hỏi, chúng ta đối bọn họ hiểu biết quá ít, hơn nữa ngươi cũng không có theo chân bọn họ đánh quá đối mặt, vì cái gì sẽ như thế cho rằng. Ra tới thời điểm ta mơ hồ nghe được một ít từ ngữ, liên hợp lại hẳn là cùng ta suy đoán ra tới đồ vật không nhiều ít xuất nhập. Vân Ương nhìn mắt Gia Cát Vũ, nói, nếu ta cố tình đi lưu tâm nào đó thanh âm, khoảng cách xa một chút cũng là có thể nghe được. Gia Cát Vũ tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu, nói, kia nếu là cái dạng này lời nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Người sống sót căn cứ nhiều, đối rất nhiều người tới nói đều là một chuyện tốt. Không thấy được. Vân Ương nhíu hạ mi, nói, ngươi đã quên Trừng Nhi nói những người đó là ăn mặc áo bờ lật trắng sao. Ý của ngươi là, những người đó có thể là e giờ bộ hạ. Không bài trừ cái này khả năng. Vân Ương cảm thấy chính mình cũng không thể dựa vào một cái áo bờ lật trắng liền kết luận đối phương là e giờ người. Phỏng chừng là e giờ cho nàng mang đến phiền toái rất nhiều, làm nàng có chút đa tâm đi. Kính. Vân Trừng đột nhiên niệm ra một chữ độc nhất chú, một đạo trong suốt kết giới liền đem bọn họ bao vây ở bên trong, sau đó đỉnh đầu truyền đến một trận nghi hoặc, ai? Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng nghe đến đó có người đang nói chuyện A. Ngồi xổm cửa sổ hạ vài người không hẹn mà cùng đối Vân Trừng giơ ngón tay cái lên, người sau có chút ngạo kiểu giơ giơ lên cằm, sau đó nhìn về phía Vân Ương, duỗi tay chỉ phía trên, tiếp theo dùng ngón trỏ lau cổ, ý tứ thực rõ ràng. Hắn đang hỏi, muốn hay không giết người này. Chương 618 liền như thế dối thượng. Vân Ương nhẹ lay động phía dưới, đồng dạng chỉ mặt trên, sau đó có điểm điểm chính mình lỗ thai, muốn nghe trong chốc lát, bởi vì tới người không ngừng một cái, có lẽ sẽ có một ít không tồi tin tức. Vân Trừng gật đầu, nhàm chán dùng hắn cặp kia dị đồng nhìn chằm chằm đầu ngón tay u lan quang điểm. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không lại trộm uống rượu? Mặt trên không phải đã cảnh cáo các ngươi này đó trộm rượu tặc. Ngươi là gan thật đúng là đại. Cầm đèn tin người đã đi tới, đem ánh đèn hướng tới ngoài cửa sổ khắp nơi chiếu chiếu, nơi này rời thành thị như vậy xa, phụ cận cũng không mấy cái thôn, chim không thèm địa phương ngươi còn lo lắng sẽ có mặt khác cái gì người ở. Nga, không đúng, nơi này xác thật là không có người, nhưng thật ra có một đống thi thể. An mặc thâm lam sắc áo sơ mi nam nhân vẻ mặt khinh thường nhìn đặt ở hòa bình xã hội chính là cái chuyên môn làm một ít ăn trộm tiểu sơ người, nói, mắt hoa liền không cần xin ra tới làm nhiệm vụ, chính ngươi đã chết không quan trọng, hại chết chúng ta kia vấn đề liền lớn. Thẩm Tương, ngươi cái gì ý tứ? Mặt chữ thượng ý tứ. Thẩm Tương khinh miệt nhìn hắn, không văn hóa chính là không văn hóa, liền lời nói đều nghe không hiểu. Lao tử tháo ngươi đại gia. Người này mắng xong liền vén tay háo muốn đánh người, chỉ là đột nhiên bị một khắc nói mang theo uy nghiêm thanh âm quát bảo ngưng lại, Nô Tam. Ngươi làm cái gì? Nhiếp đội trưởng, ta. Nhiếp Huy ở trong đội ngũ danh vọng rất cao, cơ hồ không có người dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói chuyện. Cho nên đương hắn một lại đây, Nô Tam trong lòng hỏa khí vô luận lại như thế nào thiêu, hắn cũng là quy quy củ củ thu hồi nắm tay, đối nhiếp điểm nóng phía dưới. Tự nhận là thành phần trí thức cao cấp. Phi thường xem thường Nô Tam loại này từ nông thôn ra tới không nhiều ít văn hóa người Thẩm Tường hư một tiếng, ở Nhiếp Huy nhìn chăm chú hạ, không tình nguyện nhíu mày nói đến, Nhiếp đội trưởng, bên này không có chúng ta muốn đổ vật. Thẩm Tường, ở bên ngoài thu liễm một chút, ngươi quyền cước công phu không thể so Nô Tam. Nhiếp Huy quản lý hơn 20 người đội ngũ, cơ hồ nắm giữ trong đội ngũ mọi người tính cách, hắn cũng biết Thẩm Tường là khinh thường, thậm chí là chán ghét Nô Tam. Nhưng là vì đội viên chi gian nan ý, hắn vẫn là đem trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hai người tiến đến cùng nhau, vì chính là làm cho bọn họ làm quen một chút đối phương. Không yên tâm bọn họ hai người Nhiếp Huy lặng yên không một tiếng động đi theo bọn họ phía sau, quả nhiên như hắn sở liệu, này hai người không có người ngoài ở đây một lời không hợp là có thể trực tiếp đánh lên tới. Thật là muốn tức chết hắn. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị làm cho Ngô Tam mặt cở trách một phen Thẩm Tường đột nhiên liền kéo không dưới mặt tới, hắn là ai? Hắn chính là danh giáo ra tới cao tài sinh, là quản lý không ít người công ty lão bản, thêm một lần hợp đồng chính là thượng trăm vạn, hắn thế nhưng bị người làm cho Ngô Tam loại này du côn lưu manh cở trách. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Nhiếp đội trưởng, ta cũng không cảm thấy ta có sai. Thẩm Tường thanh âm nặng nề. Hắn vốn dĩ chính là trộm uống rượu, nói cái gì nơi này có người, ta lại đây xem thời điểm liền chỉ rồi bỏ cũng chưa thấy. Nhiếp Huy như mày, vốn dĩ tưởng nói Thẩm Tường hai câu, chính là nghĩ lại bắt được hắn lời nói câu kia, liền chỉ rồi bỏ đều không có. Đúng vậy, nơi này có như thế nhiều thi thể, rõ ràng đều đã có hư thối dấu hiệu, lại không có một con rồi bỏ. Nhận thấy được tình thế có chút quỷ dị Nhiếp Huy đối hai người rơi xuống mệnh lệnh, cùng ta tới. Trước không điều tra. Nhiếp đội trưởng. Xảy ra chuyện gì? Thấy Nhiếp Huy thần sắc ngưng trọng, Thẩm Tường cùng Ngô Tam đều thu hồi từng người tính tình đi theo hắn hướng bên ngoài đi. Nơi này nhất định có người đã tới. Nhiếp Huy đôi tay nắm tay, người này thực lực không thấp, kết hợp vừa mới Ngô Tam lời nói, đối phương khả năng không ngừng một người. Ý của ngươi là nơi này có những người khác? Thẩm Tường sửng sốt, loại địa phương này như thế nào còn sẽ có người tới? Để ngừa vặn nhất, các ngươi mau đi kêu những người khác trở về tập hợp, ta đi theo thượng cấp liên hệ một chút. Là, ở chính sự nhi thượng sẽ không chậm trễ hai người phân công nhau hành động, mà Nhiếp Huy còn lại là ngồi trên trong xe, mở ra nổ kẹp úc, vừa muốn ấn thượng khởi động máy kiện, cái gáy đã bị người dùng lạnh lẽo họng súng cấp chống lại. Trịnh Cần Thọ cười tủm tỉm cung eo đứng ở hắn phía sau, búng tay một cái nói, Tư Lao Đại thật là liệu sự như thần. Ở bên ngoài cất giấu Nhan Hạo nghe được vang chỉ tín hiệu sau, vội vàng chụp tiếp theo bên mập mạp, nói, béo đôn, làm việc. Làm cái gì sống? Vừa mới Tư Lão Đại không phải nói làm chúng ta đem này trong xe chúng ta không thể dùng đồ vật đều hủy diệt sao? Nhan Hạo giữ chặt béo đôn cánh tay, nói, nhanh lên, ngươi nhớ rõ đem ngươi hộ thuẫn rộng mở, vạn nhất có người đánh lén còn có thể chăn chắn. Nga! Béo đôn nghe lời trực tiếp dùng tới dị năng. Đem vài đài xe đều hợp lại tới rồi chính mình hộ thuẫn. Nhìn đến hắn như thế nhanh chóng trực tiếp hành vi, Nhan Hạo chỉ có thể vô ngữ chịu hạ khoe miệng, sau đó nhanh hơn trong tay động tác, ở vô pháp phán đoán này đó đồ vật hữu dụng, này đó lại vô dụng thời điểm. Lâm thời đi phương tiện trở về Tư Mặc trực tiếp dùng dị năng đem bị hắn quy nạp đến đồ vô dụng phá hủy đến không còn một mảnh, còn không có phát ra chút thanh âm. Tư Lão Đại ngươi đã về rồi. Nghe thấy cái này xưng hô. Tư Mặc một đốn, nói, kêu buột, tốt, buột. Nhan Hạo sửa kêu một cái thuận miệng. Trịnh Cần Thọ lúc này nhìn Nhiếp Huy trong tay nổ kẹp úc, nói, hiện tại đã có tín hiệu. Không đều viết tận thế không tín hiệu, hoặc là khôi phục tín hiệu khó sao. Vì cái gì bị hắn gặp được tận thế, cố tình liền có tín hiệu đâu. Hắn lúc trước còn đem vài ngàn khối mua di động đương sắt vụn ném đâu. Nhà hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì đặc biệt giàu có. Cho nên hiện tại nghĩ đến thật là có chút thì đau, hắn còn có thể trở về đem điện thoại nhặt về tới sao? Hắn nhớ rõ hắn là, hình như là, gì? Ném đâu ra? Các ngươi có mấy người? Bị thương chỉ vào đầu Nhiếp Huy chủ động mở miệng do hỏi, hắn tuy rằng có dị năng, năng lực không kém, nhưng nói vậy không vài người dám ở đầu bị chỉ vào dưới tình huống còn có thể phản kháng. Thấy hắn ý đồ cảm hóa chính mình, Trịnh Cần Thọ hỏi ngược lại. Các ngươi có mấy cái? Tính thượng ta tổng cộng 23 người. Nhiếp Huy không có chút nào giấu giếm, hắn yêu cầu đối phương nhìn đến chính mình chân thành, 15 cái dị năng giả, 5 cái kỹ thuật nhân viên, mặt khác còn lại là hậu cần. Các ngươi đến nơi đây tính toán làm cái gì? Trịnh Cần Thọ đối bọn họ bởi vì cái gì đến nơi đây tới hứng thú không lớn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, coi như là kéo dài thời gian. Nơi này dựa núi gần sông. Thực thích hợp thành lập căn cứ, thượng cấp làm chúng ta lại đây cẩn thận thăm dò. Mặc dù là sinh mệnh đã chịu uy hiếp, Nhiếp Huy cũng biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn một bên trả lời Trịnh Cần Thọ vấn đề, vừa nghĩ muốn như thế nào ấn thượng máy truyền tin, khiến cho tách ra ở địa phương khác người chú ý. Người thượng cấp lại là ai? Là phanh phanh phanh. Liên phát 3 viên viên đạn, lại là bị béo đôn hộ thuẫn cấp chặn. Này đột phát trạng hướng làm Trịnh Cần Thọ sửng sốt một chút. Mà chính là như thế một giây đồng hồ, đã bị Nhiếp Huy tìm được rồi khe hở, hắn trực tiếp nghiêng người đem Trịnh Cần Thọ đánh ngã, cũng không vội vã đứng dậy hắn trực tiếp đá rơi xuống Trịnh Cần Thọ trong tay thương, áp đi lên, khóa hầu. Chương 619 về căn cứ người. Tiết hầu đột nhiên một trận sầu đau Trịnh Cần Thọ chỉ cảm thấy ngực khẩu tê dần, đối phương ở gắt gao mà khóa trụ chính mình tiết hầu thời điểm, thế nhưng còn tặng một quyền ở hắn ngực thượng. Nô! Chẳng lẽ không có người giáo ngươi vô luận ở cái gì dưới tình huống, đều không cần thả lỏng cảnh giác sao? Nhiếp Huy đáy mắt lập lòe lạnh băng sắc ý, đối với địch nhân hắn trước nay liền sẽ không nương tay, bất đắc dĩ hiện tại hắn còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, chỉ có thể tạm thời lưu lại hắn tính mệnh. Vong om. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Chẳng qua vừa rồi tam phát đạn không biết là ai đánh ra tới, thanh âm rõ ràng rất gần, lại không có viên đạn xuyên thấu lại đây. Trước mắt tình huống làm hắn không kịp tưởng khác vấn đề, cảm giác được đối phương cùng hắn lực lượng không phân cao thấp, hắn một chút cũng không dám kinh mạn, nói đi, ngươi là ai người? các ngươi lại có mấy người? Vì làm Trịnh Cần Thọ có thể trả lời hắn vấn đề, hắn hơi chút buông lỏng ra một ít lực đạo, nhưng bị hắn dùng cách đấu kỹ xảo hoàn toàn ngăn chặn người lại chỉ là khó chịu đỏ lên một khuôn mặt, một chút cũng không có muốn nói cho chính mình đáp án ý tứ. Ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng chính ngươi tình cảnh hiện tại. Rõ ràng Trịnh Cần Thọ gian nan hô hấp loãng không khí, sau đó nghẹn lại, một cái dùng sức. Thế nhưng đem áp chế người của hắn trực tiếp cấp sốc lên. Rõ ràng ngươi cái rắm. Khu khu khu. Hắn che lại khó chịu cổ cùng xoa phiếm đau ngực, một chút cũng không dám chậm trễ nhảy ra ngoài xe. Muốn chạy trốn. Nhiếp Huy đứng dậy đuổi kịp, học Trịnh Cần Thọ bộ dáng nhảy ra ngoài xe, nào biết nên đón hắn chính là một trường từ một đằng giao dệt mà thành lưới lớn. Các ngươi. Dĩ năng giả. Ngươi còn hảo đi. Nhan Hạo nhìn mặt sắc một chút đều không tốt Trịnh Cần Thọ, nói, sẽ chết không? Đờ mờ, hắn chết ta đều sẽ không chết. Trịnh Cần Thọ lúc này còn ở xoa cổ, thô giắt thanh âm hiển nhiên là bị tổn hại thanh nói, mẹ nó. Ca, ngươi hiện tại thanh âm cùng vịt được giống nhau khó nghe. Béo đôn chỉ cần đợi cơ hội liền cở trách Trịnh Cần Thọ cái này ca ca. Câm miệng. Các ngươi liền những người này. Bị vong trụ, ý đồ dùng dị năng tránh thoát lại không có kết quả. Nhiếp Huy đột nhiên an tĩnh xuống dưới, hắn đánh giá trước mặt ba người, nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần phải khó xử ta, hiện tại đem ta thả, ta có thể không truy cứu, còn sẽ cho phép các ngươi gia nhập đến ta trong đội ngũ. Hắn nhìn ra tới trước mặt ba người đều cái có bản lĩnh, tuy rằng cái kia nhất béo thoạt nhìn có điểm cục lốc. Nhưng nếu mặt khác hai người thực lực cường đại nói, mang lên hắn một cái làm hậu cần cũng không phải không thể. Ngươi đội ngũ. Nhan Hạo nhướng mày, ngươi cho ai làm việc đâu? Mặt như thế đại. Ta cho ai làm việc không quan trọng, quan trọng là các ngươi có hay không cái này gia nhập chúng ta trong đội ngũ tới ý tứ. Vong Om Nhiếp Huy nhìn Nhan Hạo, nói, chỉ cần các ngươi thực lực đủ cường, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp đơn người chung cư, thậm chí thỏa mãn các ngươi ở đồ ăn thượng nhu cầu. Các ngươi thậm chí không cần lại lộ túc giã ngoại, làm nhiệm vụ nói, cũng có thể chọn chính mình thích làm. Nghe tới không tồi. Trịnh Cần Thọ nói xong lại ho khan vài tiếng, nói, bất quá ta tỏ vẻ cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt? Bởi vì ta vừa mới tấu ngươi. Nhiếp Huy cười nói, ta so ngươi cường, ngươi sẽ bị đánh là tất nhiên. Tất nhiên ngươi tê mỏi. Trịnh Cần Thọ dưới đáy lòng mắng một tiếng, nếu không phải vừa mới kêu đột nhiên thương vang. Hắn cũng sẽ không đại ý. Nô. Nguyên lai là về căn cứ người. Tư Mặc thanh âm đột nhiên từ Nhiếp Huy phía sau vang lên, sợ tới mức một lòng chỉ ở trước mắt ba người Nhiếp Huy bối đều rất thẳng. Phía sau truyền đến lạnh lẽo làm hắn cảm giác như là có một cái từ trong động băng bỏ ra tới rắn độc đang ở dọc theo hắn lưng bò lên tới, hơn nữa dùng nó đồ độc răng nanh chống lại chính mình hết hầu. Hắn chưa từng có từ ai trên người cảm giác được loại này đáng sợ cảm giác các bách. Tư Mặc một tay phủng nổ tẹp tu, một cái tay khác còn lại là nhanh chóng ở mặt trên gõ tự, thực mau liền liên hệ thượng ở Z khu phố đợi mệnh Tần Tô. Bụt! Cha về căn cứ động tĩnh, còn có chủ yếu chiến lược tư liệu. Tư Mặc cũng không vô nghĩa, trực tiếp khiến cho Tần Tô bắt đầu làm việc. Rốt cuộc có việc làm Tần Tô không nói hai lời ở bên kia bắt đầu đánh bàn phím, một bên đánh chữ một bên hỏi, bụt gặp được về căn cứ người. Ta gần nhất đối căn cứ này chính là lược có nghe thấy. Bọn họ cũng coi như là quật khởi phi thường nhanh chóng căn cứ, bất quá thu người nhiều quy củ, người thường ở cái kia trong căn cứ tựa hồ chỉ có làm nô lệ phân. Nghe được Tần Tô nói, Nhiếp Huy phản bác nói, bọn họ cũng không phải nô lệ, chỉ là trả giá thích hợp sức lao động được đến bọn họ muốn đổ vật. Nga, là sao Tần Tô bưng cái ly uống lên nước miếng, từ này thông tin bị khôi phục một ít lúc sau đi, ta cái này không có tiếng tăm gì tiểu hắc khách liền đặc biệt nhàm chán. Ngươi đoán xem ta nhảm chán đến cái gì nông nôi đâu. Ngươi không có khả năng có cái kia thực lực xâm lấn đến chúng ta máy tính. Này nhưng không nhất định. Tần Tô một tay thao làm, kỳ thật các ngươi kia tin tức ta phía trước liền thu thật quá, chỉ là các ngươi biểu hiện thường thường, ta cũng không quá để ý nói các ngươi có phải hay không đổi người lãnh đạo. Quật khởi tốc độ quả thực chính là thảo lý trùng sinh sôi nảy nở a. Người này nhất định là đang mắng bọn họ xuẩn đi. Nhiếp Huy nhấp hạ miệng. Nói, nếu biết chúng ta quật khởi tốc độ mau, vậy không cần cùng chúng ta là địch, thả ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói gặp được quá các ngươi. Bụt, hiện tại người vẫn là như thế thiên chân, làm ta tin tưởng thế giới này vẫn là tràn ngập ái. Tư Mặc nhìn mắt Tần Tô, nói, tín hiệu khôi phục liền nhiều thu thập một ít tư liệu, đừng nhìn rác rưởi kịch. Thật giống như bị gia trưởng phát hiện tiểu bí mật, Tần Tô ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc. Nhan Hạo đẩy đẩy Trịnh Cần Thọ, nói, chúng ta muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem. Nơi này giống như không chúng ta cái gì chuyện này. Địa phương khác không phải có vân đội bọn họ. Trịnh Cần Thọ cảm thấy bọn họ hẳn là thủ tại chỗ này tương đối hảo. Ngươi không nghe thấy hắn nói bọn họ có hơn 20 người sao? Vạn nhất vân đội bọn họ không có gì phòng. Hảo đi, không cần phòng, người đều tới. Nhan Hạo mặt vô biểu tình nhìn kia mấy cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, rìm súng chiều bên này chạy tới vài người, đối Tư Mặc nói, bột, sắt, vẫn là lưu. Sắt, đem dẫn đầu lưu lại là được. Sắt, Nhiếp Huy hình như là nghe xong cái gì chê cười giống nhau, nói, bọn họ nhưng đều là dị năng giả, còn mang theo thương, đây là ngươi nói sắt là có thể giết. Đã sớm đem nổ thẻ phục ném đến một bên phóng Tư Mặc đi đến hắn trước người. Không có bất luận cái gì cảm màu ở bên trong mắt như là nhìn người chết giống nhau đối thượng Nhiếp Huy tầm mắt, một chút cũng không đem đối phương kia nháy mắt cứng đờ xem ở trong mắt, thoáng giật giật ngón tay, liền đem Nhiếp Huy mắt cá chân cấp ninh nát. Quỷ dị lực lượng đem hắn bàn chân trực tiếp ninh 180 độ. Giống như xe rách giống nhau đau nhức nháy mắt thổi quét Nhiếp Huy toàn thân. Làm hắn nhịn không được kêu sợ hãi lên. A, Tư Mặc mặt vô biểu tình dẫm lên hắn bị thương địa phương. Liếc mắt từ trên mặt đất mạn khai huyết sắc, nói, dị năng giả. Chương 620 phi thường trực tiếp. Phá tan tận trời đau giống làm một bên nhìn hắn bản chân bị ninh đến trái lại Nhan Hạo đám người đột nhiên cảm giác bọn họ chân cũng có chút đau. Vong om. Nhan Hạo chật chật chật trà sát cánh tay, ta dùng ta khó được thiện tâm khuyên bảo ngươi, trong chốc lát chúng ta bột hỏi ngươi cái gì, ngươi hảo hảo trả lời là được, bằng không có khổ cho ngươi đầu ăn. Nhiếp Huy gắt gao mà moi chính mình đại chân thịt, mắt gắt gao mà trừng mắt chính mình chân, ăn mặc khí thô, căn bản là không có biện pháp nói chuyện. Vốn là nội dung chính thương uy hiếp Tư Mặc đoàn người nhìn đến bọn họ đội trưởng bị địch nhân như thế áp chế, sôi nổi dừng bước chân, trong đó một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng người nắm chặt thương, hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là ai cũng không quan trọng. Nhan Hạo tuy rằng cười, nhưng là hắn mắt lại không có nửa điểm ý cười. Quan trọng là các ngươi hôm nay muốn chết ở này. Đã trưng cầu quá Tư Mặc ý kiến, Nhan Hạo không nói hai lời dâng lên một trận so trước kia càng thêm nồng đậm một nguyên tố, to bằng miệng chén dây mây nháy mắt đột phá trên mặt đất xi măng tầng, giống từng điều trên mặt đất uốn lượn cự mãng, nhanh chóng hung manh chiều những người đó vọt qua đi. Thế nhưng là một dị năng giả. Người nọ kinh hãi thất sắc, sau đó vội vàng kêu lên bên cạnh vừa vặn là hỏa nguyên tố đồng đội, nói, ngươi mau dùng lửa đốt mấy thứ này. Hỏa dị năng giả sửng sốt, sau đó ở dây mây muốn quất đến bọn họ trên người thời điểm, một đạo hỏa thuẫn đột nhiên trống rông toát ra, minh diệm ánh lửa nháy mắt liền đem cái này chỉ có ánh trăng địa phương chiếu sáng lên. Ôm! Tư tư tư! Dây mây như là có tự mình ý thức giống nhau không ngừng quất kia nói thoạt nhìn rất mỏng tường ấm, đương nó ở Nhan Hạo chỉ huy hạ, một tay đem tường ấm đánh vỡ thời điểm. Mặc kệ là hỏa dị năng giả bản nhân, vẫn là những người khác, đều kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi là cái gì cấp bậc? Cái kia thật vất vả mới biến thành lục cấp dị năng hỏa dị năng giả mặt sắc thật không tốt hỏi Nhan Hạo. Không biết. Từ vân trường ảo cảnh ra tới lúc sau, Nhan Hạo liền cảm giác lực lượng của chính mình so trước kia phải mạnh hơn rất nhiều lần, thậm chí lập tức lộng ra như thế nhiều dây mây, hắn cũng không có suy yếu cảm giác, trong thân thể ngược lại còn có rất nhiều vô dụng song năng lượng. Không biết. Hắn không dám tin tưởng kêu sợ hãi ra tiếng, vậy ngươi lại như thế nào thăng cấp? Xem các ngươi một chút đều không chật vật, hẳn là cái nào trong căn cứ người ra tới làm nhiệm vụ đi. Các ngươi căn cứ liền không có cho các ngươi thực lực làm ra một cái đánh giá sao? Người này hiển nhiên là không tin Nhan Hạo nói, chỉ cảm thấy đối phương là ở trang bức. Nhan Hạo tùng hạ vai, hỏi ngược lại, các ngươi dùng cái gì đồ vật đối thực lực tiến hành đánh giá? Đi theo Vân Ương bên người lâu rồi, Nhan Hạo chậm rãi cũng bắt đầu chú ý tới một ít hắn trước kia sẽ không chú ý tới địa phương. Một loại kiểm tra đo lường nghi. Câm miệng. Cầm đầu người mắt thấy Nhan Hạo bọn họ tựa hồ cũng không biết những cái đó dụng cụ sự tình. Vội vàng ra tiếng đánh gãy đồng đội nói, hơn nữa đối Nhan Hạo nói, cái này ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ là không nghĩ tới ngươi nơi cái kia căn cứ sẽ như thế lạc hậu, thế nhưng liền dị năng giả đánh giá cũng chưa biện pháp làm ra tới hôm. Thực lực loại đồ vật này không cần bất luận cái gì đánh giá. Vân Ương thanh âm từ phía sau truyền đến, Chu Cẩm cùng Gia Cắt Vũ cơ hồ là đồng thời công hướng kia mấy cái không hề phòng bị người. Nháy mắt, bọn họ đội ngũ chung người đã bị giết ba cái. Các người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn cùng chúng ta là địch? Hơi chút hoan quá mức tới Nhiếp Huy treo một thân mồ hôi lạnh phát ra chất vấn, chúng ta chỉ là lại đây khảo sát một chút địa hình cùng hoàn cảnh, nhìn xem nơi này thích không thích hợp dựng một cái hoàn toàn mới căn cứ. Nói dối người là phải bị Huy tăng thi. Béo Đôn cắn móng tay, trong miệng nói mơ hồ không rõ. Toàn sát. Vân Ương lười đến cùng những người này vô nghĩa, ở xử lý rất những người khác lại đây thời điểm, nàng cũng đã đối Chu Cầm bọn họ hạ tử mệnh lệnh, trừ bỏ cái kia quản sự, những người khác một cái không lưu. Phía trước đã đánh thành một mảnh, mà Vân Ương lại là lập tức chiều Tư Mặc bên kia đi, trước mặt có người đánh nhau cũng mặc kệ, những người khác đều rất có an ý sẽ sớm nàng một bước đem nàng trước mặt đồ vật rửa sạch rớt, làm nàng không có bất luận cái gì trở ngại đi phía trước đi. Chờ nàng ở Tư Mặc trước mặt đứng yên, quét mắt bên cạnh còn ở cùng Tần Tô thông video laptop, nói, có cái gì tân phát hiện. Tư Mặc đem nàng ôm đến trong lòng ngực, chỉ là còn không có ôm lên vài giây, đã bị Vân Trừng đem người cấp đoạt qua đi. Về căn cứ người, hắn nhìn mắt Vân Trừng, sau đó thần sắc như thường nói, còn không có bộ ra hữu dụng tin tức, ta làm Tần Tô trực tiếp thu thập. Không nói, Vân Ương nhìn về phía Nhất Huy, sau đó ngồi xổm xuống. Cơ bản cùng hắn nhìn thẳng, ta hỏi ngươi đáp, trả lời làm ta không hài lòng liền. Nhiếp Huy cái chán gân xanh thẳng nhảy, hắn hung ác nhìn chằm chằm Vân Ương vô sóng mắt, nói, ta đội viên đều đã bị ngươi giết, ngươi còn có thể lấy cái gì tới uy hiếp ta. Vân Ương trực tiếp búng tay một cái, Chu Cầm bọn họ giống như là bị thời gian dừng hình ảnh giống nhau dừng trong tay động tác, hơn nữa đem kia mấy cái đã bị tấu đến nửa chết nửa sống người nhắc tới Vân Ương phía sau. Mà sở nhất thần còn lại là đem Ngô Tam cùng Thẩm Tưởng từ chỗ tối kéo ra tới. Nhiếp Huy nhìn thấy loại này nghiêng về một bên tình hình, cực độ phẫn nộ dưới tình huống, thế nhưng đột nhiên trở nên phi thường bình tĩnh. Hắn hô hấp không hề dồn dập, ngay cả biểu tình đều khôi phục thành phía trước kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn nhìn Vân Ương, nói, ngươi muốn biết cái gì? Về căn cứ hiện tại lão đại là ai? Từ từ, Nhiếp Huy nghe được cái thứ nhất vấn đề sau. Liền đánh gậy Vân Ương nói, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa, ngươi cũng không có đối ta làm cái gì hứa hẹn. Vân Ương mang theo bao tay tay thành chảo, chậm rãi tới gần Nhiếp Huy cổ, nơi tay lòng bàn tay cách hắn hầu kết còn có như vậy một chút khoảng cách khi, dừng động tác, đáy mắt là âm lãnh sắc ý, ngươi cảm thấy chính ngươi có hay không cái kia tư cách cùng ta đàm phán. Khí chàng đột nhiên chuyển biến Vân Ương làm Nhiếp Huy liền nước miếng cũng không dám nuốt một chút. Hắn hầu kết bởi vì quá độ khẩn trương lại muốn nhịn xuống khoang miệng phân bố ra tới nước bọt mà banh chặt muốn chết. Hắn cảm thấy chỉ cần trực tiếp đụng phải tay nàng, nàng tiếp theo cái động tác liền nhất định là vặn gãy chính mình cổ. Đừng khẩn trương Vân Ương câu môi cười, nói xem. Tay đều phải chế trụ cổ hắn, làm hắn như thế nào nói. Nhiếp Huy cảm giác hôm nay liền không nên chủ động yêu cầu mang đội đến nơi đây thăm dò, cái này địa phương đã bị thăm dò thật nhiều thứ. Lý nên là không có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng căn cứ thủ lĩnh luôn là muốn cho bọn họ lại đây tìm đồ vật. Mỗi lần chỉ cần hồi báo chính là không có tìm được cái kia đồ vật, thủ lĩnh là có thể lộng ra rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ sống không bằng chết. Nhưng mà sống không bằng chết sau, thực lực của bọn họ lại sẽ được đến tăng lên, cũng chính là tham luyến loại này lực lượng tăng trưởng, bọn họ mới nguyện ý tiếp tục đại ở không nhiều ít tự do cùng nhân quyền đáng nói về căn cứ. A. Đầu năm nay mệnh đều rất khó giữ được, hy sinh hạ tự do cùng nhân quyền lại có cái gì không tốt. Ta, Nhiếp Huy một mở miệng, liền cảm giác được trên cổ truyền đến một đạo lạnh leo đến xương lãnh. Chương 621 tân biến dị loại. Bị Vân Ương hành vi hoảng sợ Nhiếp Huy liền hô hấp đều ngừng vài giây, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến hắn các đội viên sôi nổi bị bắt quỳ gối trên mặt đất, như là chiến bại binh lính, một đám không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu quỳ gối kia. Làm hắn mặt mũi mất hết. Trước nay đều chỉ là phụ trách hậu cần vài người thế nhưng đã bắt đầu run bần bật. Đáng xấu hổ chính là có người chân gian thế nhưng xuất hiện một tảng lớn vệt nước. Chu Cầm sụ mặt, cầm một cây không biết từ nơi nào tìm tới, mang theo mấy viên cái đinh gậy gỗ ở bọn họ phía sau đi tới đi lui. Ông! Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S kia sinh cái đinh ở xuất hiện cái khe xi măng trên mặt đất vạch tới vạch lui, không ngừng phát ra làm người hàn mao thẳng dựng chi chi thanh, đủ để cho người nhát gan hỏng mất. Các ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ đem ta biết đến toàn bộ đều nói cho các ngươi. Cầu xin các ngươi đừng giết ta. Nước tiểu quần tử cái kia nhân viên hậu cần nhát gan co rúm lại bả vai, hắn chỉ là vừa mới gia nhập về căn cứ. Sau đó bị cho biết muốn thông qua làm nhiệm vụ đạt được công huân tới đổi lấy tiếp tục ở V căn cứ sinh hoạt cơ hội. Hắn thật vất vả mới từ bên ngoài ăn thịt người thế giới tiến vào đến một cái an toàn phạm vi trong giới, không nghĩ tới mới an ổn ngủ một giấc, đã bị mạnh mẽ đưa tới bên ngoài. Rác rưởi, ngươi đầu óc có phải hay không có hố? Nô Tam nghe được hắn muốn đem V căn cứ sự thấu lộ cấp đánh lén bọn họ người, trực tiếp hổ một khuôn mặt uy hiếp người kia, ngươi nếu là dám thấu lộ nửa cái tự, lao tử lột da của ngươi ra. Đối với Ngô Tam loại này thô lỗ uy hiếp, Thẩm Tường cũng chỉ là nhíu hạ mi, sau đó đối người kia nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là trầm mặc hảo, bọn họ hiện tại không có giết chúng ta, đã nói lên chúng ta còn có giá trị hôm. Giá trị chính là về về căn cứ sự, ngươi nói ra sau, chỉ sợ sẽ nhanh hơn ngươi tử vong tốc độ. Bị Ngô Tam uy hiếp dọa đến người nhìn nhìn ngày thường phi thường cao lãnh không hảo thân cận Thẩm Tường. Sau đó liền vâng vâng dạ dạ cúi thấp đầu xuống, muốn thông qua thấu lộ về căn cứ tâm tư bị Thẩm Tường vô cùng đơn giản nói cấp ngăn chặn. Thẩm Tường có trật tự nói khiến cho Vân Ương chú ý, loại này chú ý cũng chỉ bất quá là làm nàng chuyển mắt liếc liếc mắt một cái mà thôi. Lòng tự trọng rất mạnh, còn có một ít đại nam tử chủ nghĩa Thẩm Tường phát hiện Vân Ương xem hắn ánh mắt khi, trực giác cho rằng cái này nữ người là khinh thường chính mình. Vì thế hắn thần sắc một ngưng, đối Vân Ương hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì xem ta? Vân Ương không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Nhất Huy, tựa hồ là tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra cái gì. Không có giáo dưỡng người. Thẩm Tường nhìn Vân Ương mặt nghiêng nói ra như thế một câu, chỉ là lời nói vừa mới vừa nói ra, hắn đã bị đá ngã lăn trên mặt đất, không chờ hắn phản ứng lại đây thấy rõ là ai như thế đối chính mình, lại bị người dùng chân trực tiếp dâm ở mặt. Ngươi nói ai là không có giáo dưỡng người? Vân Trừng không thể gặp người khác nói chính mình tỉ tỉ một câu nói bậy, trên mặt phảng phất bao phủ thượng một tầng âm ảnh thiếu niên chuyển động một chút mắt cá chân, vô tình vọng tiến Thẩm Tường mắt, thực lực bằng không cặn bã cũng dám ở trước mặt ta nói ta tỉ tỉ. Trịnh Cần Thọ cùng Nhan Hạo không hẹn mà cùng giơ tay sờ mặt, tê, thật đau, đều dẫm xuất huyết. Vong om. Ngươi. Vân Trừng tuy rằng là bị Vân Ương chiếu cố đại, nhưng là hắn chịu giáo dục lại cùng Vân Ương khác nhau rất lớn. Vì học tập ảo thuật hắn gặp qua không ít đáng ghê tởm, thậm chí một mình đi trước nhất không có trật tự nào đó quốc gia sinh sống một đoạn thời gian, trên tay đã sớm đã dính đầy máu tươi. Hắn cũng chỉ có ở thân cận người trước mặt bày ra ra ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, đối đãi địch nhân, hơn nữa vẫn là vũ nhục hắn tỉ tỉ địch nhân. Vân Trừng trực tiếp đem người ném tới rồi ảo cảnh bên trong làm hắn hảo hảo cảm thụ một chút cái gì là không có giáo dưỡng. Trừng Nhi. Vân Ương gọi Vân Trừng. Nhưng là mắt còn ở nhìn chằm chằm Nhất Huy, đối phương hiển nhiên đã sắp đỉnh chịu không nổi áp lực, đối hắn thôi miên, không cần lãng phí thời gian. Vân Trừng nhướng mày, đào ra càng sâu đồ vật khả năng sẽ làm người biến thành ngốc tử Nga. Ảo thuật sư thôi miên nhưng không thể so giống nhau. Ân. Vân Trừng trầm mặc vô ngữ nhìn ở tính cách thượng đại biến dạng Vân Ương, nếu là trước đây nàng, nhất định sẽ hoa không ít thời gian tại đây loại lai lịch không rõ trên người địch nhân. Thậm chí sẽ cấm hắn quá độ sử dụng thương tổn người lực lượng. Mà hiện tại nàng, Vân Trừng nương hạ ngồi xổm động tác túi đầu liếc mắt, giấu đi đáy mắt lạnh lẽo, trong thanh âm rồi lại nghe không ra bất luận cái gì manh mối, tỉ tỉ trở nên so trước kia trực tiếp. Loại này biến hóa không tốt. Không, thực hảo. Vân Trừng cười cười, nói, mặc kệ tỉ tỉ biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta tỉ tỉ. Vân Ương đứng dậy, xoa xoa hắn đầu. Ở Vân Trừng đối Nhiếp Huy thực thi thôi miên thời điểm, Vân Ương nhạy bén phát hiện ngã trên mặt đất thi thể đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, thi thể lương thượng bắt đầu thịch thịch thịch toát ra mấy cây bí mật mang theo tơ máu gai xương. Chúng nó tứ chi thượng cơ thịt cũng bắt đầu bành trướng, giống như là thổi khí cầu giống nhau trở nên cực đại vô cùng. Quỷ dị đỏ sậm ở chúng nó vân ra góc cạnh thượng lưu động, đương chúng nó chống thân thể thời điểm, thuộc về nhân loại đầu giống như là bị phiên khởi nắp bình. Cái hốt trực tiếp dán tới rồi phía sau lưng, từ hầu cốt chỗ xông ra tới gai xương nhanh chóng trưởng thành một viên hoàn toàn mới đầu. Chúng nó cổ cơ hồ có nửa thước tới trường, không có ngũ quan, lại có bóng rổ như vậy đại trên đầu trường vô số rậm rạp lớn nhỏ không đồng nhất tiểu thịt nhọn, theo chúng nó dáng người thành thủ. Những cái đó thịt nhọt bắt đầu từ trung gian bộ phận vỡ ra một cái phùng, giống như là mắt giống nhau, đối với Vân Ương bọn họ không ngừng nháy. Vỡ ra vô số thịt nhọt chung có thể làm người rõ ràng nhìn đến cùng loại với nhân loại trong mắt đồ vật, trước mắt tốc độ không đồng nhất, xem đến Nhan Hạo bọn họ song chân đều có chút tê dại. Ta ngày thiên, lão tử đối diện độ dày đặc đồ vật không có sức chống cự. Nhan Hạo dùng tay che lại mắt, nỗ lực não bổ mặt khác sự tình, nói: không được, ta tưởng phun ra. Ca, ta không muốn ăn thịt. Béo Đôn là trơ mắt nhìn một đống thịt thượng trường ra vô số mắt, hán. Lần đầu tiên cảm thấy thịt không thể ăn. Trịnh Cần Thọ mặt sắc không thể so bọn họ hảo bao nhiêu, hắn nhìn kia mấy cái nằm sấp trên mặt đất quái vật, nói, đây là tang thi. Chỉ là cái đuôi liền có 1 mét dài hơn, này nhưng như thế nào đánh? Loại này hình thái hẳn là biến dị loại. Gia Cát Vũ trước kia cũng chưa thấy qua loại đồ vật này, trực giác cho rằng không có khả năng là tang thi, là tân biến dị loại khả năng tính càng cao. T. Phủ phục trên mặt đất, tùy thời chờ phân phó biến dị loại nhóm phe phẩy chúng nó kia thật dài cái đuôi, tràn đầy mắt đầu còn lay động vài cái, chọc đến vừa mới áp xuống dạ dày chung quay cuồng, tinh thần lơi lỏng sau bắt tay buông xuống Nhan Hạo trực tiếp hướng phía sau chạy, khom lưng chính là phun. Sở Nhất Thần rất là ghét bỏ nghe phía sau truyền đến nôn mửa thanh, một mặt vì trước mắt đồ vật cảm thấy ghê tởm, một mặt lại suy nghĩ Nhan Hạo cũng không ăn nhiều ít đồ vật, nhổ ra phòng trừng sẽ chỉ là làm hắn bản nhân càng khó chịu toan thủy. Ai ai ai, ta giống như nghe được các ngươi bên kia có hảo ngoạn sự tình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi Tần Tô ghế dựa vừa chuyển, nhìn về phía màn ảnh, cho ta xem. Là ai ở nôn nén? Dự. Ngươi muội. Nhan Hạo phun đầu lưới chiều ra cắt vũ muốn thủy xúc miệng, hắn tuy rằng ly đặt nổ thẻ phục địa phương có điểm xa, nhưng vẫn là nghe tới rồi, còn nghe được đặc rõ ràng. Ông! Tần Tô bưng cái ly nhìn trên màn hình đang ở xúc miệng Nhan Hạo, thực nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới nói, ta ba thích sóng đại sống tốt, hắn trướng mắt ngươi. Cút đi! Nhan Hạo thật muốn phun trong video người vẻ mặt nước miếng. Ngươi bây giờ còn có tâm tư liều video. Sở Nhất Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó chỉ cùng dĩ vãng không quá tương tự biến dị loại thượng, nói, ta cảm thấy trong đó có một con đang ở nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Sở Nhất Thần nói không sai, kia tam chỉ biến dị loại, là thật sự có một con ở nhìn chằm chằm Nhan Hạo. Nó lưng gai xương thượng còn treo vài miếng nhiễm huyết bố phiến, chân trước mang theo cảnh cáo, từng cái đập mặt đất, làm người cảm giác được rất nhỏ chấn cảm đồng thời. Cũng sẽ không dễ dàng đem nó làm lơ rớt. Nó trên đầu những cái đó mắt nhanh chóng chớp vài cái, sau đó phanh một chút từ tại chỗ nhảy lên, khi bọn hắn cho rằng nó phải dùng thân thể làm ra công kích thời điểm, này chỉ biến dị loại lại là từ trong miệng hộc ra một đạo nùng liệt ngọn lửa. Làm người làn da đều cảm thấy đau đớn nhiệt độ ầm ầm ầm nện ở Béo Đôn còn không có triệt hồi hộ thuẫn thượng, đứng ở hộ thuẫn người có thể rõ ràng nhìn đến ngọn lửa hình dạng. Loại này bị virus cảm nhiễm tiến hóa đồ vật sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Béo Đôn hộ thuẫn tại đây loại công kích hạ căng không được bao lâu. Chúng ta phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp giải quyết rất chúng nó. Gia Cát Vũ nhìn kia ở hộ thuẫn thượng tan đi hỏa tinh, muốn hai hai đánh phối hợp sao? Đi thôi, các dũng sĩ, ta là các ngươi nhất cấp lực phụ trợ. Sở Nhất Thần xoát vài cái liền lộng ra mười mấy đóa tăng phúc hoa, ta sẽ một cái không lậu đem này đó cắm ở đầu của các ngươi thượng. Nói thật Nhan Hạo thần sắc có chút thống khổ nhìn trước mặt những cái đó tản ra nhàn nhạt mùi hương hoa đoá, ngươi người lớn lên nương pháo liền tính, vì cái gì năng lực đều như thế nương, nói ra đi cũng chưa người tin ngươi là cái nam. Nga, ngươi sắp sửa mất đi phụ trợ ba ba ái. Sở Nhất Thần mặt vô biểu tình đối Nhan Hạo nói, thân cao so với ta lùn 1 cm người không tư cách nói ta nương pháo. Đại khái là ở trong trường học trang nương pháo bị mắng nhiều. Sở Nhất Thần là chút nào không ngại Nhan Hạo phun tào, trực tiếp chặt đứt hắn lương. Nhan Hạo nghe vậy, vội vàng đôi tay cử qua đỉnh đầu so tâm, đứng như vậy, ái ngươi Nga phụ trợ ba ba. Nhìn bọn họ hai không hề khẩn trương cảm hỗ động, Gia Cát Vũ có chút đau đầu đẻ thái dương, sau đó nhìn về phía Vân Ương, hỏi, Vân đội tính toán như thế nào làm? Vân Ương dựa vào bên cạnh xe thượng nhìn Gia Cát Vũ, hơi chút tự hỏi một chút, nói, ngươi tới quyết định. Ta tới quyết định. Gia Cát Vũ cho là chính mình ảo giác, kỳ thật hắn vừa mới là điều kiện phản bắn hạ ra lệnh, cũng không có ác ý đoạt quyền ý tứ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trước tiên chính là hỏi Vân Ương ý kiến, hắn lo lắng nàng hiểu lầm. Vong om. Lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng làm hắn tới quyết định lúc này đây chiến đấu. Vạn nhất chỉ huy không tốt, quyết sách thượng xuất hiện sai lầm, kia. Vân Ương thấy Gia Cát Vũ có chút khác thường trầm mặc, nói, ta đội ngũ còn sẽ gia nhập những người khác, tại đây phía trước, ta yêu cầu mấy cái đội trưởng đến mang đội. Vốn đang ở nhỏ giọng giao lưu vài người đều dừng miệng, sôi nổi nhìn về phía Vân Ương. Các ngươi bên trong đội trưởng sơ định người được chọn có hai cái, một cái là Gia Cát, một cái khác là Cần Thọ. Vân Ương không có xem nhẹ rất Nhan Hạo nghe được Trịnh Cần Thọ tên khi mặt bộ biểu tình, nàng ý vị thâm trường quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, những người khác tự nhiên cũng là có cơ hội. Nhưng căn cứ hàng ngày đánh giá tới xem, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Gia Cát Vũ bình tĩnh cơ trí, Trịnh Cần Thọ xử sự khéo đưa đẩy, hai người điểm giống nhau là liền tính gặp được làm chính mình phản cảm sự tình, cũng sẽ không biểu lộ ra tới, ở xử lý sự tình thượng, cũng sẽ không mang lên một cái nhân tình tự, thực lực cũng ở đội ngũ trung thượng du, đương đội trưởng là vậy là đủ rồi. Nhan Hạo trong lòng có chút không phục, nhưng là đối với Vân Ương quyết định hắn cũng sẽ không đi phản bác cái gì. Sở Nhất Thần liếc mắt nhìn hắn, dùng cánh tay đụng phải một chút hắn, nói, tưởng cái gì đâu. Không có gì. Không có gì liền đi đánh quái A, béo đôn mặt mũi trắng bệnh. Tuy rằng kia ngốc tử còn ở ngây ngô cười. Hừ. Nhan Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ám lục sắc, mang theo bụi gai hàng mây tre, đi liền đi. Nói xong còn riêng Triều Vân Ương bên kia nhìn thoáng qua, nào biết này liếc mắt một cái còn vừa lúc cấp đụng phải. Vân Ương thoáng khơi mào hữu mi. Lão quý củ, lộng dơ quần áo, gạc hấn. Những người khác nghe vậy, da thịt căng thẳng, căng ra đầu cầu nguyện chính mình không cần bị lộng dơ quần áo. Nhìn đến bọn họ không có một tia khiếp đảm đón nhận chưa bao giờ gặp qua biến dị loại, thần sắc nhàn nhạt Vân Ương làm người nhìn không ra tới nàng suy nghĩ chút cái gì. Có Nhan Hạo bọn họ hấp dẫn biến dị loại, Dương Hộ Thuẫn béo đôn áp lực nháy mắt nhỏ không ít. Hắn kéo kẹt tan chỉnh Cần Thọ vì tránh cho hắn đã đói bụng mà không dùng được dị năng tình huống phát sinh sở lưu lại đồ ăn vặt, cười tủm tỉm tiến đến Vân Ương trước mặt, đem trong tay khoai lát đưa cho nàng, ăn sao? Vân Ương nhìn đối phương cơ hồ mị thành một cái phúng mắt, lắc đầu, nói, không cần, ngươi ăn đi. Ân, hảo. Nói xong, béo đôn liền đi đến Vân Ương bên người, ngồi xổm xuống, nhìn Hộ Thuẫn ngoại hòa mình chiến đấu, kéo kẹt tiếp tục ăn. Đề ra nghi vấn xong Vân Trừng đứng lên, đôi tay cử qua đỉnh đầu duỗi cái đại đại lười sau thắt lưng, liền tới gần Vân Ương, nói, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, từ hắn hình dung, ta tổng cảm thấy về căn cứ hiện tại người lãnh đạo cùng chúng ta có điểm quan hệ. Ngươi cảm thấy là ai? Có thể theo chân bọn họ có quan hệ cũng liền như vậy mấy cái. Từ năng lực đi lên xem, có điểm giống đệ thập cung điện chủ nguyên quả. Vân Trừng ai phía dưới? Nhưng là có một chút lại không rất giống. Nơi nào không giống nhau? Nguyên quả năng lực chi nhất là đem linh chôn nhập người trong cơ thể, sau đó liên tiếp kim sắc sợi tơ khống chế người, nhưng là từ cái này Nhiếp Huy trong miệng được đến tin tức lại là dùng hắc sắc sợi tơ. Người đã quên hắn song sinh, Nguyên. Vân Ương một lời trung đích, Nguyên tương đối đặc thủ, hắn cùng Nguyên quả cộng vì đệ thập cung điện chủ. Đối Nga, còn có Nguyên. Vân Trường bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xác thật đặc thù đến làm hắn đem người này đều cấp đã quên. Đệ thập cung là thập nhị cung duy nhất một cái có song điện chủ, khi đó làm nguyên đương điện chủ, các ngươi còn cực lực phản đối, nói hắn có ma giới hắc ám lực lượng, không xứng được đến quang minh thánh nữ che chở. Hồi ức đến từ trước vui sướng thời gian, Vân Ương đáy mắt giống như là thịnh lưu quang lóa mắt, ân. Ngươi khi đó còn nhỏ, đi theo bọn họ xem náo nhiệt. Vân Trừng nhìn Vân Ương mang theo hắn quen thuộc nhất sùng nịch ánh mắt, mặt nóng lên, nói, nào có xem náo nhiệt. Kia về căn cứ người lãnh đạo là Nguyên. Không, Nguyên nhưng không cái kia kiên nhẫn đi mang theo một đám nhân loại bình thường quật khởi. Vân Ương nhìn những cái đó chết sau biến thành biến dị loại đồ vật, nói, bọn họ ở bên này tựa hồ cũng gặp được không ít có ý tứ sự tình đâu. Còn quỳ trên mặt đất thẩm tường nghe Vân Ương tỉ đệ cho tới sự tình. Cho dù hắn lại như thế nào cố gắng chấn định, vẫn là bị người phát hiện manh mối. Vong om. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn om. xem ngươi biểu tình, tựa hồ là biết chút cái gì. Vân Ương đến gần Thẩm Tường, cũng không vô nghĩa dùng ngón tay chỉ đã trở nên có chút thần trí không rõ, khỏe miệng thậm chí bắt đầu chảy nước dãi nhất huy, nói, ngươi là tưởng chính mình nói, vẫn là biến thành hắn dáng vẻ kia. Thẩm Tường cho tới nay đều này đây chính mình Cao Văn Bằng cùng trí lực vi ngạo, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy khinh thường nông thôn sinh ra Ngô Tam. Nếu muốn cho hắn cái này cực kỳ sĩ diện người biến thành cái loại này cùng ngốc tử không hai dạng phế vật, còn không bằng toàn chiêu. Nói không chừng còn có một con đường sống. Ngươi muốn biết cái gì? Thẩm Tường thực thông minh, có đôi khi tuy rằng sẽ có chút tự phụ, nhưng là ở đối mặt tuyệt đối cường thế địch nhân khi, hắn sẽ rất cẩn thận thu hồi kia phần bé nhỏ không đáng kể tự phụ, tận cố gắng lớn nhất vì chính mình tranh thủ sống sót cơ hội. Về căn cứ người lãnh đạo tên, Thẩm Tường hô hấp cứng lại, giật giật bị dọa đến có chút trở nên trắng miệng, nuốt mấy khẩu nước miếng lúc sau, mới khô khốc nói, nguyên quả. Cùng nguyên, Vân Ương cảm thấy hứng thú phát ra một cái làm Thẩm Tường ra đầu tê dại đơn âm. Ngươi còn muốn biết cái gì? Ta không có lừa ngươi, bọn họ thật là kêu nguyên quả cùng nguyên, tuy rằng không biết bọn họ có phải hay không các ngươi trong miệng kia hai người, nhưng ta nghe bọn họ chi dàn cho nhau là như thế xưng hô. Vong om. Thẩm Tường lo lắng đối phương sẽ phán định chính mình là ở lừa gạt mà giết chính mình, cho nên vội vàng giải thích nói, ta gia nhập về căn cứ thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng là ta cũng dựa vào thực lực của chính mình tiến vào bên trong căn cứ. Có một số việc ta còn là biết đến, nếu các ngươi muốn đi về căn cứ nói, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Đối, không sai, hắn có thể dẫn đường. Đang đi tới về căn cứ trên đường, hắn có thể tìm cơ hội đào tẩu. Như vậy liền đem căn cứ cấp bán. Vân Trừng thấu lại đây, Kim Lan dị đồng mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn Thẩm Tường, ta trực giác nói cho ta, ngươi còn có cái gì sự tình ở gạt chúng ta? Không có, tuyệt đối không có. Thẩm Tường gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, ta ở mặt khác căn cứ đãi quá, cho nên cũng biết về căn cứ vận tác phương thức kỳ thật cùng mặt khác căn cứ cũng không sai biệt lắm, chỉ là có chút quân chủ chế mà thôi. Bọn họ nói chính là thánh chỉ, thu nạp dị năng giả cần thiết phục tùng bọn họ. Vì tránh cho thoát đi hoặc là mặt khác cái gì trạng huống phát sinh, bọn họ sẽ ở dị năng giả trên người bỏ vào một cái đồ vật. Cái kia đồ vật ngày thường không có gì cảm giác, liền cùng không tồn tại giống nhau. Nhưng nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là làm cho bọn họ đối mặt bọn họ quyết sách sinh ra nghi ngờ, liền sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến cái loại cảm giác này, Thẩm Tường mặt sắc lại trắng một phần, chính là sống không bằng chết qua đi, chúng ta lực lượng sẽ được đến tăng lên. Cho nên chúng ta liền tính là chán ghét cái loại này chế độ, đại đa số vẫn là vì tăng cường thực lực mà lựa chọn lưu lại. Còn có đâu? Còn có chính là về người thường. Thẩm Tường liếm hạ khoe miệng, nói, người thường. Đại khái liền cùng tận thế trước quá nghèo khổ nhất nhật tử người không sai biệt lắm đi. Không, có người thậm chí so với kia cái thảm hại hơn. Thẩm Tường vốn đang tưởng biểu hiện ra đối những người đó đồng tình, lấy tìm đến Vân Ương đám người đồng tình, nhưng mà, hắn vốn dĩ liền đánh tâm nhãn xem thường những cái đó sinh hoạt ở tầng dưới chốt người, cho nên làm cho hắn hiện tại biểu tình đặc biệt buồn cười. Kỳ thật, Vân Ương nhìn hắn, nói, ta một chút cũng không quan tâm các ngươi căn cứ chế độ. A, ta phải biết rằng chính là các ngươi chiến lược như thế nào. Chúng ta chiến lược. Thẩm Tương có điểm phát ngốc, đem những lời này ở trong đầu qua vài biến lúc sau, mới hỏi nói, ngươi chẳng lẽ muốn đi tấn công chúng ta? Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, liễm mắt xem hắn, đáy mắt là làm Thẩm Tường đã quên ngôn ngữ âm trầm, như thế nào sẽ? Ta chỉ là muốn đi trông thấy lão bằng hữu. Cảm giác được Vân Ương cảm xúc, Vân Trừng ôm chặt cánh tay của nàng, giống khi còn nhỏ giống nhau dùng gương mặt cọ cánh tay của nàng, mềm mụ nói, tỷ tỷ không cần không vui, Trừng Nhi sẽ đem khi dễ ngươi người hết thể đánh chạy. Vốn đang vì một chút sự tình cảm thấy phiền lòng Vân Ương bị hắn như thế một gián đoạn, thế nhưng cái gì đều cấp đã quên, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu xem hắn, đều như thế đại cá nhân còn như thế làm lũng thật sự hảo sao. Mặc kệ, dù sao ta là ngươi đệ đệ, đại ca không ở, ta phải hảo hảo lợi dụng ta địa vị ưu thế. Nói còn bắn hạ Vân Ương mang ở đuôi chỉ thượng nhẫn, nhìn kia ảm đạm giới thân, nói, đại ca, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, tỷ tỷ chính là ta lạc. Vân Ương thoáng ngẩng đầu, đối không chung mắt trợn trắng, ấu chỉ. Ương. Tư Mặc đối Vân Ương vẫy vẫy tay, chờ nàng đi đến chính mình bên người. Tư Mặc ở liếc mắt còn ăn vạ Vân Ương trên người không có rời đi Vân Trường sau, nói, Tần Tô Lộng tới rồi một chút về về căn cứ mấy cái đáng giá chú ý dị năng giả tin tức, ngươi xem một chút. Vân Ương đem nổ kẻ phục xoay lại đây, đọc nhanh như gió xem đi xuống sau, nói, năng lực tương đối chỉ một, bất quá hiện tại được đến tin tức hẳn là cũng là trước một đoạn thời gian, nếu không phải kịp thời đổi mới nói, loại này tư liệu cũng không có bao lớn tác dụng. Ít nhất cho các ngươi đã biết đối phương năng lực. Vất vả tìm tư liệu còn muốn phòng ngừa phản truy tung không có được đến khích lệ người dùng hàm xúc phương thức biểu đạt chính mình bất mãn. Làm không tồi. Vân Ương không keo kiệt khích lệ, ở hiện tại như thế hữu hạn tài nguyên hạ còn có thể tìm được này đó tư liệu, có thể thấy được ngươi năng lực thật sự thực không tồi. Bị khen ngợi người thấy đã không hắn cái gì sự, nói thanh bái lúc sau liền vui sướng cắt đứt thông tin. Ngươi người thật dễ dàng được đến thỏa mãn. Vân Ương mặt vô biểu tình đối Tư Mặc nói. Tư Mặc gật đầu, ân. Bị thực lực mạnh hơn chính mình người khen ngợi đương nhiên là một loại phi thường vui sướng sự tình, không thỏa mãn liền có quỷ. A. Ở phía sau lui thời điểm không cẩn thận bị trên mặt đất dây mây vướng góp chân mà ngã xuống Sở Nhất Thần không cẩn thận phát ra một tiếng ăn đau tiếng kêu, nhanh chóng đứng dậy hắn còn không có tới kịp thấy rõ chính mình miệng vết thương, đã bị một khắc cổ thật lớn lực lượng ném bay đi ra ngoài. Tháo. Sở Nhất Thần trực tiếp đem chính mình bao vây đến hoa bao, u cục lăn đến tàn viên bên cạnh, phanh một chút đỉnh chỉ lăn lộn. Chờ hắn mê mê hồ hồ từ hoa bao bỏ ra tới, một tay ấn Phạm Vượng đầu, nhìn về phía trước chiến trường, vốn đang tưởng cho bọn hắn thêm vào một chút tốc độ cùng phòng ngự linh tinh đồ vật, nhưng là hắn lực lượng thật giống như bị phong tỏa ở giống nhau, lực bất tòng tâm. Kia chỉ vẫn luôn cùng hắn run rẩy biến dị loại tại ý thức đến hắn suy yếu khi. Hưng phấn bước thô tráng tứ chi chiều hắn chạy qua đi. 10 mét, 5 mét, 2 mét. Đương nó sắc nhọn chân trước muốn tập thượng Sở Nhất Thần đầu khi, chỉ nghe ken một tiếng, thật lớn xung lượng bí mật mang theo cơn lốc làm biến dị loại phát ra phẫn nộ gào giống. Một cổ tanh tưởi từ biến dị loại trên người tràn ra tới, đôi tay nắm lấy đường đao ngăn trở công kích Vân Ương mày nhăn lại, ở thu hồi đường đao đồng thời, đôi biến dị loại ngực khẩu hung hăng mà đá ra một chân. Chương 624 tự mình động thủ. Ít nói cũng có mấy trăm cân biến dị loại liền như thế bị nàng một chân cấp đá ra thật dài một khoảng cách, sắc ngoài cứng rắn biến dị loại ở xi măng trên mặt đất quay cuồng, vẽ ra một đạo thật dài dấu vết lúc sau ầm vang một tiếng đâm nát vách tường. Vân Ương tay ấn ở trôi đao thượng, sau đó nghiêng người nhìn về phía Sở Nhất Thần, còn hảo. Ân, không có việc gì om, mới nhất trương phỏng vấn om. Bị cứu Sở Nhất Thần có chút ngượng ngùng. Người trước mắt năng lực thiên hướng phụ trợ, ở chiếu cố những người khác thời điểm cũng muốn nhiều chú ý một chút chính mình. Vân Ương quay đầu nhìn về phía kia chỉ đã từ phế tích từ bỏ ra tới biến dị loại, nói, lượng sức mà đi. Nói xong, nàng dưới chân vừa dẫm liền chạy ra khỏi mấy thước, mà biến dị loại cũng bị Vân Ương vừa mới kia một đá kích nổi lên càng mãnh liệt chiến ý, xem đối phương chiều nó chạy tới, chút nào không cam lòng lạc hậu ở phía sau chi thượng xúc lực. Sau đó giống như một viên đạn pháo nhằm phía địch nhân. Phanh! Kịch liệt va chạm đem mặt đất đều chấn động lên. Mạnh mẽ trận gió nhiễu loạn những người khác chiến đấu, Chu Cầm hạ bàn một cái không xong, lại quỳ một gối đến trên mặt đất nháy mắt nhảy chạy trốn đi ra ngoài, làm kia chỉ thừa thắng xông lên biến dị loại phát cái không. T. Cảnh cao ý vị cực nùng thấp minh làm Chu Cầm đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Cho dù biến dị loại kia viên tràn đầy mắt thịt nhọt đầu xem làm nàng da đầu có chút tê dại, nàng vẫn là chút nào không thả lỏng cùng nó đối diện. Ôm! Giữa hai bên hình thành một loại đánh răng co, nàng thoáng sau này lui một bước, biến dị loại liền đi tới một bước, nàng công kích, nó cũng công kích, thật giống như một mặt gương, luôn là ở giao điệp chính mình động tác. Mẹ nó! Bên cạnh truyền đến Nhan Hạo tức muốn hộp máu mắng. Góc áo bị biến dị loại vẽ ra một lỗ hổng người vội vàng dùng dị năng xây lên một tòa chống đỡ không được vài lần thương tổn tường gỗ. Thừa dịp biến dị loại ở đập tường gỗ thời điểm, Nhan Hạo dùng nhanh nhất tốc độ kéo ra hắn cùng biến dị loại chi gian khoảng cách, lao hạ thái dương hãn, thân thể có chút nóng lên đối Chu Cầm bọn họ nói, các ngươi có hay không phát hiện thứ này nhược điểm. Hắn như thế nào cảm giác vô luận hắn từ cái gì góc độ công kích, này biến dị loại trên người đều không có xuất hiện rõ ràng miệng vết thương. Liền tính là có, cũng sẽ ở đánh nhau gian nhanh chóng khôi phục. Không có. Chu Cầm móc ra tiêu âm súng lục, đối với biến dị loại khai mấy thương sau, nói, viên đạn không dùng được. Mỗi một viên đạn đánh vào trên người chúng nó thật giống như là đánh vào cứng rắn sắt lá thượng, thế nhưng sẽ phát ra bàng bàng thanh âm. Kia muốn làm sao bây giờ? Thời gian dài, bọn họ liền tính là dị năng giả, thân thể cũng sẽ ăn không tiêu. Trước trống, Gia Cát Vũ dùng ngọn lửa bức lui biến dị loại, cùng Nhan Hạo giống nhau kéo ra khoảng cách sau, nói, Vân đội ra tay, xem nàng như thế nào ứng đối. Cũng đúng. Đương Gia Cát Vũ nói đến Vân Ương thời điểm, Nhan Hạo thật giống như tìm được người tâm phúc giống nhau, trong lòng nóng nảy đều hết thể không thấy, hắn một bên tránh né không ngừng đối hắn phát ra công kích biến dị loại, một bên lưu ý Vân Ương bên kia động tĩnh. Vong om. Này đó biến dị loại có được nhất định trí tuệ, chúng nó làm ra công kích mang theo rất cường liệt bắt chước tính chất, chúng nó tự thân là cái gì thuộc tính, liền sẽ cùng có được cùng thuộc tính nhân loại đi đối chiến, ghi nhớ đối thủ công kích, sau đó đánh trả. Suy xét đến tiểu đao hồn đang ở tấn chức mấu chốt kỳ, nàng ở dưới tình thế cấp bách dùng đường đao chặn công kích sau, liền đem nó thu hồi vào đao, hơn nữa bắt tay bộ thay đổi thành phòng ngự tính so cường cánh tay khải hình thái, trực tiếp cùng đã giống như nhân loại giống nhau đứng lên biến dị loại đôi véo. Đôi tay đối thượng nó bén nhọn chân trước, nàng thậm chí có thể cảm giác được từ nó lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Nàng phảng phất nghe không đến kia gây mũi thanh tửi, ngừng thở, hai chân dùng sức, cũng không đúng nó phát động cái gì công kích, mà là trực tiếp đem nó hướng phía trước đẩy. Mấy trăm cân trọng biến dị loại ở lắc nhẹ hai hạ lúc sau đã bị nàng từng bước một sau này đẩy đi, vô pháp thu thập đối phương tin tức biến dị loại lấy nó hiện tại trí tuệ tới giảng, là hoàn toàn làm không do nó đối thủ rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên, trong lúc nhất thời nó chỉ có thể ngây ngốc bị Vân Ương sau này đẩy, những người khác thấy, đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Đặc biệt là Nhan Hạo, hắn nhảy đến một bên, chỉ vào Vân Ương bên kia đối ra Cát Vũ nói, này, đây là người bình thường làm chuyện này sao? Nhan Hạo thề chính hắn tuyệt đối không có chửi bới Vân Ương ý tứ, là nàng hiện tại hành vi hoàn toàn vượt qua hắn cho rằng người bình thường phạm vi hảo sao. Gia Cát Vũ có chút vô ngữ, hắn cho rằng Vân Ương sẽ giống như trước giống nhau cuồng bá khốc huyên tún đối với biến dị loại một đống tàn nhẫn đánh, sau đó nhẹ nhàng xử lý đối phương, không nghĩ tới. Nàng lúc này đây thế nhưng không có theo lý ra bài. Nàng đây là muốn đem biến dị loại đẩy đến chạy đi đâu. Không đối. Hắn thế nhưng không cảm thấy Vân Ương có thể thúc đẩy biến dị loại là một kiện kỳ quái sự. Đối chính mình loại này tư tưởng có điểm kinh ngạc ra Cát Vũ cảm thấy thế giới đều có chút huyền huyễn, chẳng lẽ đi theo Vân Ương bên người làm việc, hắn đã bị thực lực của nàng tẩy não sao? Cảm thấy nàng làm bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên. Một tay che mặt, không lời gì để nói. So với hắn hai vô ngữ, Chu Cầm ngược lại là vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Ương. Nàng cái gì thời điểm cũng có thể như thế khí phách chính diện đối thượng biến dị loại thì tốt rồi. T. Đã bị đẩy đến phế tích biến dị loại lúc này mới cảm thấy được không đúng, đang muốn ra sức phản kháng thời điểm, đã bị Vân Ương một quyền đánh vào ngực khẩu, thật lớn xung lượng làm nó sau này lảo đảo một bước, lại vừa vặn vướng tới rồi rách nát tàn viên, không chờ nó đứng vững gót chân, Vân Ương trực tiếp liền một cái xoáy khí sắc bén xoay chuyển đá đem biến dị loại đá bay đi ra ngoài. Thân thể vô pháp tiếp xúc mặt đất biến dị loại chỉ có thể bất lực ở giữa không trung múa may tứ chi, nó cái đuôi tựa hồ đều bởi vì rời đi mặt đất mà có vẻ có chút dư thừa. Vân Ương đuổi theo, phán định một chút bờ sông khoảng cách lúc sau, nàng lại bào chế đúng cách lại một cái xoay chuyển đá, đuổi theo, lại đá. Chút nào không cho biến dị loại rơi xuống đất cơ hội, liền đá 4-5 lần. Phanh đông. Trọng vật rơi xuống nước thanh âm làm còn ở cùng mặt khác biến dị loại đánh nhau người nuốt nuốt nước miếng. T. Bị những cái đó lục tảo cuốn lấy biến dị loại không ngừng ở trong nước dây rua, nguyên bản an an tĩnh tĩnh phiêu phủ ở trên mặt nước lục tảo ở tiếp xúc đến biến dị loại sau liền bắt đầu phát ra nhàn nhạt huỳnh lam sắc vầng sáng. Từ Vân Ương nơi đê thượng nhìn lại, thật giống như là vô số chỉ tụ tập ở bên nhau thiêu đốt sinh mệnh đom đóm, mị đến làm người hít thở không thông. Nhàn nhạt ánh huỳnh quang ánh bắn ở Vân Ương trên mặt, lạnh băng trong mắt chung cũng không có bất luận cái gì kinh diễm cảm xúc ở bên trong. Nương này đó đơn bạc vầng sáng nhìn đến kêu biến dị loại đã bị lục tảo hấp thu đến chỉ còn lại có không ít hố hố điểm điểm bạch cốt khi, nàng mới xoay người trở về đi. Tỷ. Vân Trường bởi vì lo lắng Vân Ương mà chạy tới, phát hiện nàng chỉ là tóc loạn một ít, chủ động dôi tay cho nàng trải vớt một chút sau, nói, tỷ tỷ cũng quá lô mãng. Ân. Vân Ương đứng ở tại chỗ, cũng không có cự tuyệt hắn động tác. Vân Trừng nhìn nàng mắt, có chút khó hiểu hỏi, tỷ tỷ không phải có thể vận dụng thiên nhiên bất luận cái gì nguyên tố sao? Vì cái gì còn muốn đích thân động thủ? Chương 625 cùng đệ tâm sự. Vân Trừng nói không sai, nàng rõ ràng có thể vận dụng nguyên tố đem biến dị loại giải quyết, vì cái gì còn muốn đích thân động thủ đâu? Đối với vấn đề này, Vân Ương trước kia cũng không có để ý, cũng không có phát hiện, chỉ là như thế nghĩ, liền như thế làm. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Nếu Vân Trừng nhắc tới thả bị nàng chú ý tới, kia nàng phải hảo hảo nghĩ nghĩ, cuối cùng được đến kết luận là gần người vật lộn thực sản. Vân Trừng thấy được Vân Ương đáy mắt không chút nào che giấu hứng thú, phát hiện nàng cũng không phải ở nói giỡn lúc sau, hắn khỏe miệng không dễ phát hiện chịu một chút, mang theo một ít không xác định hỏi, thực sản. Có phải hay không khi dễ hắn cái này thể thuật rất kém cỏi ảo thuật sư cố ý nói? A, hắn ôn nhu tỉ tỉ, hắn trước kia đại bộ phận dưới tình huống đều chỉ biết dùng pháp trượng ngâm sướng chú văn tới giải quyết sự tình tỉ tỉ. Như thế nào liền biến thành nhiệt huyết chiến sĩ đâu? Ân. Vân Ương xoa hạ Vân Trừng đầu, nói, có lẽ trước kia ta đều dùng sai rồi phương pháp. Không biết vì cái gì, Vân Trừng có điểm tiểu thương cảm, hắn cảm giác hắn nhất ôn nhu tỉ tỉ biến bạo lực. Tỉ tỉ. Vân Trừng nhược nhược kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Nàng thoáng rũ mắt xem hắn. Ôm. Bọn họ hảo nhược. Hắn tỉ tỉ đối phó một con biến dị loại thật là một dây sự. Những người đó dùng tới dị năng đều không có biện pháp giải quyết rớt một con. Thật là lãng phí hắn ảo cảnh. Bọn họ không yếu, chỉ là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Cho nên nàng mới có thể đem mặt khác mấy chỉ chừa cho bọn hắn chính mình đi giải quyết. Không yếu sao? Ở Vân Trừng trong mắt, là như thế nào xem như thế nào nhược. Trừng nhi. Vân Ương trong ánh mắt mang theo làm Vân Trừng có chút khẩn trương nghiêm túc, sau đó liền nghe thấy nàng nói, mỗi người đều có nhỏ yếu thời điểm, tổng không thể yêu cầu bọn họ lập tức liền cùng chính mình sóng vai. Hơn nữa nàng đấy mắt khỏe miệng ngậm một mạt sủng nịch ý cười, ngươi mới vừa học ảo thuật lúc ấy, chính là bị sư phụ giáo huấn đến khóc nhẹ. Á á á, tỷ tỷ đừng nói nữa, ta biết sai rồi. Vân Trừng mặt đỏ lên, trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn không nên dùng chính mình trước mắt sở tới độ cao vì tiêu chuẩn đi đối đãi cùng với yêu cầu người khác, sư phụ vẫn luôn báo cho nói hắn thế nhưng sẽ quên. Kia, ta về sau có thể dùng ảo cảnh giúp bọn hắn. Hắn chính là lợi hại nhất ảo thuật sư, nhất định có thể cho bọn họ thực mau trưởng thành lên. Ngay từ đầu không phải không thích bọn họ sao? Tuy rằng Vân Trừng không có biểu hiện thực rõ ràng, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đến. Bị vạch trần người cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là có chút tiểu ngạo kiều hừ hừ, tuy rằng bọn họ hiện tại còn thực nhược, cũng có thể giúp không đến tỷ tỷ, nhưng bọn hắn chung quy là tỷ tỷ tuyển ra tới người, ta tưởng bọn họ vẫn là có chỗ đáng khen. Ngươi tương đối xem trọng ai? Tỷ đệ hai đứng ở chiến đấu song cập không đến địa phương nhìn những cái đó có chút tay vội chân loạn các đội viên ứng phó biến dị loại, bọn họ vô pháp làm được nàng như vậy tuyệt đối cường thế, nhưng ngộ tính đều không tính thấp. Đều đã bắt đầu dùng chính mình phương pháp nghĩ cách đem những cái đó biến dị loại dẫn đi bờ sông. Chỉ tiếc biến dị loại đang xem đến chính mình đồng bạn tử vong sau đều đề cao một phần cảnh giác, muốn làm được kia một bước thật đúng là không dễ dàng. Chu Cầm đối tỷ tỷ cảm tình tương đối đặc thù, trung tâm sùng bái bộ dáng thật giống như trước kia đi theo tỷ tỷ những cái đó tín đồ. Vân Trừng cái thứ nhất liền điểm danh Chu Cầm, nhưng hắn cũng không có nói Chu Cầm là hắn xem trọng nhất, đáng tiếc tư chất có chút bình thường. Trong tình huống bình thường tăng lên không gian không lớn, bất quá nàng đủ may mắn gặp tỷ tỷ, lại gặp ta, về sau khẳng định sẽ rất lợi hại. Nhìn ra tới nàng đặc tính. Đặc tính. Đã quên cùng ngươi nói, nàng là trọng sinh quá người, linh hồn cùng những người khác không giống nhau. Trọng sinh. Vân Trừng có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Chu Cầm, ta chỉ biết đoạt xá trọng sinh, thế giới này người cũng có thể làm được này một bước. Bất quá những cái đó đều là truyền kỳ đại năng mới có thể làm được sự tình, đặt ở vị diện này thế giới. Không quá khả năng đi. Cụ thể như thế nào trọng sinh ta cũng không rõ lắm, bất quá linh hồn của nàng xác thật là đặc thù, có lẽ có thể biến thành hy hữu hồn sư. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm trôi đao đỉnh, chỉ là truyền thụ một chút nói, hẳn là sẽ không đưa tới thiên phạt. Hồn sư Vân Trừng có chút thất bại dùng đầu chống lại Vân Ương đầu vai. Tỷ tỷ rõ ràng biết ảo thuật sư cùng hồn sư có xung đột. Ngoan. Vân Ương cũng không làm nhiều giải thích, nàng vừa không là ảo thuật sư cũng không phải hồn sư, tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn biết này giữa hai bên xung đột. Đồng dạng ở quan chiến Tư Mặc thấy bọn họ hai ở nơi xa bất quá tới, đã có chút thất thần. Nhưng mà từ nhỏ chịu quá giáo dục cùng huấn luyện lại là làm hắn nửa điểm đều không có thấu lộ ra tới, thoáng cúi đầu, rũ mắt làm bộ ở điều động đồng hồ tư liệu bộ dáng, có vẻ vô cùng cao lớn thượng. Vân Trừng nhanh chóng nhìn mắt Tư Mặc, sau đó mang theo một ít khó hiểu hỏi Vân Ương, tỷ, ta còn là tưởng không rõ ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn hắn. Có lẽ hắn tư chất biến thái, nhưng hắn chung quy là thế giới này người, ta biết ngươi sẽ không bởi vì tự tư loại đồ vật này liền đem hắn đưa tới thế giới của chính mình đi, hắn bên này cũng là có ràng buộc đi. Trừng nhi, Vân Ương nhìn Tư Mặc, sau đó lại rời đi tầm mắt ngẩng đầu nhìn Mặc Lam sắc không trung, nói, Bạch Ngưng Tuyết giáo hội ta một chút sự tình, mà trong đó một kiện chính là tự tư. Vân Trừng nghe vậy, ngực đau xót, lại không có biện pháp nói ra an ủi nói tới. Trước kia ta có lẽ sẽ suy xét người khác cảm thụ, tự hỏi dùng phương thức như thế nào đi làm mọi chuyện mới sẽ không đối người khác sinh ra thương tổn, nhưng là hiện tại ta a nàng đấy mắt nhiễm một bôi đen ám cảm xúc, nói, muốn hắn. Loại này xưa nay chưa từng có khát vọng làm ta chính mình đều cảm thấy có chút kinh ngạc, có lẽ cha cùng mẫu thân sẽ như vậy sớm rời đi ta cùng ca ca, cũng là vì cái loại này làm người trở nên tự tư khát vọng đi. Nàng trong giọng nói mang theo một ít bất đắc dĩ cùng thả lỏng, thời gian luôn là sẽ thay đổi một người, ta cũng không ngoại lệ. Nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình một ít thay đổi, mang theo một chút kháng cự, rồi lại tựa chúng anh túc độc giống nhau, hay còn châm luân. Vân Trừng nắm chặt Vân Ương tay, cùng nàng cùng nhau ngẩng đầu, tỷ tỷ muốn làm, ta đều sẽ vì tỷ tỷ thực hiện. Hắn sẽ không lại đi nghi ngờ, chỉ cần là tỷ tỷ muốn được đến. Cho dù có không gian pháp tắc lại hoặc là thần minh ngăn cản, hắn cũng sẽ dùng hết thể đi giúp nàng. Cảm ơn. Vân Ương giơ tay, qua đi, bọn họ mau kết thúc. Nô. Tỷ tỷ, xem ở ta như thế nghe lời ngoan ngoãn phân thượng, chờ đại ca tỉnh lại lúc sau, ngươi nhất định phải ngăn đón hắn đánh ta a. Vân Trường vui vẻ nắm Vân Ương tay, ở Tư Mặc thường thường liếc coi hạ đối hắn khiêu khích thẻ lưỡi, mặc kệ tỷ tỷ lựa chọn ai. Ta đều sẽ chỉ là tỷ tỷ nhất bảo bối đệ đệ, đúng hay không? Ân, nhất bảo bối đệ đệ. Vân Ương không có sai quá, hắn cố tình nhìn về phía Tư Mặc đôi mắt nhỏ, chỉ có thể theo tiếng phù hợp. Tư Mặc nhìn nghe tựa khiêu khích, kỳ thật là ở nói cho hắn không cần bởi vì hắn cái này đệ đệ mà ăn phi dâm nói, câu môi cười lạnh, à, như thế nào khả năng? Bất luận cái gì hùng tính sinh vật tới gần nàng hắn đều tưởng nghiền nát rất hảo sao. Chương 626 video nguyên. Cảm giác được Tư Mặc giống như có điểm tiểu cảm xúc Vân Ương tới gần hắn, hơn nữa thực chủ động vãn trụ hắn cánh tay, hỏi, vừa mới đang xem cái gì? Về căn cứ vị trí ôm Tư Mặc nhìn nàng một cái, nói, ngươi không phải nói muốn đi gặp Lao Bằng Hữu? Vân Ương sửng sốt, sau đó một tay ôm hắn cánh tay, một tay chụp hạ vai hắn, chỉ là thuận miệng nói. Ngay từ đầu là có cái kia ý tưởng, nhưng sau lại cảm thấy không có cái kia tất yếu đi tự mình tìm bọn họ, nếu bọn họ mục tiêu là chính mình, kia sớm muộn gì đều sẽ gặp gỡ, chẳng sợ nàng án binh bất động. Không đi. Ân, không cần thiết ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Nhắc tới nào đó người thời điểm Vân Ương ngự khí đều lãnh đạm không ít, Tư Mặc tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục chọc nàng không mau, mà Vân Trừng càng là tự giác mà đi đến một bên không đi quấy rầy bọn họ hai người chi gian ở chung. Hắn nhìn những cái đó đã tìm được phương pháp đối phó biến dị loại vài người, hay còn xuất thần. Nói không lo lắng là không có khả năng, rốt cuộc thập nhị cung điện chủ nhóm đều là từ Vân Ương một tay mang ra tới, mà hiện tại tình hình cùng ngay lúc đó không sai biệt lắm, chỉ là lẫn nhau gian cấp bậc không giống nhau thôi. Nơi này người yêu cầu từ cơ bản nhất học khởi, mà thập nhị cung điện chủ nhóm còn lại là bản thân liền tồn tại làm người sợ hãi cường đại thực lực. Thật sự hy vọng những người này không cần phản bội nàng. Nhưng mà cũng chỉ có thể hy vọng mà thôi, lòng người khó dò, phản bội cùng trung thành vốn dĩ liền ở nhất niệm chi gian. Chờ mấy người lẫn nhau phối hợp đem những cái đó khó chơi biến dị loại vứt tới rồi giữa sông, sôi nổi nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, Nhan Hạo không màng hình tượng lau mồ hôi, thật là quá thư kích. Có rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa trúng chiêu, cũng may thân thủ nhanh nhẹn, tổng có thể ở mấu chốt nhất thời khắc tránh thoát đi. Sở Nhất Thần gật gật đầu, nói, về sau loại này quái vật chỉ sợ chỉ biết càng ngày càng nhiều, chúng ta thực lực thật là quá kéo sau chân. nghe được kéo sau chân, tư chất không bằng bọn họ Chu Cầm âm thầm nắm tay, bất quá nàng cũng tin tưởng Vân Ương sẽ giúp nàng, cho nên nàng không thể cấp. Gia Cát Vũ dẫn đầu đứng lên, vô vô trên người bụi đất, nói, mặc kệ như thế nào, này phiền toái là giải quyết, trước về đơn vị lại nói. Tốt nha, tiểu đội trưởng nguy cơ giải trừ lúc sau, Nhan Hạo nhịn không được mở miệng trêu chọc. Gia Cát Vũ trực tiếp đối hắn trợn trắng mắt, mặc kệ hắn hướng Vân Ương nơi phương hướng đi. Chờ Gia Cát Vũ bọn họ đi xa, cùng Nhan Hạo quan hệ không tồi Sở Nhất Thần mới tới gần hắn, dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, nói, như thế nào? Vân đội không có tuyển ngươi đương tương lai đội trưởng, chịu thứ kích. Chịu thứ kích nhưng thật ra không đến mức, chỉ là có một loại thực vi diệu cảm giác, giống như là vẫn luôn cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn người. Đột nhiên cao chính mình nhất đẳng ông Nhan Hạo trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp hình dung từ tới biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng, chỉ có thể nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Sở Nhất Thần nghe xong, nói, kỳ thật ta cảm thấy đi. Ngươi cảm thấy cái gì? Ngươi loại này ý tưởng hướng chính diện đi phát triển nói, vẫn là rất tốt. Cái gì ý tứ? Chính là nói ngươi ôm hiện tại loại này ý tưởng, đi nhiều nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng có thể đương đội trưởng. Sở Nhất Thần giống đại ca ca giống nhau vô vô Nhan Hạo bả vai, nói, bất quá liền ngươi cái này tính, muốn làm thượng đội trưởng chỉ sợ có điểm khó khăn. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại biểu tình thực thiếu tấu? Nhan Hạo cầm nắm tay, ở Sở Nhất Thần cái mũi trước vẫy vẫy. Đi thôi, đều tập hợp. Sở Nhất Thần mới không có quản hắn kia không tính uy hiếp, vân đội là công bằng. Ngươi nhưng đừng với nàng có thành kiến A. Mặc kệ như thế nào nói, Sở Nhất Thần là thực thích Vân Ương. Đương nhiên, loại này thích chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng hâm mộ mà thôi. Nhan Hạo hừ một tiếng, ngươi đem ta đương cái gì người? Ta mới sẽ không bởi vì loại chuyện này liền đối vân đội có thành kiến hảo sao. Trong lòng không thoải mái là có, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình xác thật cũng có làm được không đủ địa phương. Tựa như Sở Nhất Thần nói, muốn lên làm đội trưởng, liền chính mình nỗ lực, không thành kiến liền hảo. Sở Nhất Thần cười cười, bắt đầu hướng tập hợp địa phương chạy. Bọn người đến đông đủ, Vân Ương vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy trong xe truyền ra thanh thúy tiếng chuông. Ngày thường một con bị Trịnh Cẩn Thọ mạnh mẽ giáo huấn có không thích hợp liền trực tiếp mở ra hộ thuẫn béo đôn trực tiếp đem thuẫn cấp lập lên, tốc độ mau đến làm Vân Trừng đều kinh ngạc. Tiếng chuông còn ở không ngừng vang, tại đây an tĩnh hoàn cảnh hạ, thế nhưng làm người ra đầu có chút tê dại. Vân Ương đi vào trong xe, ấn xuống cái nút. Không phải rất lớn màn hình ở nhẹ lóe vài cái sau liền chuyển được đối diện, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở trong màn hình, mà đối phương đang xem đến Vân Ương thời điểm, hiển nhiên là giật mình, chỉ là loại này kinh ngạc thực mau đã bị lạnh nhạt thay thế, thánh nữ đại nhân. Ngại như thế nào ở kia? Thật đúng là các ngươi. Vân Ương nhìn cùng nguyên quả ngũ quan cực kỳ tương tự nguyên, ở không gian pháp tắc gáp chế hạ còn có thể hóa thành hình người. Cái này làm cho ta không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không dùng nào đó cấm thuật mới đột phá kia tầng cấm chế. Thấy Vân Ương hỏi một đằng trả lời một nẻo, nguyên mang theo chút kim sắc mắt lộ ra một kia khinh thường. Nếu năm đó không phải ngươi đối ta hạ cái loại này cấm chế, ta cũng sẽ không vẫn luôn duy trì động vật hình thái. Là tỷ tỷ dùng kia phương pháp cho các ngươi nguyên thị nguyền rủa được đến ngưng hẳn. Lúc trước là chính ngươi chủ động đứng ra nói nguyện ý dùng thân thể tới phong ấn nguyền rủa lực lượng. Lúc này ngược lại là trách ta tỉ tỉ hại ngươi. Ở ngoài xe nghe được nguyên thanh âm Vân Trừng nhảy tiến vào, Kim Lan dị đồng chung có đối nguyên thị huynh đệ phẫn nộ cùng hận ý, chẳng lẽ đây là các ngươi huynh đệ hai người phản bội tỉ tỉ nguyên nhân. Giải trừ nguyên rủa rõ ràng có hai loại phương pháp, nàng cố tình nguyên trên mặt biểu tình xuất hiện một tia vết rách, nhưng thực mau lại khôi phục như thường, tính, việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng, gặp lại sẽ chỉ là địch nhân. Cùng ta là địch. Vân Ương phảng phất là nghe được cái gì chê cười giống nhau cười khẽ một tiếng, khỏe mắt ý cười mang theo bệ nghệ thiên hạ khinh miệt cùng lạnh lùng, chỉ bằng các ngươi. Vẫn là Bạch Ngưng Tuyết. Xa ở màn ảnh một chỗ khác nguyên mặc dù là cách màn hình đều phảng phất cảm nhận được Vân Ương trên người sinh ra đã có săn cường đại uy áp, hắn mặt sắc một bạch, thái dương toát ra một chút mồ hôi lạnh cũng vì giữ gìn thái độ bình thường không có đi lau rớt, chúng ta kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Nhìn đến Vân Ương cùng Vân Trừng, Nguyên cũng đánh mất truy vấn hắn thuộc hạ có ở đây không loại này ngu xuẩn vấn đề, nói vậy đã bị bọn họ lộng đã chết. Ngươi! Đắc! Vân Ương một quyền đánh vào màn hình trước, không hề phòng bị Nguyên trực tiếp tái nhợt một khuôn mặt không tự giác nghiêng đầu tránh thoát. Hậu chi hậu giác phát hiện, kỳ thật đối phương cũng không có ở chính mình trước mặt, hắn vì cái gì muốn trốn. Áp đảo tính khí thế là Nguyên mặt sắc xanh mét, mà thu hồi nắm tay hơn nữa đem hắn kia chật vật bộ dáng thu hết đáy mắt Vân Ương câu môi cười, nói, cứ như vậy là gan, cũng dám cùng ta là địch. Phảng phất cảm thấy loại này nhục nhã còn chưa đủ, nàng lại thêm một câu làm Nguyên ngực sầu đau còn vô cùng nan kham nói, cũng không biết lúc trước ta rốt cuộc là xem trọng các ngươi trên người điểm nào, thế nhưng sẽ ở các trưởng lão cản trở hạ cho các ngươi khi ta đệ thập cung điện chủ. Chương 627 đệ đệ làm nũng. Nghe đả thương người nói, Nguyên cười lạnh nói, đúng vậy, muốn trách thì trách lúc trước ngươi, có mắt không tròng. Vân Trường vừa muốn tức giận, đã bị Vân Ương giơ tay cả lại. Ôm, mới nhất trương phỏng vấn ôm. Nàng trong ánh mắt thật giống như ở muốn ăn thịt người ác quỷ giống nhau nhìn chằm chằm video Trung Nguyên. Ta hiểu biết ngươi, Nguyên, ngươi vừa mới nhất định thực đau lòng, đúng hay không? Nhưng là ngươi phải biết rằng, cái loại này đau, không kịp ta lúc trước bị các ngươi sau khi trọng thương một phần vạn. Nung liệt đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất hận ý từ màn hình kia đoan truyền lại đây. Cái này làm cho Nguyên hai chân có chút nhũn ra, vô pháp chống đỡ trụ thân thể về phía sau lui lại mấy bước. Mặt khác, có một việc ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Nàng nâng lên tay, sau đó dùng ngón tay chỉ đuôi chỉ chỗ nhẫn, ta tặng cho các ngươi đồ vật, vô luận là thần khí, công pháp, bí thuật lại hoặc là ta giúp đỡ các ngươi tăng lên quá cấp bậc, bình cảnh, ta đều sẽ nhất thu hồi. Lại lần nữa gặp mặt là lúc, chính là các ngươi hai bàn tay trắng ngày. Frank. Vân Ương trực tiếp một quyền đập nát kia màn hình, sau đó đôi Vân Trường nói, dọa đến ngươi. Hiển nhiên bị Vân Ương vừa mới kia khí thế kinh sợ trụ Vân Trường bị nàng như thế vừa hỏi mới hồi qua thần, tuy rằng thần là hồi lại đây, nhưng người vẫn làng ốc. Hắn biết người ở trải qua một ít đại sự tình lúc sau tính tình sẽ có chút biến hóa, chỉ là không nghĩ tới, đã từng như vậy ôn nhu như nước. Chỉ cần hơi hơi mỉm cười đều sẽ làm người cảm giác giống như đã chịu quang minh thần chúc phúc gấm áp tỉ tỉ. Thế nhưng, sẽ trở nên như thế. Như thế. Nữ vương. Đối, chính là nữ vương. Đầu trung linh quang chợt lóe, liền như vậy thực đột nhiên nghĩ tới đã từng vì tu luyện ảo thuật mà chạy tới một cái nữ quyền quốc gia, nơi đó mặt đại đa số nữ người đều phi thường khí phách, nhưng là cái loại này khí phách lại không giống nam nhi, liền. Đặc biệt chọc người chú mục, còn sẽ không làm người phản cảm. Vong om. Vân Ương giơ tay điểm hạ hắn trơn bóng cái chán, hỏi, thật đúng là dọa tới rồi. Có chút buồn cười nhìn đối với nàng phát ngốc Vân Trường, nhéo hạ hắn hoạt nộn nộn khuôn mặt sau, nói, có lẽ về sau phát giận muốn trước tiên cùng ngươi nói một tiếng mới được. Nàng đương nhiên biết chính mình biến hóa có chút đại, xem quen rồi nàng ôn nhu một mặt đệ đệ đương nhiên sẽ bị hiện tại nàng dọa đến. Trước kia đối hắn nhất nghiêm khắc thời điểm cũng chưa từng nói qua lời nói nặng, càng đừng nói vừa mới nàng còn bạo lộ một ít ẩn sâu dưới đáy lòng oán hận. Nàng mắt sắc hơi lánh, kỳ thật nàng cá nhân cũng không tưởng đem kia đáng ghê tởm một mặt triển lộ ở chính mình vẫn luôn bảo hộ đệ đệ trước mặt, nhưng che giấu đi xuống nói. Cũng không phải cái biện pháp nột. Bị nhéo khuôn mặt mới hoàn toàn tỉnh táo lại Vân Trường không nói hai lời, ôm chặt hắn tỉ tỉ. Bị đột nhiên ôm cái đầy cõi lòng Vân Ương trên mặt kia khó được sai lăng biểu tình bị Vân Trường giấu ở chính mình trong lòng ngực, không phải rất lớn thùng xe nội, hắn cung thân mình ôm lấy nàng, trên người quần áo đã biến trở về đẹp đẽ quý giá cổ trang, to rộng tay áo cơ hồ đem nàng kín mít che lại. Vong om. Tỉ tỉ. Vân Trường thanh âm có chút căng chặt, cái này làm cho đầu để ở hắn ngực khẩu Vân Ương giơ tay, cơ hồ là thói quen tính giống khi còn nhỏ giống nhau đem hắn vòng lấy. Dùng tay nhẹ nhàng mà vô hàn bối, xảy ra chuyện gì? Ta đau lòng ngươi. Vân Trường nhìn vừa mới bị chính mình tỉ tỉ đánh nát thành sắt vụn đồ vật, hàm chứa hận ý mắt có chút đỏ lên. Nô. Trường nhi trưởng thành, sẽ đau lòng tỉ tỉ. Vân Ương nhu thanh âm chân ăn hắn. Liên tính là tỉ tỉ ngăn trở cũng vô dụng, ta nhất định phải làm những cái đó thương tổn tỉ tỉ người trả giá đại giới. Vân Trường đem nàng ôm chặt một ít. Ân. Ta đã biết, không ngăn cản. Vân Ương trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, tổng cảm thấy chính mình ở bọn họ trong mắt phảng phất liền cùng một cái bị khi dễ cũng sẽ không khi dễ trở về túi chút giận giống nhau, một đám đều cướp tới vì chính mình xuất đầu xì hơi. Tỷ tỷ ngươi hảo có lệ a. Vân Trường buông ra nàng, ôm đầu gối ngồi xổm nàng trước mặt, một bộ cầu âu yếm bộ dáng ngẩng đầu xem nàng. Sùng đệ đệ, cũng thích sùng đệ đệ Vân Ương nơi nào sẽ không biết đây là hắn ở đối chính mình làm nũng. Vì thế nàng vươn tay xoa hắn mềm mại mà lạnh lẽo phát, nói, không có có lệ, chỉ là lo lắng ngươi sẽ không lượng sức mà đi mà bị thương chính mình. Sẽ không, ta sẽ ở không cho chính mình bị thương dưới tình huống hung hăng mà ngược đãi bọn hắn. Đến lúc đó tỷ tỷ cũng không thể mềm lòng a. Nghĩ Vân Ương trước kia hảo, Vân Trừng không yên tâm nhắc nhở nói, tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu tỷ tỷ mềm lòng, ta liền nói cho ca ca bọn họ là như thế nào khi dễ ngươi. Đã biết, tiểu tử này, hảo sao? Tư Mặc ỉ ở bên cạnh xe thượng, trên mặt nhìn không ra nhiều ít cảm xúc. Ân, làm xe lái xe đi lái xe, những người khác tưởng ngồi nào một đài tùy ý. Vân Ương lại xoa một phen Vân Trừng đầu, nói, có thời gian lại đi cho ngươi tìm mấy bộ vừa người quần áo. Hắn phía trước xuyên đều là hắn dùng ảo thuật biến ảo, ở người khác trong mắt là bên này thế giới quần áo, kỳ thật hắn bản thân vẫn là này một thân ảo thuật sư chuyên trúc đẹp đẽ quý giá quần áo. Hảo! Vân Trừng ngoan ngoãn gật đầu, đối mặt trừ bỏ Vân Ương bên ngoài người, hắn biến sắc mặt liền cùng phiên thư giống nhau mau, lập tức liền từ nhuyễn manh biến thành cao lãnh. Ta cùng Nhan Hạ bọn họ làm một đài xe, thuận tiện cho bọn hắn hạ vài đạo ảo thuật. Nguyên xuất hiện làm Vân Trừng có nguy cơ ý thức, đặc biệt là Nguyên nhắc tới kế hoạch, hắn vẫn luôn trầm mê ảo thuật, tuyệt đại đa số thời gian đều bên ngoài tu hành, âm mưu quỷ kế hắn biết một chút, nhưng tuyệt đối không có Bạch Ngưng Tuyết như vậy lợi hại. Hắn cắn cắn ngón trỏ đầu ngón tay, thượng Nhan Hạo nơi kia đài xe lúc sau, nhìn mắt phụ trách lái xe Sở Nhất Thần, sau đó ngồi đối diện ở phía sau bài Nhan Hạo nói, đêm nay liền bắt đầu huấn luyện ngươi đi. Vì cái gì là ta? Lắp bắp kinh hãi Nhan Hạo mắt đều mở to một vòng, hắn vừa mới đánh xong biến dị loại, lúc này còn phải bị ảo cảnh ngược. Không muốn liền tính, ta đi tìm những người khác. Vân Trừng cũng không miễn cưỡng, trực tiếp liền chuẩn bị xuống xe. Không không không, ta nguyện ý nguyện ý. 10 vạn cái nguyện ý. Cầu ngươi ngược ta. Vân Trừng thần sắc lãnh đạo nhìn hắn, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần như thế khẩn trương. Phía trước ảo cảnh là khảo nghiệm các ngươi tâm trí, thông qua cái kia ảo cảnh, mặt sau cũng chỉ là tăng cường các ngươi thực chiến kinh nghiệm mà thôi. Tỷ tỷ nói các ngươi thua ở thực chiến kinh nghiệm thượng, vì làm linh hồn cùng thân thể đồng bộ, ta lúc sau an bài ảo cảnh huấn luyện sẽ đem các ngươi tính cả thịt thân cùng nhau ném đến ảo cảnh, yên tâm đi, sẽ không chết. Nhan Hạo mí mắt thằng nhảy, Vân Trừng không nói cuối cùng một câu còn hảo, nói ngược lại làm Nhan Hạo cảm thấy chính mình tiến vào sau liền ra không được. Ta có thể hỏi hỏi ảo cảnh có cái gì sao? Xin cho hắn trước làm một cái chuẩn bị tâm lý. Phân cấp bậc, bất quá không ngoài chính là một ít ma thú, những cái đó ma thú cũng là có một ít tự nhiên thuộc tính, tỉ như ngươi có được một nguyên tố, ở hoàn cảnh chung rất có thể liền sẽ xuất hiện một ít khắc chế ngươi thuộc tính ma thú xuất hiện, tỉ như hỏa thuộc tính ma thú. Đối tỉ tỉ làm nũng Vân Trừng hiện tại tâm tình thực hảo, cho nên rất có kiên nhẫn đối Nhan Hạo giải thích, nói tóm lại, bên trong xuất hiện đồ vật sẽ chỉ là chúng ta bên kia sinh vật. May mắn nói, ngươi có lẽ còn có thể nhìn đến chúng ta bên kia một ít thực mỹ phong cảnh. Vì cái gì hắn cảm giác sẽ nhìn đến cảnh đẹp chính là hắn Nhan Hạo nơi táng thân. 4 đài xe ở trong đêm tối đều tốc chạy, 2-2 phân tổ, ai với ai nhất thân, liền ngồi ở đâu một đài chung. Chu Cầm tựa hồ phát hiện cái này quy luật, tính di trong không gian làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ lên. Ngắm lại phía trước cái kia đầu nóng lên Hạ Cường Hôn, cùng nàng trước kia tác phong thật sự là kém quá lớn. Do đó làm cho nàng hiện tại chỉ có thể dùng cánh tay chi đầu, quay đầu, làm bộ xem ngoài cửa sổ phong cảnh bộ dáng. Phong cảnh đẹp sao? Gia Cát Vũ đột nhiên ra tiếng, sợ tới mức vốn dĩ lực chú ý liền ở trên người hắn Chu Cầm nhảy dựng. Cái gì? Phong cảnh, đẹp hay không đẹp? Gia Cát Vũ lái xe, nhanh chóng liếc nàng liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía trước. Còn... cũng không tệ lắm. Gia Cát Vũ nhướng mày, nói, thể chất quả nhiên là tăng cường sao. Ánh trăng đều tối sầm đi xuống, ngươi thế nhưng còn có thể thấy rõ bên ngoài cảnh sắc. Bị một ngữ vạch trần Chu Cầm mày nhăn lại, như thế nào? Không, không như thế nào. Gia Cát Vũ nhìn rõ ràng là có chút thẹn quá thành giận người, nhu hòa tiếng nói, dùng nói sang chuyện khác tới giảm bớt nàng khẩn trương cùng xấu hổ. Ngươi cảm thấy Vân đội đem những người đó đuổi tận giết tuyệt tàn nhẫn sao? Phía trước không phải gặp được quá cái loại này người sao? Nhược thịt cường thực, hơn nữa chúng ta theo chân bọn họ có ích lợi thượng xung đột, không giết bọn họ, chẳng lẽ lưu trữ bọn họ về sau sát trở về. Trọng sinh quá Chu Cầm cũng không cảm thấy Vân Ương làm cho bọn họ đem những người đó giết chết có cái gì không đúng. Ngươi vì cái gì đột nhiên như thế hỏi. Chu Cầm quay đầu xem hắn, ngươi không phải là ở đồng tình những người đó đi. Cũng coi như không thượng đồng tình. Gia Cát Vũ cười cười, chỉ là đột nhiên có chút để ý ngươi cảm thụ, cho nên hỏi một câu. Đột nhiên nói bừa cái gì đâu. Chu Cầm mặt đỏ lên, xoay đầu lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, đơn giản có trực tiếp kết thúc đối thoại. Mà một khác đài trên xe, Nhan Hạo đã bị Vân Trừng ném vào ảo cảnh không sai biệt lắm mau một giờ. Sở Nhất Thần khó tránh khỏi có chút lo lắng hỏi, hắn như thế lâu còn không có ra tới, sẽ không có vấn đề đi. Người thực sốt ruột. Ngồi ở phó tòa thượng Vân Trừng nhắm mắt chớp mắt, thanh âm cũng lười nhác. Hắn là ta đồng bọn. Yên tâm đi, không có việc gì. Vân Trừng thoáng mở mắt ra, nhìn Sở Nhất Thần, nói, ngươi là như thế nào cùng tỷ tỷ của ta nhận thức? Ta cùng Vân đội là đồng học, tận thế phía trước không nhiều ít giao lưu, lúc sau mới chậm rãi có giao tập. Sở Nhất Thần lái xe, thành thành thật thật trả lời, bất quá nàng ở chúng ta trong mắt đều thực thần bí, chưa bao giờ với ai nhiều lời nói, cũng không gặp nàng ở giáo nội với ai đi đặc biệt gần, ngay cả cùng lao sư đều là việc công xử theo phép công, liền cùng Di Động Băng Sơn giống nhau. Nhớ lại trước kia Vân Ương, Sở Nhất Thần cười nói, bất quá cùng nàng tiếp xúc lúc sau mới phát hiện, nàng còn rất có cái tính. Hơn nữa vẫn là phi thường hấp dẫn người cái loại này cái tính, làm người nhịn không được tưởng tới gần nàng. Nhưng mà kỳ quái chính là, đối nàng, hắn chỉ là đơn thuần muốn tới gần, căn bản là kéo dài không ra cái gọi là nam nữ chi tình, hoặc là càng có khuynh hướng. Lão sư, bởi vì ở nàng trên người tổng có thể học được rất nhiều đồ vật. Nếu ta muốn ngươi đánh giá một chút ta tỉ tỉ, ngươi sẽ như thế nào đánh giá? Vân Trường đột nhiên tới hứng thú. Thông minh cơ trí quả cảm rất biết chiếu cấu người. Sở Nhất Thần cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền hộp ra những lời này, sau đó lại bổ sung một câu, mỹ lệ cường đại trời sinh lãnh tụ. Nghe thấy tỉ tỉ bị khen Vân Trường so người khác khen chính mình còn muốn cao hứng, hắn trong giọng nói mang theo một ít chút tự hào, tỉ tỉ của ta quả nhiên là nhất đồng. Bên trong xe lại trầm tĩnh trong chốc lát sau, Vân Trường chủ động đánh vỡ trầm mặc, bất quá tỉ tỉ của ta hiện tại thoạt nhìn lạnh như băng. Cùng trước kia một chút cũng không giống, ngươi nói nàng rất biết chiếu cố người, kia nàng ngày thường là như thế nào chiếu cố của các ngươi. Vân Trừng cảm giác chính mình bỏ lỡ rất nhiều chuyện, hận không thể hiện tại lập tức liền từ vẫn luôn đi theo Vân Ương bên người người cho hắn nói rất nhiều về chuyện của nàng. Nô! Cụ thể cũng không nói lên được, nhưng ở chung lâu rồi, chính là sẽ có loại cảm giác này. Cái loại này bị chiếu cố là vô hình. Luôn là có thể ở lơ đãng nháy mắt cảm giác được một loại từ ngực lan tràn đến tứ chi ấm áp. Vậy ngươi có thể nói hay không nói nói tỉ tỉ còn đã làm một ít cái gì sự tình sao? Ta rất tò mò. Vân Trừng quy phạm đặt ở chính mình chân thượng, nói, nếu ngươi không nghĩ lời nói, cũng có thể không cần phải nói ra tới. Hắn vô pháp tưởng tượng bị Bạch Ngưng Tuyết mang theo thập nhị cung mấy cái điện chủ vây công nàng là như thế nào kéo trọng thương thân thể ở cái này hoàn toàn thế giới xa lạ sinh tồn, nơi này có làm người kinh ngạc công nghệ cao, còn có một ít nghe không hiểu lắm từ ngữ, chưa bao giờ gặp qua văn hóa, cùng với đủ loại đáng sợ quái vật. Cái này địa phương, cho dù là ở trống vắng ban đêm, từ ngoài cửa sổ xe rót tiến vào phong tựa hồ đều mang theo thối giữa mùi hôi. Vân Trừng đáy mắt hiện lên một tia chán ghét đem cửa sổ xe đóng lại, sau đó từ nhẫn lấy ra một cái bàn tay đại tiểu bồn hoa. Bồn hoa loại một đóa phấn nộn thả làm Sở Nhất Thần kêu không nổi danh tự tiểu hoa, cùng loại với anh hoa hoa cánh tầng tầng lớp lớp, nhan sắc từ sâu đến thiện, chỉ chốc lát sau, thùng xe nội đã bị một cổ làm nhân thần thanh khí sảng hương khí bao trùm. Vân Trừng đối Sở Nhất Thần nhấc tay đồ vật, nói, ngươi năng lực hẳn là cùng cái này là không sai biệt lắm. Chờ ngươi tự thân cấp bậc cao, cũng có thể làm ra như vậy hoa đoa tới. Làm ra giống nhau. Trên thế giới không có giống nhau đồ vật. Vân Trừng nhìn hắn, suy nghĩ một chút sau, mới nói, nếu ngươi muốn này đoá yêu tinh chi hoa nói, ta có thể cùng tỷ tỷ nói một chút, trải qua nàng đồng ý lúc sau, ta liền đem triệu hoán khẩu quyết nói cho ngươi. Cái này, triệu hoán hoa đoá. Sở Nhất Thần nhìn những cái đó linh tinh đồ vật, chỉ biết triệu hoán vật còn sống. Không nghĩ tới có thể triệu hoán thực vật. Hơn nữa, vẫn là như thế tiểu, thoạt nhìn phi thường yếu ớt hoa. ngươi nhưng đừng xem thường yêu tinh chi hoa, hiện tại nó vẫn là ấu niên kỳ, chờ nó tới rồi thành thục kỳ, liền sẽ dựng dục ra một con hoa tinh linh, bất quá năng lực là tùy cơ, có phụ trợ, có công kích, có phòng ngự, rất nhiều loại. Nói tới đây, Vân Trừng có chút lo lắng nhìn trong tay phủng tiểu hoa đoá, hy vọng ta dưỡng này một đoá không phải phụ trợ hình. Nghe vậy, Sở Nhất Thần khỏe miệng một chiều, hắn cái này lớn nhất phụ trợ hình liền ở bên cạnh, ngươi nói loại này lời nói thật sự thích hợp sao? Còn có, năng lực của hắn có thể hay không không cần lại là hoa? Hắn một cái đại lão gia dùng hoa, thoạt nhìn thật sự thực nhược hảo sao? Cho nên, ý của ngươi là, đây là tinh linh. Ân, nó sinh trưởng ở tinh linh nhất tộc trong lĩnh vực, ta này một đóa vẫn là tỷ tỷ lúc trước đi tinh linh tộc thời điểm, bọn họ tộc trưởng tự mình tặng cho. Ta đều dưỡng nó. Vân Trừng ngẩng đầu nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm mau 5 năm đi. 5 năm. Một đóa hoa dưỡng như thế lâu còn không có thủ. Từ từ, xem Vân Trừng tuổi tác cũng liền 13 tuổi tả hữu, Vân Ương thoạt nhìn cũng liền 16-17 bộ dáng, hơn nữa vẫn là hắn đồng học. Vân Trừng còn dùng lúc trước cái này từ, thuyết minh liền không phải ấn năm nay tính toán, hơn nữa hắn cùng Vân Ương đều đồng học hơn 2 năm. Nàng cụ thể cái gì thời điểm đến bên này thời gian hắn cũng không biết, cho nên. Tính bất quá tới Sở Nhất Thần trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi bao lớn? Không rõ Sở Nhất Thần như thế nào sẽ đột nhiên hỏi đến tuổi Vân Trừng vây hoặc ai phía dưới, sau đó có bài chính, hỏi ngược lại, tỷ tỷ không nói cho ngươi sao? Chúng ta cao tam tới gần tốt nghiệp, giống nhau cũng liền 17-18 tuổi. Chính là ngươi nói ngươi dưỡng hoa đều 5 năm. Sở Nhất Thần có điểm đốc, chẳng lẽ Vân Ương là 10 tuổi nhiều điểm điểm liền chạy đến cái gì tinh linh tộc đi? Tộc trưởng tự mình đưa, kia nàng thân phận không thấp đi. 10 tuổi nhiều điểm điểm có thể có cái gì thân phận? Úc! Ta hiểu ngươi ý tứ. Ông đổi mới thật nhanh. Thông minh Vân Trừng một chút liền lý giải Sở Nhất Thần ý tứ, ngươi thực để ý tuổi A. Không, chỉ là tò mò. Phải không Vân Trừng híp mắt chử xem hắn, sau đó nói. Nếu là dựa theo bình thường tuổi tới nói, tỷ tỷ là 19 tuổi nữa, bất quá dựa theo nàng sở đi qua các loại bí cảnh A ảo cảnh A cái gì tháp tha các loại địa phương tới nói, nàng tuổi liền có điểm doa người. Hảo đi, chứ không nói nàng, liền nói ngươi tuổi nếu hơn nữa những cái đó cái gì cảnh có bao nhiêu. Không biết vì cái gì, Sở Nhất Thần có chút khẩn trương. Ta trước cùng ngươi thuyết minh một chút. Chúng ta bên kia kích phát bí cảnh ảo cảnh thần cảnh cùng với còn có mặt khác các loại rèn luyện địa phương, mỗi một chỗ thời gian lưu động đều sẽ không giống nhau, bên trong nghỉ ngơi thượng trăm năm, ra tới sau thế giới hiện thực chỉ sợ cũng chưa quá nửa cái canh giờ, nhưng là ở nơi đó mặt chúng ta thân thể thời gian là cấm, cho nên ra tới sau cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Chỉ có thể nói là tâm trí cùng năng lực thượng được đến rất lớn tăng lên. Cho nên nói hắn tỷ tỷ mới có thể như vậy nghịch thiên A. Hoàng võ các loại cao giai rèn luyện nơi sân đều bị nàng đi qua đi. Như thế nghĩ, Vân Trừng trong lòng muốn biến cường ý tưởng lại một lần giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng giống nhau hừng hực thiêu đốt. Vì đuổi theo tỷ tỷ bước chân. Hắn muốn nỗ lực lại nỗ lực. Hắn học Vân Ương tự hỏi động tác nhỏ, dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nói, ta nói. Hơn nữa những cái đó thời gian. Không sai biệt lắm mau 200 đi. Cùng tỷ tỷ thời gian thêm lên, căn bản là không thể so. Không phải một cấp bậc A. Sở Nhất Thần nheo mắt, sau đó hỏi, kia, Vân đội đâu? Cụ thể ta cũng không biết, rốt cuộc tuyệt đại đa số cảnh giới đều là cá nhân, ta biết nói. Không sai biệt lắm cũng liền mau hơn 1.000 năm đi. Tỷ tỷ không thèm để ý loại chuyện này, cho nên nàng chính mình nói ra thời gian cũng liền như thế điểm. Vẫn là bị người khác truy vấn hạ nàng mới nói ra tới, bất quá hắn cảm thấy này cũng không phải toàn bộ. Nhưng mà, hơn 1.000 năm rèn luyện thời gian ở những cái đó truyền kỳ đại năng trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản Sở Nhất Thần cho rằng chính mình sẽ bởi vì Vân Ương tuổi mà kinh ngạc, nhưng là nghe được Vân Trừng mang theo một ít cô đơn ngữ khí khi, hắn nhịn không được hỏi, ngươi nói những cái đó cảnh giới, chỉ có một người sao? Đúng vậy. Ta ở một cái cảnh giới trung đợi đến dài nhất thời gian cũng liền 80 năm, trung gian thiếu chút nữa điên rồi hông. Vân Trừng như là mở ra máy hát, ngươi ngẫm lại à, một cái trong thế giới mặt, chỉ có chính mình, bên trong có lẽ có người có ma thú có các chủng tộc, nhưng là... Ngươi trong lòng lại sẽ có một đạo thanh âm thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi, này không phải chân thật, sau đó ngươi liền sẽ cảm thấy phi thường tịch mịch, chính là cái loại này tịch mịch là làm ngươi khóc đều không khóc ra tới, không có biện pháp phát tiết. Vân Trường nghĩ đến khi đó mới ra ảo cảnh, nhìn đến cái kia trắng tinh góc váy đều bởi vì chờ đến lâu lắm mà nhiễm hôi sắc bụi bằng người khi, là trực tiếp ôm lấy nàng liền ủy khuất khóc lên. Hơn nữa, hắn vĩnh viễn cũng quên không được lúc ấy tỉ tỉ nhìn đến hắn khi kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, còn có ôn nhu ánh mắt trung sở cất giấu lo lắng. Hiện tại nhớ tới, lỗ thai đều còn có chút nhiệt nhiệt, nhưng là ngực khẩu lại thực ấm, thoải mái đến làm hắn trên mặt nhịn không được treo lên mềm như bông mỉm cười, có đôi khi sẽ cảm thấy thực vất vả, chính là tưởng tượng đến tỉ tỉ từng vào như vậy nhiều cảnh giới, chưa từng có đối ai kể ra quá vất vả, lại hoặc là bày ra ra mềm yếu một mặt, ta liền cảm thấy ta sợ gặp đồ vật, căn bản không kịp tỉ tỉ một phần vạn. Cho nên hắn sẽ vẫn luôn nỗ lực đi xuống, làm một cái có thể bảo hộ tỉ tỉ ngoan đệ đệ. Sở Nhất Thần thấy hắn cái dạng này, cũng chỉ là vẫn duy trì mỉm cười, không quấy rầy hắn hồi ức. Chính là không bao lâu, liền nghe thấy Vân Trừng thanh âm đột nhiên trở nên âm dày đặc, nếu không phải Bạch Ngưng Tuyết cái kia tiện nhân, tỉ tỉ cũng sẽ không rớt vào vị diện này thế giới chịu khổ. Cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng còn mang theo người lại đây muốn giết tỉ tỉ. A, Kim Lan dị đồng mang theo làm Sở Nhất Thần phát mau âm hàn, ta dùng ảo cảnh huấn luyện các ngươi cũng không phải là vô tư, các ngươi nếu dám ở thực lực biến cường lúc sau ruồng bỏ tỉ tỉ, cho dù là các ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ đuổi tới luân hồi nơi, đem các ngươi đánh thượng vĩnh thế khó quên ấn ký. Bình tĩnh bình tĩnh. Sở Nhất Thần cười gượng hai tiếng, sau đó hỏi, tuy rằng ta không biết sự tình trải qua, nhưng ngươi yên tâm hảo, nếu những người đó lại đây tìm vân đội phiền thoái, ta nhất định sẽ đứng ở vân đội bên này giúp nàng. Không giúp liền đem ngươi ném đến ảo cảnh, làm ngươi ra không được. Vân Trường hừ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ui ui ui, muốn hay không như thế nhậm tính. Năng lực là như thế dùng. Thấy Vân Trường cũng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, Sở Nhất Thần cũng liền không xúc cái kia rủi ro. An an tĩnh tĩnh lái xe. Chờ bọn họ chạy một khoảng cách, hơn nữa nhìn đến phía trước thoát ẩn thoát hiện ánh lửa khi, phía trước xe bắt đầu giảm tốc độ, Gia Cát Vũ thấy tình thế đánh xe tới gần, đem cửa sổ xe mở ra, đối Tư Mặc hỏi, bột, làm sao bây giờ? Phía trước có ánh lửa thuyết minh không phải có người chính là có biến dị loại linh tinh đồ vật, là đi tới, vẫn là đường vòng. Tư Mặc quay đầu nhìn Hạ Vân Ương, người sau dùng ngón trỏ đi phía trước bắn một chút. Sau đó Tư Mặc học theo lặp lại một chút nàng động tác. Kỳ dị chính là, Gia Cát Vũ còn xem đã hiểu. Vì thế, đoàn người mở ra bốn đài xe liền hướng kia ánh lửa tụ tập địa phương đi trước. Ước chừng qua 20 phút tả hữu bộ dáng, ánh lửa đã đủ để ánh hồng bọn họ khuôn mặt. Trình Cần Thọ dẫn đầu xuống xe đi phía trước đi vài bước nhìn ra xa trong chốc lát, sau đó lẩm bẩm, không ai. Vẫn là trốn đi. Đã sớm ở phó ngồi trên ngủ một đường béo đôn lúc này mê mê hồ hồ xoa mắt, bởi vì mệt ra rời, ngay cả mở ra trong suốt hộ thuẫn đều là một chút có, một chút vô, cái này làm cho Trịnh Cần Thọ cảm thấy nếu trong chốc lát bị ai phong băn lên nói, chính mình nhất định sẽ bị đánh chết. Vì phòng ngừa cái này ngoài ý muốn phát sinh, hắn đi đến nhà mình đệ đệ bên người, một cánh tay đem hắn chế trụ, một cái tay khác nắm tay, dùng xương ngón tay ở hắn trên đầu nhẹ nghiền, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Cũng không kịch liệt đau đớn lực đạo vừa vặn làm béo đôn thanh tỉnh không ít, chỉ là không trong chốc lát, hắn lại bắt đầu mệt ra rời. Ca, ta vây, uy khuất, trong chốc lát ngủ tiếp. Ngươi lúc này mệt ra rời, ngươi ca liền rất khả năng bị ngươi vây không có biết không. Trịnh Cần Thọ vô vô hắn bởi vì phì thịt quá nhiều mà mềm một mặt, tỉnh tỉnh. Muốn vây vẫn là muốn ca. Béo đôn lại xoa hạ mắt. Lầm bầm nói làm Trịnh Cần Thọ khí muốn hộp máu nói, vấn đề này thực nghiêm túc, ta phải hảo hảo tự hỏi một chút, ca ngươi từ từ, ta ngẫm lại a. Chương 630 thích giúp đỡ mọi người. Loại này vấn đề còn cần tưởng. Trịnh Cần Thọ đã không ngừng một lần muốn tìm một phen dịu bổ ra nhà mình đệ đệ đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ông. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn ông. Nơi này có người hạ trại. Sở Nhất Thần ở bên ngoài thời điểm thường xuyên là không quá suy xét địa điểm hạ trại nghỉ ngơi, rốt cuộc ở hưu hạn điều kiện hạ, không có biện pháp tìm được thích hợp lại an toàn địa phương ngủ. Hắn nhìn dưới mặt đất thượng vỡ vụn dược bình, nhiễm huyết rượu tinh miên cùng băng vải, còn có người bị thương. Đầu năm nay còn dùng được với dược, xem ra những người này có điểm bản lĩnh cùng bối cảnh A. Trịnh Cần Thọ một tay chống nạnh, một tay sờ cằm, có thể hay không là nhìn đến chúng ta lại đây, liền chạy. Trên mặt đất vết máu còn không có làm thấu, hiển nhiên là vừa rời đi không lâu. Bất quá loại này huyết lượng, bị thương người chỉ sợ không có biện pháp bình thường hành tẩu, liền tính là dựa vào đồng đội bối, cũng sẽ không đi được quá xa. Sắt. Súng lục lên đạn thanh âm từ phía sau vang lên, Chu Cầm bị bức đôi tay cử ở thấu triệt, làm đầu hàng trạng, mày nhăn chặt muốn chết, người này là như thế nào xuất hiện. Nàng cùng ra cắt vũ thế nhưng đều không có phát hiện. Dùng Chu Cầm làm con tin nam nhân mặt sắc có chút vàng như nến, hai mắt lại phi thường thanh minh, ta không có ác ý, ta chỉ cần các ngươi cho chúng ta một đài xe, làm chúng ta rời đi, ta liền thả nàng. Vong om. Bọn họ đội ngũ mới 5 người, mà đối phương có 8, đánh bừa nói cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, đối chính bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt, không bằng bắt cóc một người, dùng để làm một cái giao đổi. Vân Ương nghiêng thân mình, ánh mắt hơi lãnh, Cần Thọ, cho hắn chìa khóa. Trịnh Cần Thọ sửng sốt, sau đó không nói hai lời trực tiếp đem chìa khóa xe ném qua đi, chìa khóa tạp rơi trên mặt đất thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, làm không khí trở nên quỷ dị lên. Xem hắn thật lâu bất động, Vân Ương mới hỏi nói, không nhặt lên sao? Người nọ hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Ương làm người cấp chìa khóa cấp quá sảng khoái quá trực tiếp, cái này làm cho hắn không thể không dọn ra ở tận thế chung vì cầu sinh tồn mà rèn luyện ra tới âm mưu luận, trong lòng suy nghĩ này có thể hay không có trá. Chìa khóa thượng có phải hay không đồ độc? Lại hoặc là, đối phương có thể hay không ở hắn không người nhặt chìa khóa thời điểm, đối hắn động thủ? Ngươi cảm thấy ta ở tính kế ngươi. Vân Ương nhìn đến hắn mắt dãy rủa khi, nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra sau, nói, trong không khí mùi máu tươi thật là càng ngày càng dày đặc, ngươi xác định còn muốn ở chỗ này do dự. Bị nàng như thế vừa nói, nam nhân một tay đem Chu Cầm mạnh mẽ đẩy đến ra cắt vũ trên người, sau đó nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất chìa khóa, tay vừa mới vừa đụng tới chìa khóa. Mu bàn tay đã bị người dùng ngạnh đế hắc sắc dày dâm ở. Ta người ngươi cũng dám dùng thương chỉ vào. Vân Ương phát bởi vì vừa mới nhanh chóng di động mà tan vài sợi ở mặt sườn, nàng đưa lưng về phía ánh lửa, mắt là làm nam nhân lưng lạnh cả người ác ý, ngươi nói, ta hẳn là muốn như thế nào xử trí ngươi. Vung ta ra ba ba. Một bên rừng cây nhỏ đột nhiên lao ra một cái ăn mặc xám xịt hưu nhàn trang tiểu nữ hoa. Dơ hề hề trên mặt còn có không có nảy nở tính trẻ con, ngươi, ngươi mau thả ta ra ba ba. Có chút vô lực thanh âm mang theo một phần không thuộc về tuổi này khàn khàn, hiển nhiên là thật lâu không có uống đến thủy. Vân Ương nhìn kia tiểu nữ hoa, ngay từ đầu tiểu nữ hoa còn bị Vân Ương ánh mắt dọa đến, nhưng nghĩ đến chính mình ba ba bị người khi dễ, nàng liền tính là sợ đến đều bắt đầu phát run, cũng cưỡng chế sợ hãi cùng Vân Ương đối diện, dịch đều dịch một chút. Dũng cảm tựa như một đầu tiểu sư tử. Như là đã xác định cái gì, Vân Ương đem chân từ nam nhân mu bàn tay thượng dịch khai. Tiểu nữ hoa thấy nàng ba ba không có việc gì, vội vàng chạy tới, giống tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm lấy, ba ba ba ba. Thi thấm ngoan, ba ba không có việc gì, không sợ. Nam nhân vội vàng trấn an trong lòng ngực tiểu bà bối, cảm giác được nàng không hề phát run thời điểm, mới nhấp môi, ôm nàng đứng dậy. Đối Vân Ương nói, có thể phóng chúng ta đi sao? Vân Ương không nói chuyện, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, mặt đất vụt ra một cái tinh tế dây mây đem trên mặt đất chìa khóa khoanh lại, sau đó duỗi tới rồi trước mặt hắn. Cho ta. Hắn có chút không xác định, rốt cuộc tận thế chung muốn lộng một đài xe cũng không dễ dàng, cùng huống chi vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, trang sang xe. Ân. Nàng không có làm nhiều giải thích, mang theo người chuẩn bị lên xe rời đi. Nam nhân dùng cảm kích ánh mắt nhìn Vân Ương, sau đó làm những người khác ra tới, chuẩn bị đi tiếp theo cái thành trấn chạm vào vật khí, xem có thể hay không tìm được thương dược. Chuẩn bị lên xe Vân Ương khỏe mắt dư quang liếc đến che lại bụng bị người đỡ đi ra người, sau đó quay đầu xác nhận liếc mắt một cái. Xem nàng tuổi cùng diện mạo, tựa hồ là kia tiểu nữ hoa mẫu thân. Tư Mặc lúc này đã khởi động xe, mà Vân Ương ma xui quỷ khiến thu hồi đã bước lên xe duyên chân. Lập tức hướng cái kia nữ người đi qua. Ngươi đừng thương tổn ta mụ mụ. Tiểu nữ hoa đối Vân Ương coi âm ảnh, thấy nàng lại đây, vội vàng chắn chính mình mẫu thân phía trước. Nữ người mặt đều đã bắt đầu phiếm một chút thanh sắc, nếu lại được đến thích đáng xử lý, kết cục chỉ sợ chỉ có một. Vân Ương làm lơ tiểu nữ hoa ngăn trở, duỗi tay ở những người khác vạn phần khẩn trương tầm mắt hạ, vận khởi một đoàn ôn hòa quang nguyên tố, dễ như trở bàn tay liền đem nàng che giấu ở huyết ấu hạ miệng vết thương chưa khỏi. Nữ người còn có chút suy yếu, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được miệng vết thương đã không đau, ngay cả địa phương khác chảy ra đều hảo. Nàng đối Vân Ương hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi. Vân Ương nhìn nàng, sau đó nhẹ điểm phía dưới, dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Lão, bà ngoại bà, ngươi. Nam nhân nhìn ái nhân trên mặt đã không có thống khổ, sau đó nghĩ đến vừa mới Vân Ương trên tay kia đoàn bạch quang, nàng là chưa khỏi dị năng. Nam nhân nói ra Vân Ương dị năng lúc sau, đỡ nữ người người đấy mắt lộ ra một tia tham lam, trung ca, nàng trị hết tẩu tử, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì người xấu, vừa mới cũng chỉ là có hiểu lầm mới. Không bằng, chúng ta đi theo bọn họ cùng nhau đi thôi. Này không hảo đi. Bị kêu trung ca Trung Dương nguyên bản là một nhà xích phòng tập thể thao lão bản, mà hắn lao bà Diêu Ngọc còn lại là dựa vào chính mình hứng thú yêu thích lộng cái không lớn không nhỏ thẩm mỹ viện, sinh ý cũng coi như không tồi. Chỉ tiếc một hồi tận thế hạo kiếp, làm cho bọn họ nhiều năm vất vả phấn đấu lên gia nghiệp tất cả đều biến thành bọt biển. Cũng may phu thê hai người ngày thường yêu thích tập thể hình vận động, ở thể năng cùng phản ứng năng lực thượng đều thực không tồi. Hơn nữa còn có cái yêu cầu bọn họ bảo hộ tiểu nữ nhi, giác ngộ thượng liền so những người khác muốn cao hơn rất nhiều, cho nên mới có thể ở tận thế trung gian nan sinh tồn tới rồi hiện tại. Bọn họ ở trên đường gặp được quá không ít hình hình sắc sắc người, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, trước mặt cái này kêu trương vệ người đi theo bọn họ chằn trọc không ít địa phương, tuy rằng nói chưa từng có mệnh giao tình, nhưng tốt xấu cũng là cùng nhau ăn qua không ít khổ, chẳng sợ hắn có đôi khi sẽ chơi một ít tiểu thông minh. Nhưng ở không ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ dưới tình huống, Trung Dương cũng sẽ không để ý. Trung Dương cảm thấy tự tiện đi theo Vân Ương đoàn người không phải một cái thực tốt quyết định, rốt cuộc không có trải qua đối phương đồng ý, chính là tưởng tượng đến đây là một loại biến tướng bảo đảm, hắn lại có một ít tâm động. Chương 631 tưởng niệm cha mẹ. Trung Dương thực sủng cũng thực yêu hắn lão bà, cho nên hắn đối trương vệ đề nghị tâm động, lại ở lão bà ngăn cản hạ, đánh mất cái kia ý niệm. Ông. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn ông. Diêu Ngọc nhìn kia đã khai đi rồi chiếc xe đuôi xe đèn, nói, nàng đã cứu ta, ta lại như thế nào không biết xấu hổ cho nàng một cái tiểu nữ sinh thêm phiền phải đâu. Trung Dương hôn nàng một ngụm, ngươi vẫn là như vậy làm người suy nghĩ. Hắn thật là ái thảm nàng ôn nhu. Diêu Ngọc đánh hắn một chút, sau đó dùng còn không có hồi ôn tay dắt ngây thơ mở mịt nữ nhi, nói, nhớ kỹ vừa rồi cái kia tỉ tỉ sao. Thi Thâm gật gật đầu, nhớ kỹ, nàng hào hùng. Diêu Ngọc nghe vậy, bật cười nói, ân. Mụ mụ như thế cùng ngươi nói đi. Cái kia tỉ tỉ thoạt nhìn hung hung, chính là nàng trị hết mụ mụ, làm mụ mụ không khổ sở. Gì? Cho nên à, về sau nếu gặp được cái kia tỉ tỉ, thì Thâm nhất định phải cùng tỉ tỉ hảo hảo nói cảm ơn a. Phải làm một cái có lễ phép hảo hài tử, được không? Diêu Ngọc làm thì Thâm trước lên xe. Người một nhà cùng với một cái khác đội viên đều là đưa lưng về phía trương vệ, cho nên cũng không có nhìn đến hắn kia đáy mắt âm tàn nhẫn. Ở trương vệ trong mắt, Diêu Ngọc chính là một cái vướng bận nữ người. Hắn thật vất vả đợi cơ hội, thiết kế muốn đem nàng lộng đã chết, không nghĩ tới cái này nữ người cuối cùng thế nhưng thức tỉnh rồi dị năng tránh được một kiếp. Đương hắn nhìn đến nàng sắp trọng thương không trị thời điểm, thế nhưng xuất hiện một cái chữa khỏi hệ dị năng giả chạy tới đem nàng cấp trị hết. Trương vệ âm thầm cắn răng, có dị năng Diêu Ngọc cũng không phải là như vậy đơn giản liền có thể đối phó, chẳng lẽ hắn đem tầm mắt điều tới rồi mới 6 tuổi thì thầm trên người, muốn lợi dụng nàng. Vân Ương ngồi ở phó ngồi trên dùng tay ấn Thái Dương, Tư Mặc lái xe, một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, vừa mới, ngươi vì cái gì muốn như vậy làm? Ở Tư Mặc trong mắt, kia hoàn toàn là không cần phải sự tình. Vong ôm, muốn làm liền làm. Vân Ương ngữ khí có chút bắt sờ không ra trả lời hắn hỏi chuyện. Có thể cùng ta nói. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nhíu hạ mày, nói, cha mẹ ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi, bởi vì thực lực quá mức cường đại, bị pháp tắc đưa đến một cái khác mặt cảnh giới. Tuy rằng biết bọn họ còn sống, nhưng tóm lại không có bồi ở chính mình bên người. Khi còn nhỏ đối cha mẹ khát vọng theo tuổi cùng lịch duyệt tăng trưởng đã biến phai nhạt rất nhiều. Nhưng nhìn đến cái kia số tuổi hải tử, nàng trung quy vẫn là mềm lòng, không có biện pháp làm được làm như không thấy. Bất quá kia người nhà nhìn cũng không phải đại ác người, gia đình gian ràng buộc sẽ làm bọn họ trở nên càng cường đại hơn, coi như là chính mình. Ngày hành một thiện. Cái này ý tưởng làm Vân Ương vô ý thức gợi lên môi rắc tới, nàng nhìn ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy giúp người làm niềm vui không phù hợp ta tính cách? Có một chút. Xem quen rồi nàng lạnh nhạt vô tình, đột nhiên tới này một sao vừa ra xác thật là làm hắn có chút kinh ngạc. Nàng từ phó ngồi trên đứng dậy, sau đó duỗi tay nắm hắn gương mặt, người này a, vẫn là thiện lương một chút hảo, ngươi nói đúng không? Gương mặt truyền đến độn đau làm Tư Mặc cũng không dám nói không đúng, chỉ có thể gật đầu đáp, đúng vậy. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng mà dựa vào trên người hắn, Tư Mặc một tay lái xe, không ra tay tới sờ sờ nàng đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là đàm luận đến bọn họ nàng thoáng chần chờ một chút, sau đó mới tiếp tục nói, đột nhiên có chút tưởng niệm bọn họ. Từ nhỏ đã chịu giáo dục làm Tư Mặc đã sớm đã quên mất một ít cảm tình. Đặc biệt là đối cha mẹ tưởng niệm lại hoặc là ái. Hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát, sau đó nhéo hạ nàng gương mặt, nói, liền không thể nghĩ nhiều tưởng ta. Ngươi liền tại bên người, vì cái gì còn nếu muốn ngươi? Bởi vì ngươi ở ta bên người ta còn là sẽ tưởng ngươi. Tư Mặc nghiêng đầu hôn hạ nàng, nói, cho nên ngươi cũng muốn giống nhau tưởng ta. Thật là, bá đạo. Vân Ương cũng mặc kệ hắn có phải hay không ở lái xe. Trực tiếp túi người cắn hắn miệng môi. Bị đột nhiên tập kích Tư Mặc tay một tá hoạt, xe liền không nghe lời hướng bên cạnh nghiêng lệch một chút, ngay sau đó hắn một tay vòng lấy nàng, một tay vững vàng mà đem xe khai chính. Theo ở phía sau chiếc xe quỷ dị thả chậm một chút tốc độ, sau đó lại tăng tốc đuổi kịp. Vân Trừng có chút không rõ phía trước xe vì cái gì sẽ đột nhiên oai ly một chút, sau đó hỏi Sở Nhất Thần, phía trước là xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm. Sở Nhất Thần cảm thấy chính mình giống như não bổ cái gì đến không được sự tình, nhưng không có thực chất chứng cứ, lại suy xét đến Vân Trừng dính Vân Ương tỉ khống hành vi, hắn thông minh lựa chọn câm miệng. Mà một khắc đài trên xe Trịnh Cần Thọ nhướng mày, phía trước là Tư Mặc Bột ở lái xe đi. Kỹ thuật này, hắn chẳng lẽ không bằng lái? Béo đôn uống một ngụm thủy, sau đó cảm thấy bụng có chút đói đúc kết một câu, đại khái là dâm đến vỏ chuối. Nhà ngươi ô tô dâm đến vỏ chuối có thể hoạt ra một cái đường xe chạy a. Ca, ta hiện tại đói liền vỏ chuối đều có thể ăn xong đi, bất quá muốn thêm chút mật ong mới có thể. Béo đôn sờ sờ chính mình mềm một bụng, vẻ mặt vô lực. Hết hy vọng đi, lúc này liền bao đường trắng đều không có, còn muốn ăn mật ong. Trịnh Cần Thọ mắt trợn trắng, tiếp tục lái xe. Nga, không có liền không có. Chờ bọn họ lái xe tới rồi một cái tân địa phương. Trong xe châm du cũng còn thừa không có mấy, trước mắt cũng không giống như là có trạm xăng dầu linh tinh địa phương, tắc tính bỏ xe, tính toán vào thành trạm vào vật khí. Chu cầm xuống xe sau thấy không có Nhan Hạo bóng dáng, sau đó đi đến Sở Nhất Thần bên người, hỏi, Nhan Hạo đâu? Còn ở hảo cảnh không ra tới. Đã hướng Vân Trừng hiểu biết một chút Nhan Hạo tình huống Sở Nhất Thần nói, yên tâm đi, Vân Trừng nói hắn ở bên trong quá cũng không tệ lắm. Đối với cái này cũng không tệ lắm Chu cầm tỏ vẻ hoài nghi, nàng nhìn mắt đã chạy đến Vân Ương bên người bán manh Vân Trừng, tính, có lẽ đợi đến càng lâu, thực lực tăng lên càng lớn. Vân Trừng đối Vân Ương hội báo một chút Nhan Hạo ở hảo cảnh tình huống bên trong lúc sau, Vân Ương nhìn phía trước thành thị, suy nghĩ một chút sau, nói, hơi chút tăng cường một chút hảo cảnh khó khăn, làm hắn có thể càng thêm thuần thục vận dụng năng lực của hắn. Vân Trừng vui vẻ đáp, tốt tỉ tỉ. Muốn tách ra hành động sao? Gia Cát Vũ hỏi. Lại luận. Vân Ương điểm điểm đồng hồ, nơi này thế nhưng là ly về căn cứ gần nhất thành thị. Nàng nguyên bản chỉ là tính toán ở gần nhất thành thị tìm một chút tiếp viện phẩm, không nghĩ tới còn tới rồi ly về căn cứ không xa thành thị. Gần nói, khả năng hội ngộ thượng bọn họ người. Sở Nhất Thần đã đi tới, hỏi, nếu gặp, chúng ta muốn như thế nào làm? Vân Ương không có cấp ra chính diện hồi đáp. Chỉ là nói ra làm Sở Nhất Thần nhịn không được tưởng trợn trắng mắt ba chữ, xem tâm tình. Vân đội. Chu cầm nhìn phía trước dần dần dâng lên khói đặc, nói, nơi đó bốc lên khói đặc, nhưng là không có tiếng nổ mạnh. Gia Cát Vũ cũng thấy được kia chỗ khói đặc, hơi chút phân tích tính toán một chút nơi đó vị trí lúc sau, nói, có thể hay không là có người bị nhốt ở nóc nhà, dùng khói đặc làm nhắc nhở. Làm cho đến nơi đây người qua đi cứu bọn họ. Chương 632 tới Tân Thành. Vậy kỳ quái, như thế nào phía trước không có bức khói, cố tình là chúng ta tới rồi sau mạo. Sở Nhất Thần cái này liền không nhịn xuống trợn trắng mắt, trực tiếp đối Thiên vừa lận, nói, kia bọn họ cũng thật là quá đúng giờ. Không cần phải xen vào, đi trong thành tìm điểm vật tư sau liền rời đi. Vân Ương tùy ý liếc liếc mắt một cái kia nói từ một chỗ trên nóc nhà toát ra quần quần khói đặc, lập tức hướng trong thành đi. Lúc này ngày mới mông mông lượng, đạm bạc thiển kim sắc kia nắng ban mai đem trước mắt này tòa tử thành tô lên một tầng bé nhỏ không đáng kể sinh mệnh lực. Vào thành lúc sau, bọn họ thật cẩn thận phóng nhẹ bước chân ở đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn đường phố bên hành tẩu, vết máu loang lổ trên đường đều là một ít tàn phá báo chí cùng tạp chí, cùng với nhiễm huyết quần áo mảnh nhỏ. Ngẫu nhiên có mang theo sáng sớm lạnh leo gió nhẹ đánh úp lại, cuốn một cổ làm người ngực buồn tanh hôi cùng âm sâm, làm vốn dĩ liền dẫn theo tâm càng thêm bất an. Liên hoàn chạm vào nhau chiếc xe tứ tung ngang dọc ngừng ở trên đường phố, lại hoặc là đâm vào bên cạnh cửa hàng chung, nếu cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn đến kia bánh xe ép xuống tử thi, hư thối rất cánh tay rẽ rủa đi phía trước ruôi, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, ngay lúc đó người cũng không có lập tức tử vong. Còn ở ra sức cầu cứu. Nhìn quen tang thi cùng với các loại thảm trạng vài người như thế nào nói cũng chỉ là nhân loại bình thường. Nhìn đến loại này cảnh tượng tuy rằng đã sẽ không có quá lớn cảm xúc, nhưng mặt sắc vẫn là trở nên khó coi một ít. Cũng không biết loại này nhật tử cái gì thời điểm là cái đầu. Vong om. Vân Ương trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc sóng động đi phía trước đi, xuyên qua không người âm sâm ngõ nhỏ, rộng mở thông suốt thấy được không hề phun nước suối phun quảng trường. Trên quảng trường có không ít tang thi tập trung ở bên nhau cho nhau xô đẩy, thật giống như kia suối phun trung ương có cái gì làm chúng nó khát vọng đồ vật giống nhau. Nàng dừng lại bước chân, ở xác định bọn họ đoàn người cũng không có đưa tới tang thi chú ý lúc sau, mới chỉ phố đối diện, một nhà chuyên môn bán đồ hộp thực phẩm cửa hàng, đi. Những người khác thông minh không có phát ra bất luận cái gì một cái âm, an tĩnh nhanh chóng chạy tới phố đối diện, người còn không có vọt vào đi. Bên trong liền có một cái đầy mặt là huyết người phanh một chút nện ở trong suốt pha lê môn thượng, bị người nhổ sạch hàm răng, chỉ có thể nhìn đến một trương buồn máu mồm to đối bọn họ ác ý tràn đầy đại dương, đột nhiên không kịp phòng ngừa làm những người khác đảo hút một ngụm khí lạnh. Chu Cầm Ấn bang bang thẳng nhảy tâm, có chút nói lắp hỏi, này, đây là người. Nếu nói là biến dị loại nói, trước mắt người lại thoạt nhìn thực nhược bộ dáng. Không chỉ có bị người nhổ sạch hàm răng, ngay cả đầu lưỡi đều bị người cắt rớt, người không có biện pháp nói chuyện, chính là đang nghe đến Chu Cầm nói khi, hắn uống cười quái dị vài tiếng, sau đó dùng không có móng tay không ngừng ở môn thượng hoa, từng đạo vết máu xuất hiện ở pha lê môn thượng, thật giống như là mang theo nguyền rủa chú văn. Vân Trừng rất là ghét bỏ nhìn cách một phiến môn quái vật, nói, thế giới này văn hóa là không tồi, nhưng là ma vật liền có chút ghê tởm. Hắn ở ma giới đi tìm học tập ảo thuật đồ vật sở đụng tới ma vật cũng chưa như thế giờ. Uống. Nghe được có người nói chính mình ghê tởm, hắn mục lộ hung quang nhìn chằm chằm Vân Trừng, phát ra cùng loại với uy hiếp gầm nhẹ. Ân Vân Lương trầm ngâm một tiếng, vì phòng ngừa ở bên ngoài bạo lộ lâu lắm mà đưa tới tang thi chú ý, nàng trực tiếp đẩy ra môn, ở đối phương phát lại đây thời điểm, xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp một chân đem người cấp đá bay đi ra ngoài, trực tiếp nạm vào tường. Còn tạp ra từng điều cái khe. Trang hoàng thực không tồi đèn treo cũng bởi vì loại này xung lượng mà quơ quơ, Trịnh Cần Thọ nhìn kia ở trên tường chậm rãi trượt xuống dưới, không biết là người là thi đổ vật trên bụng dấu chân, hắn sờ sờ chính mình, tấm tắc, thật đau. Béo Đôn nhìn đến coi ăn, không nói hai lời trực tiếp mở ra một cái đồ hộp, từ quần trong túi lấy ra tùy thời đều chuẩn bị tiểu bạc xoa, trực tiếp khai ăn. A, ăn ngon. Béo Đôn lúc này vẻ mặt hạnh phúc. Trịnh Cần Thọ vô ngữ nhìn hắn một cái, sau đó cùng đồng dạng có không gian dị năng ra cắt vũ cùng nhau đem trong tiệm dư lại đồ hộp một đám đều trang đến trong không gian, Tư Mặc cũng không ngoại lệ, chẳng qua hắn là chọn chính mình tương đối thích khẩu vị phóng, còn thuận tiện hỏi hạ Vân Ương thích ăn nào một loại. Vân Ương trực tiếp khốc khốc cho hắn ném cái tùy tiện sau liền hướng tới kia ôm bụng ngồi dưới đất người đi qua, nói, người, là, ta là người. Người nọ nơm nớp lo sợ xúc ở ven tường, hận không thể đem chính mình chôn nhập tường bộ dáng. Du đầu cấu mặt, trên người còn truyền đến một cổ làm người vô pháp bỏ qua toan xú. Cố ý. Tinh thần hệ dị năng giả sao? dùng dị năng cấp những người khác mông thượng một tầng biểu hiện giả dối. Cho nên mới sẽ rõ minh thoạt nhìn như vậy làm cho người ta sợ hãi, liền đầu lưỡi đều không có, lại còn có thể nói chuyện. Vân Ương đi đến một bên trên kệ để hàng, tuy rằng cái này cửa hàng là có tiếng đồ hộp chuỗi cửa hàng, nhưng có chút mặt tiền cửa hàng cũng sẽ làm một ít nạp phí đưa linh tinh hoạt động, đưa ô tre, nhung ma hoa hoa còn có thất thất bát bát đồ vật, mà cửa hàng này thế nhưng đưa khăn tắm, còn có một ít kem đánh răng linh tinh rửa mặt đồ dùng. Nàng hô Thanh Tư Mặc, chờ nghe lời nam nhân đi tới sau, nàng chỉ kia trên giá đồ vật, nói, đều thu hồi đến đây đi. Chờ hắn đem trên kệ để hàng đồ vật đều thu hồi tới sau, nhìn mắt còn xúc ở ven từng người, nói, lưu trữ. Không sao cả. Vân Ương lại đi đến một cái khác kệ để hàng bên, Tư Mặc cơ hồ là không cần nàng phân phó cũng đã tự giác mà đem những cái đó hắn cảm thấy không nhiều ít tác dụng đồ vật thu đi vào. Xem hắn như thế tự giác, Vân Ương dứt khoát chỉ mặt khác kệ để hàng, nói, thu đi. Tư Mặc thoáng cúi đầu, tiến đến nàng trước mặt, chỉ miệng mình ngôi, ân. Vân Ương cười một chút, nắm hắn tay, liếm mắt hôn hắn một ngụm, còn ác ý cắn một chút, mau đi. Ân hử. Học nàng động tác, dùng tay cào hạ nàng cằm sau, mới đi đến mặt khác kệ để hàng, thu hóa. Ta, không phải, cố ý dọa các ngươi người nọ có lẽ là có rất dài một đoạn thời gian không có mở miệng nói chuyện, lúc này nói chuyện là một chút đều không nhanh nhẹn, nói lắp thật lâu mới có thể khâu ra hoàn chỉnh nói. Vậy ngươi vừa mới, bảo hộ, ta, này, nơi này hắn không dám nhìn Vân Ương, chỉ là xúc bả vai, đem mặt chôn ở đầu gối. Biết quảng trường kia tang thi là chuyện như thế nào sao? Như vậy nhiều tang thi tụ tập ở nơi đó nhất định không đơn giản, vừa vặn có như thế còn tính thanh tình người, kia nàng liền chạm vào cái vật khí, hỏi một chút. Có cái gì, đồ vật ở kia? Cái gì đồ vật? Không biết. Hắn không ngừng phát ra run, đột nhiên từ bầu trời, rơi xuống, quái vật, qua đi. Ngươi có thấy rõ là cái dạng gì đồ vật sao? Nghe được là từ bầu trời rơi xuống, Vân Ương lại hỏi nhiều một câu. Bạch sắc, lục, đa quý, tay, vòng tay. Xinh đẹp phảng phất là nhớ lại kia xinh đẹp đến lóa mắt đồ vật, hắn trên mặt đột nhiên liền dơ lên si ngốc mà tươi cười tới. Bạch sắc được khảm lục đá quý vòng tay. Chương 633 dỗi tang thi đàn. Vân Ương từ hắn nói chung trực tiếp đua ra như thế một câu. Loại này vòng tay rất nhiều, nếu là cùng nàng có liên hệ nói, kia cũng rất nhiều, không biết là cái nào. Như thế nghĩ, Vân Ương liền đi đến Vân Trừng bên người, nói, trong chốc lát đi quảng trường trung ương suối phun nhìn xem om. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn om. Nơi đó có cái gì đồ vật sao? Vân Ương mỗi lần phải làm sự tình đều không phải là đột phát kỳ tưởng, duy nhất khả năng chính là kia quảng trường trung ương có nàng muốn đồ vật. Ân, đại khái. Vân Ương cũng không có cảm giác được thuộc về chính mình năng lượng sóng động, cho nên không có biện pháp xác định có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Bất quá, mặc kệ cùng nàng có hay không quan hệ, ít nhất sẽ cùng chạy đến bên này còn mang theo một đống thần khí bạch ngưng tuyết có quan hệ, nàng tổng muốn so nàng dẫn đầu bắt được mới được. Kia chờ bọn họ thu thập xong, chúng ta liền đi. Vân Trừng trước nay liền sẽ không cự tuyệt hắn tỉ tỉ, cho nên đang xem đến bọn họ nhanh chóng ở thu thập vật tư thời điểm, nói, vẫn là chúng ta đi trước. Chờ bọn họ cùng nhau đi. Thuận tiện gia tăng một chút bọn họ thực chiến kinh nghiệm. Hảo. Vài phút sau, bọn họ đã đem trong tiệm đồ vật toàn bộ thu được trong không gian, ba lô cũng trang một ít, phòng ngừa ở bên ngoài đụng tới cái gì người thời điểm, bị người phát hiện có không gian dị năng. Ở môn khẩu tập hợp sau, Vân Ương nói đơn giản sáng tỏ tính toán của chính mình, những người khác sôi nổi gật đầu, Gia Cát Vũ nói, kia đại gia cẩn thận om. Yên tâm đi, tốt xấu cũng là Vân đội mang ra tới người, tổng không thể cấp Vân đội mất mặt ta. Trịnh Cần Thọ cười tủm tỉm nói, béo đôn, ngươi tốt nhất đem ngươi thuận trương đại một chút, ngươi đã ăn 4 cái nhưu thịt đồ hộp, mà hắn chỉ cướp được một mảnh. Nghĩ đến kia hương vị hắn liền nhịn không được chảy nước miếng, nhưng là chính mình không thể ăn mảnh, phải đợi các đội viên cùng nhau ăn mới được. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng đã có rất dài một đoạn thời gian không có ăn cái gì. Hắn lại không có quá mức mãnh liệt đói khát cảm, thậm chí không có bởi vì không ăn cái gì mà cảm thấy mệt mỏi. Đoàn người con căng phòng ba lô ra cửa hàng, không có người quản kia điên điên khùng khùng, thoạt nhìn cực kỳ dọa người người chết sống, có lẽ là đương hắn không có uy hiếp, cho nên cũng không có người để ý lén lút theo ở phía sau người. Có người sống tới gần, ở quảng trường trung xô đẩy các tang thi bắt đầu liên tiếp quay đầu lại xoay người, biểu tình dữ tợn mà chất phát nhìn trước mặt nhân loại, phảng phất kết một tầng hôi vong mắt không có đồng tử, chỉ là một mảnh xám trắng, làn da cũng càng có khuynh hướng cùng loại với vôi nhan sắc, này hiển nhiên theo chân bọn họ trước kia gặp được quá tang thi không giống nhau. Nhân loại không biết là nào một con tang thi trước đã mở miệng, mặt khác tang thi cũng sôi nổi không ngừng kêu to nhân loại, trong lúc nhất thời, này quảng trường liền nổ tung nổi. Này không phải cấp thấp tang thi sao? Còn có thể nói, bởi vì là phụ trợ hình dị năng giả, sở nhất thần thực tự giác vì bảo hộ chính mình mà đứng ở đội ngũ phía sau, lược cảm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cấp thấp tang thi cũng bị tiến hóa? Không bài trừ cái này khả năng. Người xem bọn họ làn da nhan sắc đều thay đổi, nói không chừng ở mặt khác năng lực thượng cũng so trước kia gặp được muốn lợi hại. Ông ra cắt vũ tùy tay một lóng tay, nói, chính ngươi cẩn thận, chúng ta khả năng không có biện pháp bận tâm đến ngươi. Từ năng lực thượng mà nói, sở nhất thần quá có khuynh hướng phụ trợ, sức chiến đấu nói, thật đúng là so với bọn hắn nhược thượng không ngừng một hai điểm. Yên tâm đi anh em. Sở nhất thần bang một chút đánh vào ra cắt vũ trên lưng. Một đóa sáng lạn hoa đóa liền từ hắn chụp đánh trên mặt đất dài quá ra tới, diễm lệ hoa cánh đón gió run rẩy. Gia Cát Vũ khỏe miệng một chịu, gia hỏa này nhất định là ở trả thù đi. Vì thế, Gia Cát Vũ liền có một đóa sáng lạn đỏ thấm hoa dẫn đầu nhằm phía tang thi đàn, Chu Cầm đám người xem hắn như vậy, đều buồn cười che miệng, cười lên tiếng. Phía trước Gia Cát Vũ bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh con hoa sát tang thi, hình ảnh không cần quá mỹ. Sở nhất thần thấy những người khác cười đến như thế vui vẻ, một cái hai cái trên lưng đều khai ra nhan sắc không đồng nhất hoa, thiếu chút nữa là có thể khâu xuất sắc hồng, thật là đáng tiếc. Bọn họ chi gian phối hợp càng ngày càng ăn ý, sôi nổi tính toán thực lực của chính mình dẫn dắt rời đi số lượng không đồng nhất tang thi, bọn họ chi gian khoảng cách ở sẽ không làm tang thi đi ảnh hưởng đến tổ đội viên khác tiền đề hạ, cũng có thể giúp đỡ cho nhau đến. Vân Ương bắt tay bộ thay đổi thành công kích hình thức, bén nhọn móng tay đỉnh phảng phất lộ ra mỏng manh huyết quang, Vân Trường đi theo nàng phía sau, nói, tỷ tỷ xin lỗi, ta ảo thuật không dùng được. Ảo thuật sư thể thuật liền cùng dựa vào khế ước thú tới chiến đấu triệu hoán sư giống nhau, nhược đến rất cha. Đương nhiên, hắn tỷ tỷ ngoại trừ, hoàng võ số một số hai biến. Ân, cường giả. Không ngại. Đối sinh lý kỳ đã kết thúc Vân Ương tới nói, đối phó loại này cấp bậc tang thi quả thực chính là sát rau. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được này đó tang thi độ cứng muốn so trước kia gặp được cấp thấp tang thi hiếu thắng một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Thậm chí không thể ảnh hưởng đến Chu Cầm bọn họ phát huy. Này tang thi thật là tốt mã rẻ tuổi A. Giết mấy chỉ tang thi Trịnh Cần Thọ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói không chừng cũng là ta tự mình thực lực tăng cường đâu. Không có thông qua chiến đấu liền không có biện pháp biết chính mình tiến bộ rốt cuộc có bao nhiêu đại, bất quá sao. Hắn hiện tại đã biết. Ít nói nhảm, mau sát. Sở nhất thần lại đối hắn ném tới một đóa hoa, không hắn lực lượng thêm vào, có thể giống chém cải trắng giống nhau chém đứt tang thi cổ. Chu Cầm dùng chùy thủ hoa khai tang thi cổ đồng thời đem nó đầu đốn éo, thế nhưng trực tiếp liền dây lưng thịt cấp vặn gãy. Hiển nhiên là bị chính mình lực lượng dọa đến người không hề nghĩ ngợi một cái lắp mình, sườn đá, đem từ phía sau sườn đánh úp lại tang thi đá tới rồi vài bước ngoại tang thi đôi. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác làm nàng hưng phấn đến muốn giết chết càng nhiều tang thi. Mấy người thấy tang thi thực dễ đối phó lúc sau, là càng sát càng hăng, sát xong một con lúc sau, liền lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường một khắc chỉ. Ham ở tang thi đôi chung vài người cũng không có phát hiện những cái đó ngã trên mặt đất tang thi thể bắt đầu chậm rãi sinh ra dị biến, chỉ có ở bên ngoài sở nhất thần chú ý tới điểm này, ở trong đó một khối thi thể đã hoàn toàn dị biến sau. Hắn vội vàng dương giọng nhắc nhở, uy, các ngươi, này đó tang thi thể cũng sẽ biến dị. Nhiều chú ý a. Đờ mờ. Như thế một đều, kia đệ nhất chỉ hoàn toàn biến dị tang thi bay thẳng đến sở nhất thần vọt qua đi. Tốc độ mau đến cơ hồ rơi xuống tan ảnh. Sở nhất thần khinh thường xách một thân, sau đó nhanh chóng né tránh, ngay sau đó dùng dị năng chế tạo ra một đóa có thể phụ không hoa đem chính mình đưa đến làm biến dị thi thể với không tới địa phương, xác định đối phương không có biện pháp nhảy đến hắn hiện tại khoảng cách sau, mới hơi chút yên tâm đối phía dưới hô, đừng giết. Sắt này đó biến dị a. Những người khác cũng là muốn giết biến dị, chính là bọn họ chung quanh tất cả đều là những cái đó làn da xám trắng cấp thấp tăng thi, căn bản là làm không được đi đánh chết biến dị thi thể. Tỷ, phiền toái lớn. Vân Trường ánh mắt một ngừng, loại này số lượng biến dị rất khó đối phó. Vân Ương liếc mắt bên cạnh người, nói, trước mặc kệ. Nàng nhanh hơn tốc độ, mang theo Vân Trường đi tới trung ương vị trí, đang xem đến kia đã hư hao pho tượng thượng huyền phù vòng tay khi, trong mắt hiện lên một tia quái dị, nói, như thế nào sẽ là cái này. Chương 634 triệu hoán bạch phượng. Bao vây lấy vòng tay kết giới hình thành một đạo màu sáng bạc hình cung. Huyền phù ở bên trong vòng tay trên có khắc có đặc thù hảo biện hoa văn, cho dù những cái đó hoa văn đã có chút mài mòn, cũng không ảnh hưởng Vân Ương liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nàng thân thủ làm được đồ vật. Chuẩn xác mà nói, cái này không phải vòng tay, mà là nàng tặng cho nàng quang minh hệ khế ước thú chân hoàn. Vân Trường nghe được hắn tỉ tỉ trong giọng nói dối rắm, cười nói, tỉ tỉ là không nghĩ nhìn thấy nó. Không phải. Vân Ương cơ hồ là tại hạ một giây liền phủ quyết Vân Trường hỏi chuyện, sau đó có chút chần chờ nói, nó lại đây nói. Nàng không biết muốn như thế nào nói mới hảo, nó cá tính khá tốt, chính là tỷ tỷ, khế ước thú đều này đây chủ nhân làm trọng, đừng nghĩ quá nhiều. Vân Trường nhìn kia vòng tay, nói, chỉ là này nói kết giới có điểm kỳ quái. Ân. Vân Ương nghĩ nghĩ, đem chung quanh lục tục rửa sát tang thi toàn bộ chạm đầu lúc sau. Duỗi tay đánh út về phía cái kia vòng tay, không phải ngón tay vừa mới vừa đụng tới, đã bị một cổ phảng phất mang theo mạnh mẽ điện lưu lực lượng kích thích tới tay cánh tay tê dại. Tay trái cánh tay cơ hồ là không cảm giác ở hơi hơi run rẩy, Vân Trường mày căng thẳng, khế ước thú cũng dám trọng thương chủ nhân. Nói trọng thương là nghiêm trọng điểm nhi, nhưng mà ở Vân Trường trong mắt, hắn tỉ tỉ cho dù là ngón tay bị cắt vỡ một đạo miệng nhỏ, kia cũng là trọng thương. Không có việc gì. Vong Om Vân Ương liễm mắt nhìn mắt tê dại cánh tay, ý đồ động động ngón tay, lại phát hiện hoàn toàn vô pháp khống chế, tựa như bị người ninh nát xương cốt giống nhau rủ xuống tại bên người, dựa vào cơ bắp thần kinh ở run rẩy. Nàng liếc mắt thêm hậu một tầng kết giới, đem mũi đao khẽ chạm đến trước người trên mặt đất, không khí ở rất nhỏ một trận vặn vẹo sau, nàng dùng tới một chữ độc nhất chú, ngưng. Tường băng ở không hề dự triệu dưới tình huống đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm ầm kéo mặt đất. Đơn giản đem những cái đó luôn là đi lên phiền nàng tang thi đổ ở tường băng ngoại sau, nàng mới nhẹ nhàng cắt vỡ chính mình ngón tay, chiều kia kết giới tích ra vài giọt huyết. Đỏ tươi chất lỏng nhỏ giọt ở kết giới thượng, giống một viên huyết lệ dường như từ kia đường cong thượng chảy xuống. Đột nhiên, kia kết giới chung vòng tay như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, đột nhiên phát ra ra mãnh liệt năng lượng dao động, làm người cảm giác có lưỡi dao ở trên người cắt giống nhau huy áp ở trong phút chốc phô khai. Không chỉ là đánh nát tường băng, thậm chí liền những cái đó tang thi đều một đám ngã xuống đất, liền không ngừng công kích tới Chu Cầm đám người biến dị loại đều tràn ngập sợ hãi sau này lui, muốn tránh đi này đột nhiên tới nguy hiểm. Nhìn kia năng lượng dao động giống tiểu gió xoay giống nhau điên cuồng vây quanh vòng tay xoay tròn, đứt gãy pho tượng cái bệ đã vỡ thành bột phấn, giải rác đá vụn cặn rơi xuống ở một bên. Vân Ương thực mau dùng đường đao trên mặt đất vẽ ra một cái so bàn tay lớn hơn một chút phức tạp pháp trận, quỳ một gối xuống đất, đem một giọt huyết tích ở pháp trận trung ương, trong miệng lẩm bẩm, nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng mà kia du dương cổ xưa vận luật kỳ dị ở bốn phía truyền khai. Tư Mặc ở nàng mở miệng sau tưởng thử ghi âm, lại phát hiện vẫn luôn bình thường vận tác đồng hồ thế nhưng mất đi tác dụng. Chậm rãi, thiển kim sắc dương quang dường như biến thành làm người vui vẻ thoải mái mạch sắc. Trên bầu trời đám mây cũng bị phong cấp thổi tan một ít, một cái thật lớn xoáy nước ở không trung chậm rãi hình thành. Ngay sau đó, một đạo quang điểm từ lốc xoáy trung xuất hiện, xúc tích một ít năng lượng lúc sau, đột nhiên nở rộ mở ra, hình thành vô số đạo ánh sáng, lẫn nhau nhanh chóng liên tiếp thành một đạo cùng Vân Ương trước mặt kia đồ án lẫn nhau chiếu rọi thật lớn pháp trận. Một đạo cùng loại với Phượng Hoàng Minh đề từ pháp trận trung truyền ra. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến một con trắng tinh đến không có một tia tạp sắc thật lớn Phượng Hoàng từ pháp trận trung vọt ra. Thật lớn cánh chim ở vỗ gian không một không ra nó sinh ra đã có săn cao quý cùng ưu nhã, thật dài đuôi cánh thượng còn có nhàn nhạt quang điểm, nó ở không trung hình như là tìm kiếm cái gì, không ngừng chuyển động đầu, sau đó tỏa định một chút sau, huy động cánh chim lao xuống xuống dưới. Khi bọn hắn cho rằng này chỉ đột nhiên xuất hiện Bạch Phượng Hoàng sẽ nện ở trên mặt đất thời điểm, nó thế nhưng biến thành một cái nữ nhân. Vẫn là một cái vẫn còn phong vận, cao quý điển nhã quý phụ nhân giống nhau nữ nhân. Hóa thành hình người Bạch Phượng Hoàng có một đầu cùng nàng lông chim giống nhau trắng tinh tóc dài, nhợt nhạt thúy lục sắc trong mắt không có tròng trắng mắt, giống như là được khảm hai viên đá quý giống nhau mỹ lệ làm người không rời được mắt. Nàng ăn mặc một thân dị vực mới có vũ nương phục, làn váy phiêu giật, hành tẩu gian còn có thể thấy nàng trắng tinh hai chân. Bạch Phượng Hoàng vẻ mặt đau lòng đem Vân Ương ôm vào trong lòng ngực, làm nàng mặt trực tiếp chôn vào chính mình đầy đặn ngực thịt thượng. Nô! Vân Ương vô lực, nàng liền biết. Làm người đau lòng hài tử, thiếp thân rất nhớ ngươi. Bạch Phượng Hoàng có phi thường mãnh liệt mẫu tính, nàng có được cường đại quang minh cùng phong lực lượng, này hai loại nguyên tố đều thực thân hòa, cho nên gián tiếp cũng làm cho Bạch Phượng Hoàng cá tính là phi thường ôn nhu cùng thiện giải nhân ý. Hơn nữa, từ nàng cùng Vân Ương ký kết khế ước lúc sau, bản thân liền rất chiếu cố Vân Ương Bạch Phượng Hoàng, quả thực là đem Vân Ương coi như chính mình hài tử dưỡng sủng. Đặc biệt là lúc trước thu được Vân Ương tặng cho nàng đủ hoàng khi, vui vẻ đến ôm Vân Ương các loại hôn môi chôn ngực cộng thêm lấy nước mắt rửa mặt, biểu đạt chính mình có bao nhiêu sao cỡ nào hạnh phúc. Bạch Phượng Hoàng còn ở bị bắt chôn ngực Vân Ương giơ tay vô vô nàng phía sau lưng, nói, trước buông ra. Tốt. Bạch Phượng Hoàng theo lời buông ra, bắt đầu có điểm kích động, cho nên cũng không có để ý Vân Ương ăn mặc, lúc này định nhãn vừa thấy, nàng xinh đẹp mày nhăn lại. Trong giọng nói mang theo ôn hòa không tán đồng, bảo bối, ngài này một thân đơn sơ quần áo một chút đều không hoa lệ. Nhập ra tùy tục. Vân Ương ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng Hoàng trong mắt từ ái cùng thương tiếc, trong lòng mềm nhũn, nói, thế giới này có rất nhiều quy củ, ngươi. Cái gì? Bạch Phượng Hoàng chớp chớp xanh biếc trong mắt. Đem thân cao. Xúc đến cùng ta không sai biệt lắm đi. 2 mét rất cao đặt ở thế giới này là có điểm do người. Bạch Phượng Hoàng tuy rằng không quá minh bạch nàng chủ nhân vì cái gì sẽ hạ loại này kỳ quái mệnh lệnh, bất quá vẫn là thực thuận theo biến thành so Vân Ương lùn một chút ưu nhã phu nhân bộ dáng. Bà bối, nơi này là chỗ nào? Lại dơ lại xú. Này đầy đất thịt nát nội tạng quả thực so ma giới rác rưởi chạm đều dơ. Bạch Phượng Hoàng đối Vân Ương càng là đau lòng. Bạch Phượng, ngươi vẫn là sớm một chút thói quen hảo, chúng ta khả năng còn muốn ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vân Trừng nhìn thấy Bạch Phượng Hoàng vẫn là rất cao hứng. Tiểu bà bối, ngươi khí sắc không tốt lắm, có phải hay không lại trộm đi ăn Huyền Vũ gia rượu? Bạch Phượng Hoàng không nói hai lời đem Vân Trừng cũng ôm lấy, đây là nàng biểu đạt tái phương thức, nhưng phương thức này chỉ giới hạn trong nàng nguyện ý liều mình bảo hộ bọn nhỏ. Nghe thấy cái này, Vân Ương một cái con mắt hình viên đạn ném ở Vân Trừng trên người. Vân Trừng đem bối một đỉnh, nỗ lực muốn từ mềm mại bộ ngực trung thoát đi, hơn nữa đối Vân Ương giải thích nói, tỷ tỷ, ta mới không có. Nô. Hắn muốn thu hồi nhìn đến Bạch Phượng Hoàng kia phân vui sướng, chôn ngực cái gì? Hắn sắp không thể hô hấp. Tỷ tỷ, cứu mạng. Chương 635 uy hiếp linh thức. Có lẽ là không đành lòng chính mình đệ đệ chết ở chôn ngực loại chuyện này thượng, Vân Ương đối Bạch Phượng Hoàng hạ nói rửa sạch rất chung quanh uy hiếp mệnh lệnh sau, dễ như trở bàn tay liền đem hắn cấp cứu ra tới. Vong om. Lĩnh mệnh làm việc Bạch Phượng Hoàng giữa mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu, đôi tay ở ngạo nhân trước ngực tạo thành chữ thập, trong miệng niệm ra một đạo chú văn, vài đạo bạch quang trống rông xuất hiện, giống như một phen đem lợi kiếm nhanh chóng từ bốn phía phân tán khai, không lưu tình chút nào thu hoạch những cái đó biến dị loại cùng với tang thi đầu. Không đến 3 phút, vốn đang chen đầy tang thi quảng trường cũng đã bị nàng dùng quang minh hệ lực lượng tinh lọc sạch sẽ. Nàng ưu nhã sửa sửa làn váy, nhìn kia mấy cái tưởng tới gần lại không dám vọng tự tới gần nhân loại, đi đến chính mình chủ nhân bên người, hỏi, bà bối, những người này là bằng hữu. Vân Ương dùng cực kỳ đơn giản 2 chữ khái quát, nhưng mà này 2 chữ bị kia mấy cái do dự mà muốn hay không tới gần người nghe thấy lúc sau, đều thiếu chút nữa cho nhau ôm làm một đoàn hỉ cực mà khóc. A, bị thừa nhận đâu? Vân Ương chính miệng nói bọn họ là bằng hữu đâu? Bằng hữu. Bạch Phượng Hoàng sạch sẽ tựa lục đá quý mắt mang theo một phần thiện ý tìm tòi nghiên cứu, thiếp thân minh bạch. Cái này đủ hoàn là chuyện như thế nào? Vân Ương chỉ hạ còn huyền phụ tại chỗ ngưng tụ lực lượng đủ hoàn. Bạch Phượng Hoàng có chút buồn rầu ấn Thái Dương, sau đó lo lắng nói, có một ngày ngưng tuyết lại đây nói muốn nhìn thiếp thân đủ hoàn, nói là tưởng nhìn vật nhớ người. Thiếp thân không tưởng quá nhiều, liền mượn đi ra ngoài. Nếu là biết ngưng tuyết là làm thiếp thân bảo bối bị như thế nhiều khổ đầu sỏ, thiếp thân mặc dù là hủy hoại nguyên thần, cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Bạch Phượng Hoàng khỏe mắt hoạt ra một giọt nước mắt tới, nàng nhẹ nhàng mà ôm lấy Vân Ương, thiếp thân đau sủng bà bối, lại nhân kia mối họa bị này đó đau khổ, thiếp thân hảo hận. Bởi vì trong lòng có hận, cho nên bị Vân Ương chú ý nhất thuần tịnh quang minh lực lượng đủ hoàn tự chủ mở ra kết giới, không cho có hắc ám lực lượng bất cứ thứ gì đụng chạm chính mình. Ông. Vân Ương ánh mắt có chút phức tạp nhẹ nhàng mà chụp phủi Bạch Phượng Hoàng cánh tay, ánh mắt mang theo một phần trần trờ nhìn kia làm nàng hao phí không ít tinh lực đi tạo hình chế tạo ra tới đồ vật, nói, ta biết ngươi đã có linh thức, cũng biết ngươi kháng cự chúng ta là bất đắc dĩ, rốt cuộc ngươi là quang minh đồ vật, không có khả năng tiếp thu hắc ám. Đủ hoàn kết rơi lóe lóe, như là đáp lại Vân Ương nói. Tuy rằng nói rõ lý lẽ giải ngươi bất đắc dĩ, nhưng là Vân Ương ánh mắt một lệ. Này cũng không đại biểu ta sẽ cho phép ngươi trở thành Bạch Ngưng Tuyết trợ lực. Đủ hoàn còn không có làm ra phản ứng, đã bị Vân Ương dùng ám nguyên tố làm ra xiềng xích cấp bó trụ, sau đó rơi xuống Vân Ương trong tay, nàng nhìn đủ hoàn, tăng thêm ám nguyên tố ăn mòn, cho ngươi hai điều lựa chọn, một, tiếp thu này phân hắc ám, tiếp tục bảo hộ Bạch Phượng Hoàng, nhị, ta hủy hoại ngươi linh thức, làm ngươi biến trở về kia bình thường ngọc thạch. Đủ hoàn ở kết giới chung nhanh chóng chuyển động, cuối cùng một cái trong suốt tiểu nhân xuất hiện ở kết giới. Nó hủy khuất lay trừng hoàn, mở to cùng Bạch Phượng Hoàng không sai biệt lắm xanh biếc trong mắt, thanh âm mềm mại, ta. Ngươi. Ta là ngươi làm được quang minh hệ đủ hoàn, không, không có biện pháp dung hợp ám nguyên tố A. Đem ngươi kháng cự ám nguyên tố bản năng áp xuống đi, ta sẽ có biện pháp. Vong om. Ô ô ô, khi dễ linh. Nó còn nhỏ, còn không có hoàn toàn ngưng tụ xuất thân thể. Nếu bị mạnh mẽ dung hợp ám nguyên tố, nhất định lại sẽ biến thành không thể nói chuyện không thể động bộ dáng. Vân Trừng nhìn kia bắt đầu khóc lớn tiểu linh thể, một một khuôn mặt, nói, tồn tại không hảo sao. Ô ô ô, nó là quang minh hệ. Quang minh vốn dĩ liền bài xích hắc ám A. Ô ô ô, vậy đi tìm chết hảo, dù sao sau khi trở về muốn tìm được mang theo nồng hậu linh khí ngọc thạch là kiện rất đơn giản sự tình. Vân Trừng biến tướng uy hiếp này chỉ kháng cự hắc ám tiểu linh thể. Ta nghe lời, đừng làm cho ta chết. Ô ô ô, tê liệt cùng tử vong nó vẫn là lựa chọn phía trước đi, nói không chừng không cần quá bao lâu, nó liền có thể một lần nữa ngưng ra tân thân thể đâu. Vân Ương cũng không chậm trễ, trực tiếp đem ám nguyên tố tặng một ít đi vào. Đã không có nó quấy nhiễu, Vân Ương thuần tịnh ám nguyên tố muốn cắn nuốt dung hợp quang nguyên tố quả thực là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc nó cũng là đã chịu một ít áp chế, bằng không thật đúng là đến nhiều phân một phen công phu. Chờ đủ hoàn dung hợp ám nguyên tố lúc sau, kia được khảm ở mặt trên lục đá quý nhan sắc tựa hồ trở tối một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Triệt hồi kết giới đủ hoàn thuận theo bay đến Bạch Phượng Hoàng bên chân, sau đó chế trụ. Bạch Phượng Hoàng vui vẻ quơ quơ, cảm giác được kia quen thuộc trọng lượng sau, mới dịu dàng đối Vân Ương cười nói, thiếp thân cảm tạ chủ nhân. Ngày thường Bạch Phượng Hoàng sẽ kêu Vân Ương vì bà bối, kêu Vân Trừng vì tiểu bà bối, nhưng là nên nghiêm túc thời điểm, nàng như cũ sẽ giống như mặt khác khế ước thú giống nhau, cung kính kêu chủ nhân. Ân. Vân Ương nhìn về phía đi tới Tư Mặc, nói, phiền toái giải quyết, hồi rét thị sao? Trước tìm xe. Tư Mặc nhìn tròng trắng mắt Phượng Hoàng, tầm mắt không có ở trên người nàng dừng lại vượt qua một giây chuyển hướng Vân Ương, nàng là ngươi khế ước thú. Vừa mới kia hoa lệ cao khiết hình thái làm người chấn động. Ân. Vân Ương suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bạch Phượng, đây là Tư Mặc. Tư Mặc. Bạch Phượng Hoàng thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, đã có 5.000 năm tu vi nàng có thể thấy được quá không ít việc đời, cho nên rất dễ dàng liền nhận thấy được Tư Mặc xem Vân Ương ánh mắt không thích hợp. Nhưng mà thiên tính ôn hòa Bạch Phượng Hoàng cũng không sẽ đi nói một ít quá đả thương người nói, chỉ là có chút buồn rầu đối Vân Ương hỏi, thiếp thân cảm thấy. Vị này Tư Mặc đại nhân năng lực xa xa không kịp chủ nhân, tựa hồ có điểm không xứng với chủ nhân. Làm cho người mặt nói, một phương diện cũng là ở khảo nghiệm Tư Mặc cá nhân thừa nhận năng lực, rất nhiều người đều sẽ đem cái này coi như nhục nhã, sau đó thẹn quá thành giận tức giận mắng. Nếu người nam nhân này thật sự thẹn quá thành giận nói, kia nàng nhất định sẽ ngăn trở chủ nhân làm ra việc ốc. Kết quả làm nàng có chút kinh ngạc, lại cũng có chút vừa lòng. Tư Mặc không chỉ có không có biểu hiện ra phẫn nộ, ngược lại là thực bình tĩnh nói, hai cái thế giới năng lượng vốn dĩ liền không giống nhau, ta nếu có thể đứng ở thế giới này địa vị cao, tự nhiên cũng sẽ ở các ngươi thế giới kia trở thành một phương bá chủ, này chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Phượng Hoàng lại lần nữa đánh giá một chút Tư Mặc, sau đó nhìn mắt vẫn luôn thực che chở Vân Ương Vân Trừng, nói, hy vọng Tư Mặc đại nhân không phải cái loại này nói mạnh miệng người. Tư Mặc nghiêm túc cùng nàng đối diện, không đợi hắn trả lời, liền nghe thấy Vân Ương nói, ta đủ cường, hắn cường không sao cả. Tư Mặc trầm mặc. Bạch Phượng Hoàng có chút kinh ngạc chớp hạ mắt, đáy mắt nhiễm cương triều, thực xin lỗi, là thiếp thân lô mãng. Không ngại. Vân Ương nhìn mắt đã chiều bên này đi tới Chu Cầm đám người, sau đó đối Tư Mặc nói, ngươi đối ta vừa mới lời nói tựa hồ có ý kiến. Tư Mặc tiếp tục trầm mặc trong chốc lát, biểu tình cùng bình thường không nhiều ít biến hóa nói, không có. Không có. Nàng nắm hắn cằm, làm hắn nhìn nàng mắt, không có ngươi nhấp cái gì miệng. Chương 636 Lâm thời túc thể. Đang ở hướng bên này đi vài người nhìn đến Vân Ương đối Tư Mặc làm ra cái kia động tác khi, bước chân đều là dừng lại, hận không thể liền như thế xoay người phản hồi tại chỗ đợi. Hai cái thực lực cường đại khí chàng cường đại bột quyết đấu, bọn họ một cây tép dịu vẫn là rời xa hảo. Bị nắm cầm Tư Mặc cũng không có chụp bay tay nàng, liền như thế nhìn nàng mắt, nàng sức quan sát lại một lần làm hắn giật mình, vẫn là nói. Hắn vừa mới biểu hiện quá rõ ràng. Hẳn là sẽ không, đã thói quen mặt vô biểu tình người là sẽ không như vậy dễ dàng lộ ra cảm xúc. Người ở nghi ngờ ta nói. Lại một lần nhìn ra Tư Mặc kia cực kỳ bé nhỏ tiểu biểu tình, Vân Ương nguy hiểm nheo lại mắt tới. Ngươi từ nào nhìn ra tới? Ký sự khởi đệ nhất tiết khóa chính là về cảm xúc, trải qua các loại khảo nghiệm thí nghiệm sau, ngay cả hắn đã từng lao sư cũng chưa biện pháp nhìn ra hắn cảm xúc. Cảm giác. Vân Ương nhướng mày nói, ngươi là ta lựa chọn người, ta không có khả năng không biết ngươi một ít động tác nhỏ. Tỷ như hơi co lại đồng tử, nhẹ nhấp khỏe miệng, cảm xúc dao động lớn còn sẽ nhíu mày linh tinh. Chẳng qua biên độ rất nhỏ, người bình thường thật đúng là sẽ nhìn không ra tới. Nhưng mà người cảm xúc nơi nào là như vậy dễ dàng khống chế, hắn thật đúng là cho rằng hắn che giấu thực hảo. Ta hẳn là cảm thấy cao hứng, ít nhất được đến nàng nào đó chú ý, nhưng mà giây tiếp theo. Tư Mặc liền bắt đầu sầu chính mình về sau muốn như thế nào ở nàng trước mặt hoàn mỹ đem cảm xúc che giấu, rốt cuộc không tốt cảm xúc lộ ra nhiều, chỉ có thể thuyết minh hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Chính là ở đối mặt nàng vấn đề thượng, hắn tình nguyện chính mình hẹp hòi một chút, cũng không tưởng cùng mặt khác cái gì người chia sẻ nàng. Dùng ngón tay điểm hạ bờ môi của hắn, nói, tùy ngươi, này cái gì trả lời. Tư Mặc rối rắm một giây đồng hồ, sau đó lại thả lỏng thần kinh. Ở Bạch Phượng Hoàng đánh giá hạ, hắn mặt không đổi sắc nói, tìm xe đi. Vân Ương vừa muốn gật đầu, liền nghe thấy Bạch Phượng Hoàng mang theo một tia khó xử nói, chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Vân Ương mới nghiêng đầu, liền nhìn đến Bạch Phượng Hoàng hóa hình đã có chút duy trì không được. Tuy rằng chủ nhân dùng triệu hoán trận triệu hoán thiếp thân lại vẫn là vô pháp ở cái này vị diện thế giới duy trì một cái cân đối lực lượng. Yêu cầu tìm một cái túc thể mới được Bạch Phượng Hoàng lần đầu tiên vì chính mình lực lượng cường đại cảm thấy buồn rầu. Rốt cuộc nàng cũng coi như là thần thú một mạch, tự thân huyết thống truyền thừa làm nàng không có khả năng hoàn toàn thu liễm trụ lực lượng. Mặt khác khế ước thú lực lượng khả năng sẽ bởi vì không gian áp chế rất nhiều, nhưng là nàng có điểm không giống nhau. Nếu là nàng giống nàng các đồng bọn giống nhau thông qua tự thân tìm kiếm biện pháp xuyên qua lại đây. Kia khả năng sẽ bởi vì thần hồn bị hao tổn mà bị không gian áp chế, nhưng nàng lại là dựa vào chủ nhân triệu hoán trận lại đây, từ nào đó ý nghĩa thượng liền hoàn toàn không giống nhau. Kết quả cũng làm cho nàng hiện tại lực lượng còn ở vào cường thịnh thời kỳ, vì không kinh động càng cao mặt không gian quản lý giả, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái túc thể che giấu một chút. Ta là chủ nhân của ngươi, không thể làm túc thể. Khế ước thú kỳ thật là có thể tìm chủ nhân làm túc thể. Chỉ là loại này hành vi bị khế ước thú coi như là đối chủ nhân mạo phạm, chúng nó cũng không sẽ sống nhờ ở chủ nhân trong thân thể. Bạch Phượng Hoàng vừa nghe, vội vàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một phần nôn nóng, loại sự tình này quá mức mạo phạm, không thể không thể. Vân Ương xem nàng phản ứng như thế kịch liệt, chỉ có thể thu hồi tâm tư, hỏi, vậy ngươi nhìn xem nơi này ai thích hợp? Vân Ương quét bọn họ liếc mắt một cái. Đại khái ý tứ chính là làm cho bọn họ ngoan ngoan đứng ở tại chỗ cung nàng khế ước thú Bạch Phượng Hoàng chọn lựa. Những người khác cũng không phải ngốc tử, nghe minh bạch bọn họ chi gian đối thoại sau, một đám không chỉ có không có sợ hãi loại này không biết lực lượng, ngược lại là đặc biệt kích động. Bạch Phượng Hoàng phỉ thúy dường như đôi mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở xa xa dừng ở mặt sau, kia một thân dơ bẩn, thấy không rõ bộ dạng điên khùng người trên người. Nàng mắt sáng ngời, chỉ vào kia sợ hãi rụt rè người, nói, chủ nhân, chính là hắn. Chu Cầm bọn họ theo Bạch Phượng Hoàng chỉ địa phương nhìn qua đi, phát hiện là cái kia phía trước hù dọa bọn họ người lúc sau, thần sắc không đồng nhất. Vân Ương vừa thấy, nhướng mày nói, ngươi nhưng thật ra rất sẽ tuyển. Người này tinh thần lực không thấp, bằng không cũng sẽ không ở kia một cái chớp mắt liền nàng mắt đều bị che mắt. Lúc này có lẽ là nhìn đến bọn họ không có ý, lại thấy bọn họ đem trên quảng trường tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, cái kia cả người dơ hề hề người đã triệt hồi tinh thần lực, trên người trừ bỏ ô uế một ít bên ngoài, cũng không có nhiều ít huyết ô. Tư Mặc đương nhiên cũng là phát hiện người kia không giống nhau, liền nói, có lẽ sẽ trở thành trợ lực. Tinh thần hệ dị năng giả cũng không nhiều thấy, nhìn thấy cấp bậc cũng không nhất định cao. Trước mắt cái này hù dọa bọn họ nhân tinh thần lực đã tới một cái cấp bậc, chỉ tiếc vẫn luôn sống ở cái này địa phương, cũng không có lại tiếp tục hướng lên trên tăng lên. Phía trước hắn dùng tinh thần lực che mắt bọn họ mắt, nhưng cũng không có thông qua tinh thần lực cho bọn hắn một cái thực chất tính thương tổn, có thể thấy được hắn vẫn là lưu có cơ bản nhất nhân tính, cũng không có bị tận thế sau bầu không khí nhiễm hắc. Nghe Tư Mặc đều như thế nói, Vân Ương thực dứt khoát chiều người kia tới gần, đối phương rất muốn trốn, chính là đương hắn hướng bên cạnh di động bước chân thời điểm phát hiện, không biết cái gì thời điểm, chính mình thế nhưng đã bị vây quanh. Nhát như chuột người lúc này đã là vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi, ngươi, các ngươi tưởng, muốn làm cái. Ta tưởng làm ơn ngươi một việc. Bạch Phượng Hoàng cả người đều tản ra mẫu tính quang huy, thiên nhiên thân hòa quang nguyên tố dễ như trở bàn tay liền giảm bớt người này khẩn trương, đem thân thể của ngươi cho ta mượn dùng một thời gian được không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc phạm tới ngươi, ngươi cũng sẽ bảo trì thanh tỉnh, sẽ không bởi vì ta tồn tại mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. A, ngươi nọ còn không có làm rõ ràng trạng huống, cũng chính là này trong nháy mắt ngây người, đã bị Bạch Phượng Hoàng chui chỗ trống, thân hình chợt lóe, hóa thành một chút bạch quang tiến vào tới rồi thân thể hắn. Bạch Phượng Hoàng không thích chính mình tạm thời túc thể dơ hề hề, cho nên ở đi vào phía trước, dùng lực lượng của chính mình đem hắn làm một phen thanh khiết. Đương vô cấu chút hết, trên người tuy rằng còn ăn mặc mạo toan xú quần áo, nhưng hắn lộ ở bên ngoài làn da nhưng thật ra trở nên sạch sẽ. Mang theo một chút hôn huyết ngũ quan làm Trịnh Cần Thọ thổi cái huýt sáo, không nghĩ tới tiểu tử lớn lên cũng không tệ lắm. Vân Ương nhìn hắn vốn dĩ tóc đen mắt đen bởi vì Bạch Phượng Hoàng nguyên nhân biến thành đầu bạc lũ mắt, nói, ngươi kêu cái gì? Nguyên Dập. Hắn thật cẩn thận trả lời Vân Ương vấn đề, cảm giác được trong thân thể kia cổ không thuộc về lực lượng của chính mình khi, nói, ta muốn cùng các ngươi đi, có phải hay không? Hắn tuy rằng có điểm kinh ngạc chính mình nói chuyện thế nhưng không nói lắp, nhưng thực mau cũng liên tưởng đến rất có thể là bởi vì vừa mới cái kia xinh đẹp nữ nhân tiến vào đến chính mình trong thân thể mới có thể làm hắn biến thành như vậy. Vân Ương đối hắn thông minh cùng tự giác kinh ngạc chọn hạ mi, nói, không sai. Ta thực lực không cường, rất có thể sẽ kéo các ngươi chân sau. Nguyên Dập bản thân chính là phi thường dễ nói chuyện lại phi thường thiện lương người, bằng không Bạch Phượng Hoàng cũng sẽ không lựa chọn hắn làm tạm thời tốt thể. Chương 637 Bạch Phượng Hoàng. Không sao cả. Vong om. Vân Ương nhìn hắn, nói, có Bạch Phượng Hoàng ở thân thể của ngươi, ngươi liền tính là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm cũng sẽ biến thành chiến đấu máy móc. Nàng dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức nói cho hắn không cần bởi vì tự thân năng lực cảm thấy lo lắng. Nguyên Dập há miệng thở dốc, sau đó đứng lên, vô vô quần áo của mình, nói, kia về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Tận thế lúc sau thức tỉnh dị năng ở chính hắn lĩnh ngộ hạ trở nên phi thường cường đại đến đủ để cảm thấy một người thiện ý cùng ác ý. Từ lúc bắt đầu, trừ bỏ chính mình hù dọa bọn họ bên ngoài cảm giác được sát ý sau, mặt khác thời gian bọn họ bên trong bất luận cái gì một người đều chưa từng đối chính mình từng có quá lớn ác ý. Đặc biệt là đương cái kia kêu Bạch Phượng Hoàng nữ nhân. Có lẽ không thể gọi nữ nhân, rốt cuộc nàng là dã thú. Thần thú. Mặc kệ. Dù sao bởi vì nàng quan hệ, trước mặt cùng hắn nói chuyện với nhau người đối hắn đã là thiện ý. Ở mấy người lẫn nhau trao đổi tên, hơn nữa hơi chút quen thuộc một chút lúc sau, Nguyên Dập nói, ta biết nơi nào có xe, ta mang các ngươi qua đi. Ân. Vân Ương trực tiếp đồng ý, làm hắn dẫn đường. Nguyên Dập đi ở phía trước, bên lỗ thai không ngừng truyền đến những người đó không chút nào che giấu nghị luận thanh. Sở Nhất Thần đối Vân Trừng hỏi, hắn là tinh thần hệ dị năng giả, ngươi nói hắn có thể hay không học tập ngươi ảo thuật? Ngươi cho rằng cái gì người đều có thể học tập ảo thuật? Vân Trừng liếc Sở Nhất Thần liếc mắt một cái, trừ phi là tỷ tỷ mệnh lệnh, bằng không ta sẽ không giáo bất luận kẻ nào ảo thuật om. Thật ngạo kiều. Sở Nhất Thần đồng dạng đối hắn thoáng nhìn, rất là ghét bỏ. Ta cảm thấy hiện tại không có mặt khác cái gì sự tình, muốn hay không ta hiện tại liền thả ngươi đến ảo cảnh mài giũa một phen. 100 năm cái loại này được không? Vân Trừng câu môi cười lạnh. Ta sai rồi, cầu buông tha. 100 năm. Khai cái gì vui đùa? Bất quá các ngươi không cảm thấy hắn đáp ứng quá sảng khoái sao? Trình Cần Thọ ở bên ngoài mang theo thiếu tâm nhãn ngốc đệ đệ lưu lạc như vậy lâu, cái gì người chưa thấy qua? Đối với Nguyên Dập, hắn vẫn là thói quen tính giữ lại một phần cảnh giác. Ta cũng cảm thấy. Sở Nhất Thần gật đầu đáp, nhưng hắn là vân đội. Khế ước thu lựa chọn, hẳn là không có gì vấn đề đi. Yên tâm đi, Bạch Phượng nàng là quang minh thuộc tính khế ước thú, đối hắc ám cực kỳ mẫn cảm, nàng sẽ lựa chọn hắn làm tạm thời túc thể, cũng đủ thuyết minh hắn tâm tư thuần tịnh. Vân Trừng lay động một chút tay áo, dương giọng đối Vân Ương hỏi, tỷ tỷ, phía trước còn nói cho ta tìm quần áo xuyên đâu. Chúng ta muốn hay không đi tìm quần áo? Bị Vân Trừng như thế nhất thể hình, Vân Ương mới nhớ tới Vân Trừng hiện tại xuyên vẫn là đẹp đẽ quý giá cổ trang, tuy rằng ở người khác trong mắt là hiện đại trang phục. Đang lúc Vân Ương tự hỏi muốn đi đâu tìm quần áo thời điểm, Nguyên Dập liền nói, nếu không chúng ta trước tìm được xe, sau đó lái xe đi phụ cận thương trường. Cái kia thương trường ta lần trước đi qua một lần, bên trong đồ vật trừ bỏ ăn bị người mang đi bên ngoài, quần áo vẫn là rất nhiều. Nói chuyện không hề nói lắp cảm giác thật tốt. Mới vừa gia nhập đội ngũ Trung Nguyên Dập lúc này tuy rằng bị người nghị luận cùng phong bị, nhưng hắn lại không đem những việc này để ở trong lòng. Nói tóm lại, hẳn là hắn vì sống sót, nguyện ý đối cái này thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật đối hắn có một phần thiện ý Vân Ương túi đầu. Đối với những người khác cái nhìn, hắn cũng không phải thực để ý. Từ nhỏ giáo dục chính là làm hắn tích cực đối mặt nhân sinh, xem xét thời thế. Hắn có cường đại tinh thần lực, cũng đủ làm hắn một mình sinh hoạt. Trên người toan xú cũng là vì ghê tởm những cái đó tìm vật tư người sống sót, rất nhiều người bị hắn dùng tinh thần lực che mắt lúc sau, đều sẽ chạy trốn, sẽ không lại đến, bọn họ là ngoại lệ. Hắn không có hại người tâm tư, nhưng cũng không thể bị hại a. Dù sao cũng phải tìm cái biện pháp làm chính mình sống sót. Chính là đương hắn gặp bị tinh thần lực che mắt trong chốc lát, rồi lại kịp thời lấy lại tinh thần phát hiện manh mối Vân Ương bọn họ khi, mới ý thức được. Chính mình một người là không được. Hắn khả năng có thể ở cái này trong thành thị vượt qua một trận an ổn nhật tử, chính là về sau đâu. Tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, kia hắn còn muốn tử thủ một chỗ, ngồi ăn chờ chết sao. Sớm đã cảm giác được thực lực của chính mình không hề tăng trưởng, Nguyên Dập bắt đầu còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể gia nhập đến Vân Ương trong đội ngũ, nào biết bầu trời rơi xuống như thế đại một cái bánh có nhân. Đang lúc hắn bắt đầu như đi vào coi thần tiên thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Bạch Phượng Hoàng ôn hòa thanh âm. Nhân loại, ngươi căn cơ không tồi, nếu lựa chọn nguyện trung thành thiếp thân chủ nhân tất nhiên sẽ làm ngươi trở nên cường đại lên. Những lời này cùng loại với mê hoặc, Nguyên Dập biết đây là Bạch Phượng Hoàng nhìn trộm chính mình nội tâm, ở trong nháy mắt cảnh giác qua đi, hắn thả lỏng thần kinh, dùng tưởng phương thức dưới đáy lòng đáp lại, nàng tín nhiệm không phải như vậy hảo thu hoạch. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chỉ cần ngươi, dâng lên ngươi trung thành, thiếp thân chủ nhân tự nhiên sẽ xem tới được. Ta sẽ từ nhìn đến Vân Ương cường đại, từ Vân Ương trên người cảm giác được kia một phần bởi vì Bạch Phượng Hoàng mà đối hắn dâng lên thiện ý sau, hắn liền tưởng tới gần nàng. Trong lòng kia nói lôi kéo là không có biện pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, thật giống như hắn sở dĩ sẽ vẫn luôn đái ở cái này thành thị, không gia nhập bất luận cái gì một chi đội ngũ. Chính là vì chờ đợi như thế một cái làm hắn nguyện trung thành người giống nhau. Hắn sờ sờ chính mình đầu, loại này tâm tình làm hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, rồi lại có một tia ngọt ngào. Kỳ quái, hắn vì cái gì đột nhiên sẽ có loại cảm giác này. Sống nhờ ở Nguyên Dập trong cơ thể, càng có thể nói là ở tại Nguyên Dập linh hồn trung Bạch Phượng Hoàng lúc này hóa thành bản thể sống ở một chỗ. Cảm giác này nói linh hồn thuần tịnh sau, nàng tự mình làm cái quyết định. Nguyên Dập sẽ có cái loại này ý tưởng, hoàn toàn là bởi vì nó chia sẻ quan hệ. Nó đem chính mình đối chủ nhân cảm thụ rót vào một chút đến linh hồn của hắn chung, nó muốn linh hồn sạch sẽ người nguyện trung thành chủ nhân, nói như vậy, liền sẽ không tái xuất hiện cái loại này làm nàng này chỉ quang minh hệ thần thú một mạch thiếu chút nữa đọa mà phản bội. Chỉ là ngẫm lại nó phụng dưỡng chủ nhân bị những người đó như vậy phản bội, nó ngực đau đớn liền điên cuồng chiều khắp người lan tràn, cho đến linh hồn. Bạch Phượng Hoàng cưỡng chế đáy lòng chỗ sâu trong kia đã bắt đầu nảy sinh hắc ám, đường đường quang minh hệ thần thú một mạch thế nhưng sẽ bị ám nguyên tố ăn mòn, thậm chí vô cùng có khả năng đọa ma, này sẽ cho chủ nhân hổ thẹn đi. Không thể làm chúng nó biết, không thể bị chúng nó phát hiện. Nó sống như thế lớn lên thời gian, tới rồi các địa phương hóa hình tu luyện, sớm đã biết đồn đại vớ vẩn đáng sợ, càng biết cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ. Nhân loại, làm nó lại ái lại hận tồn tại. Bởi vì chủ nhân, nó thích nhân loại, cũng là vì chủ nhân, nó bắt đầu căm ghét những nhân loại này. Nó thích chủ nhân thích hết thảy, hơn nữa dùng thiện ý cùng chủ nhân giáo hội ái đi kính yêu những người đó, chính là những người đó đâu. Vì cái gì muốn đả thương hại nó chủ nhân? Như vậy tốt chủ nhân A. Hận, làm Bạch Phượng Hoàng mạnh mẽ ngăn chặn ám nguyên tố lại một lần lan tràn khai, thậm chí đã ảnh hưởng tới rồi làm túc thể nguyên dập. Nhưng mà, mọi người cũng không có nhìn đến đưa lưng về phía bọn họ, ở phía trước dẫn đường người trong mắt chợt lóe rồi biến mất hắc ám. Chương 638 tự mang quang hoàn. Có nguyên dập cái này cường đại tinh thần hệ dị năng giả mở đường, chung quanh những cái đó cấp thấp tang thi đều như là bị trong suốt cái chắn ngăn cách giống nhau, bước đi tập tễnh dán ở bên đường hành tẩu, một chút đều không có muốn phát hiện bọn họ dấu hiệu. Anh em, lợi hại a. Trình Cần Thọ cũng mặc kệ đi ở phía trước người có thể hay không nhìn đến chính mình thủ thế, trực tiếp đôi hắn giơ ngón tay cái lên. Giống nhau. Nguyên Dập đi tới bước chân không có dừng lại, lại vẫn là lễ phép tính thoáng nghiêng đi thân đối Trịnh Cần Thọ gật đầu. Nói không chừng này anh em gia nhập đến trong đội ngũ về sau sẽ có rất lớn tác dụng a. Sở Nhất Thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, ngươi thật dễ dàng bị thu mua. Ai? Tiểu tử ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi cái này kêu dùng từ không lo. Trịnh Cần Thọ nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, bất quá nói thật. Bất luận cái gì một chi trong đội ngũ có một cái tinh thần hệ dị năng giả cũng đã thực ghê gớm, càng đừng nói là hắn như vậy lợi hại. Chuyên tâm. Vân Ương mở miệng đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm, nhìn dáng vẻ Nguyên Dập mở ra tinh thần cái chắn cho các ngươi thử căn nhàn. Đã không có nguy cơ ý thức. Không không không. Vân đội, chúng ta có, thật sự có. Đã có chút sở thấu Vân Ương cá tính Trịnh Cần Thọ vội vàng mở miệng xin tha. Liền sợ nàng sẽ làm Nguyên Dập đem cái chắn này.